Thế nhưng là giờ này khắc này, Khương Vân vẫn là có một chút ưu thế. Chí ít, hắn không cần lo lắng sẽ có người tới quấy rầy chính mình cùng Thiên Giã chiến trường chiến đấu. Dịch ra hôm nay, hắn muốn lại tìm đến một cái dạng này cơ hội, thế nhưng là không lớn dễ dàng. Thừa dịp cái này cơ hội, cũng đúng lúc để hắn có thể nhìn xem, thực lực của mình cự ly duyên pháp cảnh đến cùng còn có bao nhiêu chênh lệch. Khương Vân tóc cùng quần áo, không gió mà bay, khí tức trên thân hiện lộ ra, đồng thời tại cấp tốc kéo lên. Ở đây đông đảo tu sĩ bên trong, không có kẻ yếu, cho nên khi Khương Vân khí tức kéo lên đạt đến trình độ nào đó về sau, bọn hắn cũng đều đại khái phán đoán ra Khương Vân cảnh giới, là thực mệnh tứ trong cảnh. Đúng vậy, tranh thiên cổ đạo bên trên thời gian 3 năm, Khương Vân lại tăng lên một cảnh giới, bước vào thực mệnh tứ trọng cảnh. Chỉ là, cảnh giới này, cự ly duyên phận nhất trọng, vẫn là quá mức xa xôi. Đến mức có người cũng đã nhịn không được âm thầm lắc đầu, loại tình huống này Khương Vân, làm sao lại là Thiên Giã đối thủ. Thiên Giã trên mặt càng là lộ ra vẻ khinh miệt. Ông ngong ngong. Nhưng vào lúc này, Khương Vân thể nội đột nhiên sáng lên vạn đạo kim quang. Mà tại kim quang này bên trong, hắn cửu thế luân hồi chi thân, đã lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, cùng hắn bản tôn dung hợp ở cùng nhau. Mặc dù mọi người nhìn không thấy Khương Vân thể nội luân hồi chi thụ, nhìn không thấy hắn luân hồi phân thân, nhưng là mỗi người đều có thể rõ ràng cảm giác được, Khương Vân kia đã ngừng kéo lên khí tức, lại có một vòng kinh khủng tăng vọt. Điều này cũng làm cho Thẩm Minh Liệt cùng đám người lao ăn mày sắc mặt, không khỏi hơi đổi. Bọn hắn tự nhiên đều có thể nhìn ra được, Khương Vân vận dụng tăng thực lực lên bí pháp. Mà loại trạng thái này phía dưới Khương Vân, giết bọn hắn, là dễ như trở bàn tay. Thiên Giã mắt sáng lên, đông nhiên giơ tay lên, hướng phía Khương Vân hư đấu hư xuống dưới, đồng thời trong miệng lạnh lùng nói, ta không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi chậm rãi chiến đấu xuống dưới, tốc chiến tốc thắng đi. Cứ việc Thiên Giã từ đầu đến cuối không có đem Khương Vân để vào mắt, nhưng trong lòng cũng không phải thật dám không lọt vào mắt Khương Vân. Dù sao hắn cũng biết, Khương Vân thủ đoạn rất nhiều, trên thân lại có chí ít 2 kiện vực khí. Bây giờ, cảm nhận được Khương Vân thực lực tăng vọt, hắn lo lắng Khương Vân còn có cái gì cậy vào, sở dĩ dứt khoát ra tay trước, ngăn cản Khương Vân. Bất quá, một trường này chỉ là Thiên Giã thăm dò, cũng không hề sử dụng toàn lực. Nhưng dù cho như thế, tại Khương Vân trong mắt xem ra, một cái to lớn vô cùng bàn tay lại là phảng phất hóa thành bầu trời, thay thế trong mắt mình hết thảy. Đối với dạng này công kích, Khương Vân cũng không lạ lắm, nhưng là giờ này khắc này, theo duyên pháp cảnh trong tay cường giả thi triển đi ra, uy lực lại là rất là khác biệt. Ông! Khương Vân sau lưng, đột nhiên có một đoàn nồng đậm hắc sắc quang mang tỏa ra mà ra. Một cái cự đại bóng người, đột nhiên tại quang mang bên trong hiện hiện. Bóng người này, 3 đầu 6 tay, 3 tấm gương mặt cùng trần trụi bên ngoài làn da phía trên, tất cả đều bao trùm lấy lít nha lít nhít màu đen văn lộ. Tịch diệt đạo thể cùng tịch diệt ma tượng. Tịch diệt đạo ma thể. Khương Vân năm đó ở truyền thừa thế giới, đối mặt cổ tộc thiếu tôn thời điểm, tiểu đã từng đem cả 2 hợp lại là một, cũng là hắn tối cường thân thể. Chỉ bất quá, bởi vì tịch diệt ma tượng bên trong ma chủ không phải thời thời khắc khắc bảo trì thanh tỉnh, sở dĩ Khương Vân cũng rất ít vận dụng. Tịch diệt ma tượng, cựu tộc thánh vật một trong, đến từ chư thiên tập vực. Tại Khương Vân lâm rời đi hạ vực thời điểm, đạo vô danh dặn dò qua hắn, tốt nhất đừng vận dụng, nhưng bây giờ, đối mặt duyên pháp cảnh Thiên Giã, Khương Vân lại phải dùng. Bất quá, hắn cũng có được nắm chắc nhất định, loại trừ bây giờ ở đây những người này bên ngoài, chính mình vận dụng tịch diệt ma tượng sự tình, sẽ không bị những người khác biết được. Tịch diệt đạo ma thể xuất hiện về sau, lập tức giơ lên một cái tay, nên hướng Thiên Giã kia rơi xuống bàn tay. Ầm ầm. 2 bàn tay đụng vào nhau, tiếng vang thanh âm, có thể dùng toàn bộ trận pháp thế giới đều phát ra kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, Thiên Giã bàn tay ầm vang sụp đổ, mà tịch diệt đạo ma thể cái kia khổng lồ thân thể, hơi trao đảo một cái về sau, mặc dù trên thân thể xuất hiện khe hở, nhưng lại cũng không có sụp đổ ra. Vẹn vẹn một màn này, liền để tất cả mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Khương Vân vậy mà chặn Thiên Giã một trường. Chỉ có Khương Vân lòng dạ biết rõ, từ khi tiến vào vực môn, đạp vào tranh thiên cổ đạo về sau, từ đầu đến cuối giấu tại trong cơ thể mình hư vô giới bên trong cựu tộc thánh vật, từng cái đều là hỏa phiếm. Bởi vì, linh cổ vực bên trong, đều là thiên chi lực. Mà cựu tộc thánh vật vốn là đến từ chư thiên tập vực, vận dụng lực lượng cũng là thiên chi lực. Bọn chúng lúc trước rơi vào hạ vực, hao hết lực lượng, cứ việc thông qua hấp thu sinh linh phương thức tại tận khả năng bổ sung tự thân lực lượng. Nhưng là vô số năm đi qua, chẳng những không có thể khôi phục, ngược lại là càng ngày càng yếu. Nhưng hôm nay bọn chúng tiến vào linh cổ vực, liền như là về tới nhà của mình đồng dạng, bắt đầu tự hành tham lam hấp thu thiên chi lực. Đây đối với Khương Vân tới nói, thế nhưng là cái tin tức vô cùng tốt, cũng là hắn có can đảm cùng Thiên Giã một trận chiến cậy vào một trong. Giờ phút này, tịch diệt đạo ma thể quả nhiên không để cho Khương Vân thất vọng, liên thủ với mình phía dưới, vậy mà sinh sinh vỡ vụn thiên giã bàn tay. Mà cái này tự nhiên cũng làm cho Khương Vân trong lòng tin phóng đại, đưa tay huy động phía dưới, luyện yêu bút đã giữ tại ở trong tay. Xuất ra tịch diệt ma tượng, là Khương Vân một lần mạo hiểm. Kế tiếp, hắn muốn tiến hành một cái càng lớn mạo hiểm, liền là vận dụng máu tươi của mình, đi vẽ luyện yêu ấn. Nhìn thấy bàn tay của mình bị Khương Vân đánh nát, thiên giã mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không kinh hoàng chút nào, thản nhiên nói, quả nhiên có chút thực lực, bất quá, dừng ở đây rồi. Trảm, duyên. Chương 3175, tài đại khí thô. Nếu như nói Khương Vân đối với thiên giã, hoặc là nói, đối với duyên pháp cảnh cường giả có kiêng kỵ địa phương, không phải bọn hắn viễn vượt xa quá cảnh giới của mình, mà là bọn hắn đối với duyên phận nắm giữ. Mặc dù Khương Vân đã từng có một lần bị người trảm duyên kinh lịch, nhưng là bởi vì cảnh giới cùng nhãn lực có hạn, để hắn đối với cái gọi là duyên phận, căn bản đều là ở vào ngây thơ trạng thái. Hắn không biết duyên phận tình huống cụ thể, không biết như thế nào chống lại người khác trảm duyên chi thuật, không biết làm sao có thể tránh cho bị người khác trảm duyên. Bất quá, hắn chí ít biết, thiên giã thực lực, hẳn là sẽ không như là lúc trước tiến về hạ vực vị kia cổ thị cường giả đồng dạng, có thể chặt đứt chính mình tất cả duyên phận. Quả nhiên, thiên giã nâng lên bàn tay, cũng không có chém về phía Khương Vân, mà là hướng phía Khương Vân sau lưng kia cao lớn tịch diệt đạo ma thể, lăng không một trường chém xuống. Ông! Lập tức, tịch diệt đạo ma thể thân thể khẽ run lên. Mà Khương Vân trong mắt cũng là lờ mờ có thể nhìn thấy, tịch diệt đạo ma thể trên thân thể, tựa hồ nhiều hơn vô số đầu tinh tế đến cực hạn sợi tơ, liên tiếp lấy thân thể của mình. Theo tịch diệt đạo ma thể rung động nhẹ nhẹ, cái này tất cả tuyến, trong nháy mắt tiểu toàn bộ đứt gây ra. Những đường tuyến này đứt gãy, để Khương Vân có thể rõ ràng cảm giác được, từ đây cắt ra bắt đầu, mặc kệ là tịch diệt ma tượng, vẫn là cái này tịch diệt đạo thể, cùng mình cũng không có bất kỳ quan hệ gì, không hề bị tầm kiểm soát của mình. Thậm chí, bọn chúng đã triệt để theo sinh mệnh của mình bên trong rời đi. Hiển nhiên, thiên giã thực lực, còn chưa đủ dùng để hắn có thể chặt đứt tu sĩ khác sở hữu duyên phận, sở dĩ, hắn vẹn vẹn chỉ là chặt đứt Khương Vân cùng kia tịch diệt đạo ma thể quan hệ trong đó. Ầm. Ngay sau đó, một tiếng vang trầm truyền đến, tịch diệt đạo thể liền triệt để tiêu tán ra. Tịch diệt đạo thể vốn là vật hư ảo, là Khương Vân thân thể một chủng loại giống như hình chiếu tồn tại. Cho dù bị chém đứt duyên phận, nhưng đối với Khương Vân tới nói, cũng không có tổn thất gì. Dù sao, nhục thể của hắn vẫn là tiên thiên đạo thể, trên người hắn vẫn có tịch diệt chi văn. Trừ phi thiên giã có thể chặt đứt đại đạo cùng tịch diệt chi văn cùng Khương Vân ở giữa duyên phận, mà lại, còn nhất định phải liên tục 8 lần chặt đứt, mới có thể để cho Khương Vân chân chính mất đi tịch diệt đạo thể. Bất quá, đã mất đi cùng Khương Vân ở giữa duyên phận, tịch diệt đạo thể liền như là biến thành lục bình không dễ đồng dạng, cũng vô pháp lại tiếp tục tồn tại xuống dưới. Theo tịch diệt đạo thể tan thành mây khói, ba đầu sáu tay tịch diệt ma tượng, thì là hoàn toàn bại lộ tại thiên giã cùng trước mặt mọi người. Mà nhìn thấy tịch diệt ma tượng, người khác còn không có gì phản ứng, chỉ có thiên giã cùng Thạch Triệu sắc mặt trong lúc đó trở nên vô cùng ngưng trọng. Đem hai người biểu lộ nhìn ở trong mắt, Khương Vân trong lòng khẽ động, suy đoán bọn hắn hẳn là nhận ra tịch diệt ma tượng lai lịch. Khả năng này, Khương Vân tại vận dụng tịch diệt ma tượng trước đó cũng đã nghĩ đến, sở dĩ cũng tỉnh không hoảng hốt. Chỉ cần giết thiên giã, lại nói phục Thạch Triệu hợp tác với mình, như vậy, tịch diệt ma tượng bí mật vẫn có thể tiếp tục giữ lại. Bởi vậy, Khương Vân cũng không đoái hoài tới đi để ý tới tịch diệt ma tượng, đột nhiên hé miệng, một cái ấp ủ đã lâu tiên huyết phun ra. Trong tay hắn luyện yêu bút cũng đã liền máu tươi của mình, cực nhanh vô cùng vẽ ra một đạo đấm máu phong yêu ấn. Thiên giã căn bản không có quan tâm Khương Vân cử động, mà là vẫn nhìn chằm chằm tịch diệt ma tượng, thì thào nói, cái này vậy mà lại là một kiện vực khí, mà lại, đây rõ ràng là ma tộc hình tượng, chẳng lẽ, đây là ma tộc vực khí. Lời này nói chuyện, mọi người toàn bộ lần nữa trợn mắt hốt mồm, cứng họng. Bởi vì dừng ở đây, dứt bỏ Thạch Triệu biến thành chiến giáp không tính, Khương Vân trên thân, cũng là đã xuất hiện hai kiện vực khí. Đoạn hình đao, tịch diệt ma tượng. Lại thêm trước đó món kia hình như quan tài, có thể che kín thanh âm không gian pháp bảo, cũng hẳn là vực khí. Nói cách khác, Khương Vân, vậy mà tổng cộng có được ba kiện vực khí. Cái này khiến đông đảo chư thiên tập vực tu sĩ trong đầu đã là trống rỗng. Lúc nào, vực khí đã trở nên không đáng giá như vậy sao? Một cái hạ vực tu sĩ tùy ý lấy ra một kiện pháp bảo, liền là một kiện vực khí. Đi. Mặc dù Khương Vân cũng nghe đến thiên giã câu nói kia, cũng làm cho Khương Vân càng thêm có thể khẳng định thiên giã là thật nhận ra tịch diệt ma tượng, nhưng hắn lại là căn bản không thêm cơ hội. Tại hắn hét to âm thanh bên trong, phong yêu ấn lập tức hóa thành một đạo quan mang, hướng về thiên giã bay thẳng mà đi. Nhìn xem phong yêu ấn biến thành quan mang, thiên giã trong mắt có hàn quang lóe lên nói, Khương Vân, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì ngươi cùng ma tộc lại có quan hệ? Chẳng lẽ, ngươi là ma tộc dư nghiệt. Nói chuyện đồng thời, thiên giã cũng lần nữa đưa tay, không dám thất lễ. Bất quá, hắn ngược lại là không tiếp tục thi triển trảm duyên chi thuật, mà là dùng chính mình duyên pháp cảnh thực lực cường đại, trung điệp chụp về phía phong yêu ấn, muốn đem này ấn chấn vỡ. Ồ! Nhưng mà, làm thiên giã bàn tay vừa mới đụng chạm lấy phong yêu ấn thời điểm, liền thấy phong yêu ấn bên trong, có một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, cũng làm cho thiên giã trong miệng chuyển ra một đạo kinh nghi thanh âm. Bởi vì kia phong yêu ấn, vậy mà đơn giản theo chính mình kia trường khai trong lòng bàn tay mặc vào đi qua, để cho mình cũng không kịp tiếp tục xuất thủ ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này đạo quan mang, vọt thẳng vào trong thân thể của mình. Phong yêu ấn nhập thể, để thiên giã sắc mặt không nhịn được lại biến. Cùng nay đồng thời, Khương Vân cũng là thở dài ra một hơi. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, phong yêu ấn có hiệu quả. Nói thật, Khương Vân đối mặt thiên giã, ỷ trượng lớn nhất, kỳ thật chính là mình tiên huyết cùng phong yêu ấn. Khương thị nhất mạch huyết dịch, không chỉ có thể bao dung hết thể lực lượng, mà lại đối với đã từng thân là Khương thị thủ hạ bát bộ thiên người, vẫn có nhất định khắc chế chi lực. Mà lại, Khương Vân đã sớm theo tử nặc trong miệng, biết thiên giã chỉ là duyên phận nhất trọng cảnh cảnh giới, như vậy phong yêu ấn chỉ cần hữu hiệu quả, chỉ cần có thể phong bế thiên giã dù là một thành tu vi, liền có thể để cảnh giới của hắn rơi xuống đến nghịch thiên cảnh. Nghịch thiên cảnh, ngay tại Khương Vân có thể một trận chiến phạm vi bên trong. Máu tươi của mình cùng phong yêu ấn không để cho Khương Vân thất vọng, quả nhiên thành công phong ấn lại thiên giã chí ít ba thành tu vi. Mà Khương Vân nhìn về phía thiên giã trong ánh mắt, cũng rốt cục bạo phát ra sát ý ngập trời nói, thiên giã, người ta chi chiến, hiện tại bắt đầu. Ông! Khương Vân trong mi tâm, đột nhiên nổi lên một đạo ấn ký, trong đó càng là xông ra một đầu đục ngầu hoàng tuyển, xông về lơ lửng ở một bên tịch diệt ma tượng. Trường sinh! Lúc trước Khương Vân tại tự thân sở hữu duyên phận đều toàn bộ chặt đứt tình huống dưới, mượn cơ không phàm cùng đạo vô danh trợ giúp, đều có thể dùng trường sinh chi thuật đem duyên phận khôi phục. Bây giờ, Khương Vân vẹn vẹn chỉ là muốn khôi phục chính mình cùng tịch diệt ma tượng ở giữa duyên phận, tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Mà cái này cũng xem như Khương Vân đối mặt trảm duyên chi thuật duy nhất chống lại chi pháp. Hoàng tuyên vần quanh, cấp tốc quanh quần phía dưới, tịch diệt ma tượng lần nữa phát ra khẽ run lên, liền khôi phục cùng Khương Vân ở giữa duyên phận. Càng là một bước bước ra, một lần nữa đứng ở Khương Vân sau lưng. Một màn này, làm cho tất cả mọi người trong mắt lần nữa lộ ra vẻ chấn động. Bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, theo Khương Vân mi tâm xông ra đầu kia hoàng tuyển, thình lình ẩn chứa lực lượng thời gian, có thể làm cho thời gian đảo lưu. Cho dù là tại chư thiên tập vực bên trong, có thể nắm giữ lực lượng thời gian tu sĩ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể Khương Vân hết lần này tới lần khác lại làm được. Chém. Khương Vân chỉ một ngón tay. Đoạn hình đao rơi vào tịch diệt ma tượng trong tay. Ngay sau đó, tịch diệt ma tượng liền cơ đoạn hình đao, hướng về thiên giã thẳng chạm mà đi. Giờ khắc này, tại mọi người xem ra, vẹn vẹn chỉ là Khương Vân muốn nhờ tại hai kiện vực khí chi lực đi giết thiên giã. Nhưng trên thực tế, một cách này, lại là đã bao hàm Khương Vân, hình thủ, cùng ma chủ ba người lực lượng. Hình thủ, vốn là nghịch thiên cảnh cường giả, hơn nữa lúc trước cũng thu được tiến vào vực môn tư cách, càng xem như đoạn hình đao khí linh, sở dĩ tiến vào vực môn về sau. Cũng không có cùng Khương Vân tách ra đến, vẫn như cũ đợi tại đoạn hình đao bên trong. Ma chủ, tại linh cổ vực bên trong thời gian 3 năm bên trong, trong bóng tối không ngừng hấp thu thiên chi lực, để thực lực của hắn cũng tại dần dần khôi phục, đồng dạng đạt đến nghịch thiên cảnh. Ba tên nghịch thiên cảnh cường giả, tăng thêm hai kiện vực khí chi lực. Không thể không nói, Khương Vân thực lực mặc dù không bằng thiên giã, nhưng lại ủy vào tài đại khí thô trang bị, sinh sinh đem thực lực của mình tăng lên tới có thể cùng thiên giã một trận chiến trình độ. Chương 3176, thầy ta giết hắn. Ánh đao màu đen, trên không trung xẹt qua, hướng về thiên giã thẳng chạm mà đi. Thời khắc này thiên giã, tự nhiên đã nhận ra chính mình tu vi bị Khương Vân phong ấn, nội tâm rất là chấn động. Lại nhìn thấy cái này kinh thiên nhất đao, càng là cảm thấy trong đó ẩn chứa ba đạo so hiện nay chính mình không kém bao nhiêu kinh khủng lực lượng, liền sắc mặt đều là trở nên có chút tái nhợt. Nguyên bản hắn từ đầu đến cuối cho rằng, Khương Vân muốn giết mình, căn bản chính là người si nói ngọng. Thiên Vương dạ đảm sự tình. Nhưng là bây giờ hắn lại rốt cục ý thức được, Khương Vân là thật có bản sự này. Nhất là cái kia đạo phong bế chính mình tu vi cổ quái ấn quyết, còn có trong đó lóe lên một cái rồi biến mất kim quang, chính mình căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Cứ việc nội tâm có chút bối rối, nhưng thiên giã dù sao cũng là thiên bộ người, cũng không phải là không còn gì khác. Lại thêm, hắn cho dù bị phong ấn ba thành tu vi, vẫn có nghịch thiên bắt trọng cảnh thực lực, sở dĩ rất nhanh liền chấn định lại, tay giơ lên. Hướng phía kia rơi thẳng mà đến màu đen đao mang, một chỉ điểm tới. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận âm thanh sấm sét truyền đến, theo thiên giã đầu ngón tay bên trong, thình lình bắn ra một thanh màu đen lôi đỉnh chi kiếm, nên hướng đoạn hình đao. Khen. Đao kiếm trên không trung đánh tới cùng một chỗ, phát ra thanh thúy và chạm thanh âm. Mặc dù lôi đỉnh chi kiếm trực tiếp nổ tung, nhưng là đoạn hình đao nhưng cũng đồng dạng bị chấn động đến bay trở về. Kia kinh khủng va chạm lực lượng, chẳng những để tịch diệt ma tượng thân thể run nhẹ nhẹ, thậm chí tiểu liền Khương Vân đều là bị đụng hướng về sau lảo đảo rút lui. Thật mạnh. Khương Vân trong lòng không nhịn được phát ra một tiếng cảm khái. Đây chính là duyên pháp cảnh cường giả thực lực. Bị chính mình phong bế ba thành tu vi, chính mình ba tên nghịch thiên cảnh hợp lực, đồng thời có vực khí tương trợ tình huống phía dưới, đối phương lại còn là muốn chiếm cứ thượng phong. Nếu như đối phương không phải thiên bộ, không phải yêu tộc, chính mình trừ phi vận dụng chấn cổ thương, bằng không, căn bản không có mảy may có thể thắng được đối phương. Mà thiên giã nhìn thấy chính mình đẩy lui Khương Vân công kích, mặc dù trong lòng an tâm một chút, nhưng là một quang, lại là nhìn chòng chọc vào đoạn hình đao. Thiên giã sở dĩ có thể đẩy lui Khương Vân công kích, loại trừ hắn thực lực bản thân hoàn toàn chính xác bất phàm bên ngoài, còn có một nguyên nhân, liền là thiên giã lực lượng, có thể suy yếu đoạn hình đao lực lượng. Điều này cũng làm cho thiên giã cảm nhận được không hiểu. Trước đó Khương Vân xuất ra món kia không gian pháp khí thời điểm, hắn cảm thấy quen thuộc, cũng không có chú ý tới đoạn hình đao. Nhưng là bây giờ cùng đoạn hình đao giao thủ, lại là để hắn đối với đoạn hình đao đồng dạng cảm nhận được quen thuộc. Bất quá, coi như hắn lại thần thông quảng đại, vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, đoạn hình đao, táng vũ quan, vốn là bọn hắn bắt bộ thiên ném ở hạ vực pháp bảo. Theo trên bản chất tới nói, bọn chúng vẫn như cũ là thuộc về bát bộ thiên, sở dĩ đối mặt thiên giã vị này hàng thật giá thật bát bộ thiên hậu nhân, đoạn hình đao tự thân lực lượng tự nhiên là nhận lấy hạn chế. Đây là bị Khương Vân nắm ở trong tay, nếu như là đổi thành những người khác nắm chặt đoạn hình đao căn bản đều khó có khả năng đi công kích thiên giã. Khương Vân tự nhiên đồng dạng đã nhận ra đoạn hình đao kia bị suy yếu lực lượng, sở dĩ dừng thân hình về sau, đoạn hình đao đã bị hắn đưa vào thể nội. Thay vào đó, là tu la kiếm. Mà nhìn thấy Khương Vân đổi đao đổi kiếm, trong lòng của tất cả mọi người cũng nhịn không được trùng điệp run lên, trong đầu tuân ra ý niệm đầu tiên, liền là chuôi kiếm này, sẽ không phải cũng là vực khí đi. Mặc dù tu la kiếm cũng là cơ không phàm luyện chế mà ra, nhưng thật đúng là không thể bước vào vực khí hàng ngũ. Bất quá, đối với bây giờ Khương Vân tới nói, tu la kiếm tự thân lực lượng tại kỳ thứ, hắn cần chính là tu la kiếm kiếm linh huyễn tâm năng lực. Cầm kiếm nơi tay, Khương Vân không chút do dự lập tức đâm về phía thiên giã. Một đạo kiếm quang tấm lụa, mang theo thẳng tiến không lùi sắc bén chi lực, hướng về thiên giã bao phủ đi. Cảm nhận được kiếm quang bên trong ẩn chứa lực lượng, thiên giã trong lòng đại định, bởi vì chuôi kiếm này, rốt cục không còn là vực khí. Tự nhiên, điều này cũng làm cho niềm tin của hắn đột ngột tăng, cười lạnh nói, liền vực khí đều không đả thương được ta, chuôi này pha kiếm, lại có thể đem ta như thế nào. Thiên giã trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, trưởng thiên. Ông. Tiểu xem thiên giã trong thân thể có đại lượng thiên chi lực chen chúc mà ra, trong nháy mắt tiểu tạo thành một cái thẳng tắp dựng đứng to lớn vô cùng bàn tay. Cái bàn tay này, vừa không phải là thực chất, bàn tay bên trong, cũng không có vân tay cùng da thịt, mà là có vô tận tinh quang lấp lánh. Liên như là một phương thế giới chân chính bầu trời, bị thiên giã hóa thành một tay nắm. Đi. Bàn tay xuất hiện về sau, đống nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về chạm mặt tới tu la kiếm, chậm rãi bắt được đi qua. So với vừa rồi thiên giã tùy ý đánh ra cánh tay kia trường đến, cái bàn tay này mặc dù tốc độ di động cực kỳ chậm chạp, nhưng là nó mỗi lần tiến lên dù là tấp hơn cự ly, đều sẽ mang ra một cỗ mạnh mẽ phong bạo, có thể thấy được hắn lực lượng là muốn viễn vượt xa quá trước đó. Đừng nhìn thiên giã không có đem tu la kiếm để vào mắt, nhưng là vì để tránh cho lại có ngoài ý muốn phát sinh, hắn lại là cũng vận dụng chính mình nhất cường đại một thức thần thông, phải muốn đem Khương Vân nhất kích tất sát. Mặc dù bàn tay còn chưa đụng phải tu la kiếm, nhưng là kia mang ra phong bạo cũng đã để tu la kiếm không cách nào lại tiến lên mảy may. Thậm chí, giống như không phải Khương Vân cắn răng chống cự, chỉ sợ tu la kiếm đều sẽ trực tiếp bị cơn báo táp này cho đơn giản quét đi. Mà cảm thụ được cái này đoàn phong bạo lực lượng, Khương Vân trong mắt lại là lóe lên một đạo quan mang. Ngay sau đó, liền nghe đến bồng một tiếng vang thật lớn truyền đến, Khương Vân trên thân thể, thình lình bước lên một cỗ hừng hực hỏa diễm, đồng dạng ngưng tụ thành một tay nắm, nên hướng cái kia lấp lóe tinh quang bàn tay. Mà tu la kiếm trong thân kiếm, huyễn tâm cũng là bỗng nhiên xuất hiện, hai mắt nhìn chòng chọc vào thiên giã. Hai bàn tay, đánh vào nhau, cùng nhau sụp đổ biến mất, nhưng lại không có phát ra chút nào thanh âm. Có thể Khương Vân cùng thiên giã nhưng đều là thân thể trùng điệp run lên, riêng phần mình khỏe miệng bên trong, đều có tiên huyết tràn ra. Mà thiên giã sắc mặt càng là đột nhiên đại biến. Đại đa số người đối với một kích này đều là không hiểu ra sao, không minh bạch hai cái rõ ràng ẩn chứa cực mạnh lực lượng bàn tay, tại va chạm phía dưới. Làm sao lại an tĩnh như thế? Chỉ có Thạch Triều cùng Đồng Thành cắt các loại, chờ, số ít tu sĩ trong mắt mắt lộ ra tinh quang. Bởi vì bọn hắn nhìn ra, cái này hai bàn tay, thình lình đều là hồn lực biến thành. Nói cách khác, hai bàn tay va chạm, căn bản chính là Khương Vân cùng Thiên Giã hồn lực đọ sức. Ý thức được điểm ấy, mới khiến cho bọn hắn càng thêm chấn kinh. Mặc dù bọn hắn đều có thể nhìn ra được, Khương Vân là phong bế Thiên Giã bộ phận tu vi, nhưng là cũng không thể phong bế Thiên Giã hồn. Nhưng mà, giờ phút này rõ ràng bởi bọn hắn hồn lực ngưng tụ bàn tay va chạm phía dưới, hai người là lưỡng bại câu thương. Cái này mang ý nghĩa, hai người hồn lực là tương đương. Một cái thực mệnh cảnh tu sĩ chi hồn, lại có thể cùng một cái duyên pháp cảnh tu sĩ hồn thế lực ngang nhau, cái này thật là vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Đúng lúc này, Tu La kiếm, vậy mà tại hai bàn tay sụp đổ cơ hội, vượt qua còn lại cự ly, đi tới Thiên Giã trước mặt. Mũi kiếm chỗ, càng là bắn ra một đoàn bàng bạc kiếm khí, đâm về phía Thiên Giã mi tâm. Thiên Giã hai mắt có chút meo lại, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu nói, chỉ là huyễn thuật, cũng nghĩ làm tổn thương ta, cút. Nói chuyện đồng thời, hắn tay háo nâng lên, một cỗ kình phong vung ra, lập tức liền đem Tu La kiếm cùng kiếm khí thổi tăng ra. Thế nhưng là, không đợi kiếm khí hoàn toàn tiêu tán, kiếm khí bên trong, thình lình xuất hiện Khương Vân hai mắt. Trong mắt, càng là có chín đạo không ngừng xoay tròn thải sắc cấn ký. Không được. Nhìn chăm chú lên Khương Vân hai mắt, Thiên Giã trong lòng đột nhiên hiểu được, Khương Vân chân chính mục đích, căn bản không phải muốn dùng kiếm đến đối với mình thi triển huyễn thuật, mà là phải dùng chính hắn huyễn thuật. Sau một khắc, Thiên Giã ánh mắt hoa lên, mình đã rời đi trận pháp thế giới, đặt mình vào tại một cái sơn thanh thủy tú thế giới ở trong. Mà không đợi hắn thấy rõ ràng hoàn cảnh nơi này, tại xung quanh người hắn, đột nhiên xuất hiện vô số cái Khương Vân, đồng thời cùng nhau nổ tung, hóa thành từng đạo kim quang, xông về mi tâm của hắn, cắm thẳng mà vào. Luân hồi chi thuật. Cùng nay đồng thời, trận pháp thế giới bên trong, Khương Vân trong miệng một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thân hình lần nữa lảo đảo lui lại. Nhìn xem trước mặt đã như là hóa thành pho tượng Thiên Giã, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía một bên Thạch Triều nói, Thạch Triều, ta đã lực có thua, không biết ngươi có thể thay ta, giết hắn. Chương 3177, giao đầu danh trạng. Nhìn thấy Thiên Giã đột nhiên như là biến thành người gỗ đồng dạng, đứng tại chỗ, không thể động đậy, liền đã làm cho tất cả mọi người đều là thất kinh. Trước đó, thế nhưng là bất luận kẻ nào cũng sẽ không nghĩ đến, Khương Vân thật sự có thể đánh bại Thiên Giã thực lực. Mà nghe được Khương Vân câu nói này, tất cả mọi người không nhịn được lại là hơi sững sờ. Bởi vì cho dù ai đều có thể nhìn ra được, thời khắc này Thiên Giã, cho dù còn chưa chết, nhưng rõ ràng đã là bị Khương Vân cho chế phục, căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì. Thậm chí, thì là biết được càng rõ ràng hơn, Thiên Giã là bị Khương Vân đưa vào trong ảo cảnh. Mặc dù Khương Vân thắng chính là cực kỳ gian nan, khẳng định cũng là bị thương không nhẹ, nhưng là muốn giết chết đồng dạng đã thụ thương, đồng thời đều hoàn toàn không có sức phản kháng Thiên Giã, cũng vẹn vẹn tiện tay mà thôi. Thế nhưng là, Khương Vân lại tại lúc này mở miệng, để Thạch Triều thay hắn đi giết Thiên Giã. Có phản ứng nhanh người, tỉ như nói Thẩm Minh Liệt, Hoàng Thu Hiến bọn người ở tại sững sờ về sau, trên mặt lập tức liền là lộ ra vẻ chợt hiểu, cùng nhau đem mục quang nhìn về phía chính đồng dạng ở vào trong lúc khiếp sợ Thạch Triều. Đừng nhìn Thạch Triều chẳng khác gì là theo Khương Vân đạp vào tranh thiên cổ đạo bắt đầu, tiểu từ đầu đến cuối đi theo Khương Vân một đường đi tới hiện tại, nhưng đối với Khương Vân chân chính thực lực, hắn cũng không hiểu rõ. Hắn cũng là giống như những người khác, cho rằng Khương Vân tuyệt đối không có khả năng đánh bại Thiên Giã. Đây cũng là vì cái gì, trước đó hắn dù là liều mạng đắc tội Khương Vân, cũng không có đối Thiên Giã xuất thủ nguyên nhân. Nhưng mà sự tình phát triển, lại là vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Khương Vân vậy mà thật đem Thiên Giã cho đánh bại, đồng thời còn xin cầu chính mình hỗ trợ, giết chết Thiên Giã. Chấn kinh thì chấn kinh, Thạch Triều có thể sống đến bây giờ, cũng không phải đồ đần, cũng rất nhanh tiểu minh bạch Khương Vân ý đồ, một cái một mắt thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, nếu như ta cự tuyệt đâu. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, giống như ngươi cự tuyệt, vậy liền không còn những người khác có thể giết hắn, chỉ sợ ta cũng chỉ có thể để Thiên Giã còn sống rời đi nơi này. Chỉ là, ngươi hẳn là còn tưởng rằng, hắn tại còn sống quay lại Chư Thiên Tập Vực về sau, liền có thể quên mất hôm nay phát sinh sự tình, liền có thể bởi vì ngươi Thạch Triều không có ra tay với hắn, mà buông tha ngươi Thạch Triều. Thạch Triều không có mở miệng, hắn đương nhiên biết, Thiên Giã nếu quả như thật còn sống trở về, chỉ cần đem nơi này phát sinh sự tình nói ra. Như vậy, coi như Thiên Giã muốn buông tha chính mình, nhưng là Bát Bộ Thiên, Cửu Đại Thiên Tôn, Tuần Thiên Nhất Mạch, thậm chí toàn bộ Chư Thiên Tập Vực sở hữu cường giả, đều tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Có lẽ, bọn hắn sẽ không giết mình. Nhưng là từ này về sau, linh cổ vực bên trong, sở hữu linh tộc, tất nhiên sẽ phải gánh chịu đến càng thêm khắc nghiệt đối đãi, thậm chí gặp trừng phạt. Mà hết thảy này, đều là bởi vì chính mình mà lên. Nhìn thấy Thạch Triều không có trả lời, Khương Vân lại nói tiếp, huống chi, ta nói, ở chỗ này, ngươi giết hắn, không có bất kỳ người nào biết. Bằng không, ngươi cho rằng ta tiểu không sợ Bát Bộ Thiên cùng Chư Thiên Tập Vực trả thù sao? Nghe được Khương Vân câu nói này, Thạch Triều mở miệng lần nữa hỏi, vì cái gì ngươi như thế chắc chắn nơi này phát sinh sự tình, sẽ không bị ngoại giới biết được. Khương Vân biết Thạch Triều đã động tâm, sở dĩ mỉm cười, đổi dùng truyền âm nói, chỉ bằng ta là linh khế giả. Ngươi là linh tộc, mà ta là cổ linh chọn chúng đối tượng hợp tác. Còn có, trước đó vang lên kia linh chiến tri âm, ngươi cho rằng kia vẹn vẹn thật chỉ là các ngươi linh tộc, bởi vì cơ không phàm giết chết chiến bộ người chỗ biểu hiện ra hưng phấn cùng kích động sao. Thạch Triều trong mắt bỗng nhiên lóe lên một đạo tinh quang nói, chẳng lẽ không đúng sao? Khương Vân chậm rãi thu liễm nụ cười trên mặt, gàn từng chữ một, linh chiến tri âm, là ngươi linh tộc chuẩn bị chiến đấu tập kết thanh âm. Thạch Triều trong lòng trùng điệp nhảy một cái, trong đầu trong chốc lát như là thể hồ quán đỉnh đồng dạng, sáng tỏ thông suốt, trên mặt lộ ra vẻ kích động, vội vàng dùng truyền âm nói, đây hết thảy, trên thực tế đều là cổ linh ý tứ. Nguyên bản Thạch Triều cho rằng, chính mình gặp được Khương Vân vị này linh khế giả, chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng là bây giờ kết hợp Khương Vân nói tới những lời này, lại là để hắn ý thức được, cái này chỉ sợ căn bản không phải trùng hợp, mà là cổ linh cố ý đem Khương Vân đưa đến bên cạnh mình, để cho mình đi theo cho hắn. Mà cổ linh mục đích làm như vậy, cũng rất đơn giản, liền như là kia linh chiến tri âm chân thực ý nghĩa đồng dạng bốn. Cổ linh, để Khương Vân vị này linh khế giả, tiến vào linh cổ vực, triệu tập sở hữu linh tộc, chuẩn bị cùng Chư Thiên Tập Vực, một trận chiến. Cổ linh đối với Khương Vân tới nói, cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng là đối với linh tộc tới nói, vậy liền là linh tộc chi tổ. Bởi vậy, làm Thạch Triều nghĩ thông suốt những chuyện này về sau, ánh mắt đều lập tức sáng lên ánh sáng đến, thật sâu nhìn xem Khương Vân, chờ đợi lấy Khương Vân trả lời chắc chắn. Cho đến Khương Vân yên lặng gật đầu về sau, Thạch Triều cũng rốt cục đồng dạng gật đầu mạnh một cái nói, ta tin ngươi. Cái này nhập đội, ta giao cho ngươi. Nghe được Thạch Triều câu nói này, Khương Vân âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, Khương Vân nội tâm, đối Thạch Triều nhưng cũng là có một tia ấy nấy. Kỳ thật, Khương Vân nói những lời này, loại trừ nơi này phát sinh sự tình, ngoại giới vô pháp biết bên ngoài, cái khác, căn bản chính là chính hắn lập ra, hoàn toàn liền là lừa gạt Thạch Triều, cùng hắn linh khế giả thân phận, cùng cổ linh, không có bất kỳ cái gì quan hệ. Coi như cổ linh muốn trợ giúp linh tộc trùng hoạch tự do, đó cũng là chân chính cổ linh sự tình. Mà phù y y, chỉ là một đạo cổ linh niệm mà thôi, cùng chân chính cổ linh, căn bản là không có cách đánh đồng. Thậm chí Khương Vân đều không biết, trên đời này đến cùng còn có hay không cổ linh tồn tại. Thế nhưng là không có cách, Khương Vân nhất định phải lôi kéo Thạch Triều, nhất định phải để Thạch Triều hợp tác với mình, dù sao Thạch Triều thực lực quá mức cường hãn. Mặc dù Khương Vân cũng không biết Thạch Triều thực lực cụ thể, nhưng là tại Khương Vân nghĩ đến, vậy ít nhất là siêu việt duyên pháp cảnh tồn tại. Có Thạch Triều tại bên cạnh mình, dù là Thạch Triều không xuất thủ, tại cái này linh cổ vực bên trong, đối với Chư Thiên Tập Vực tu sĩ, cũng có nhất định uy hiếp tính. Mà muốn để Thạch Triều chân chính buông xuống đề phòng, khăng khăng một mực hợp tác với mình, Khương Vân nhất định phải để Thạch Triều cho mình đưa trước một phần nhập đội, cũng chính là để hắn tự tay giết thiên giã. Tự tay giết chết Bát Bộ Thiên người, Thạch Triều tiểu lại không còn bất kỳ đường lui nào có thể nói. Trừ phi hắn nguyện ý hắn cùng hắn tộc đàn, bị Chư Thiên Tập Vực tiêu diệt. Bằng không, Thạch Triều liền là cùng mình triệt để cột vào trên một cái thuyền, thuyền nếu là lật ra, kia mọi người tiểu cùng một chỗ chết đuối. Bởi vậy, đối với mình lừa gạt Thạch Triều, Khương Vân thật là có chút băn khoăn. Bất quá, nội tâm của hắn cũng chỉ có thể hạ quyết tâm, cái kia chính là kế hoạch của mình một khi thực hiện, đích thật là có thể trợ giúp Thạch Triều, trợ giúp sở hữu linh tộc, thoát khỏi Chư Thiên Tập Vực khống chế, một lần nữa trở lại tự do. Không thể không nói, lúc này Khương Vân là thật có chút cảm tạ cổ linh phù y y. Giống như không phải phù y y để cho mình trở thành linh khế giả, từ đó hấp dẫn Thạch Triều, để hắn muốn đi theo chính mình đi bái kiến cổ linh. Như vậy Khương Vân hôm nay cái này một loạt kế hoạch là không thể nào thực hiện. Khương Vân nguyên bản không có nghĩ tới muốn giết thiên giã, nhưng chính là bởi vì tiến vào trận pháp này thế giới, biết mình liền là lối ra, biết thiên giã mục đích về sau, lúc này mới cải biến ý nghĩ. Thiên giã, vì mưu đoạt Thạch Triều, chẳng những cướp đi Thạch Triều, mà lại còn muốn đối chính mình diệt khẩu. Đây là gặp chính mình, giống như nếu đổi lại là những người khác, tỉ như nói Sơn Hải vực bên trong người, vậy bọn hắn khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại thêm, Tiểu Hà cùng Tuyết Tình tao ngộ, cơ không phàm cường thế qua cửa ải, cùng chính mình Khương Thị cùng Bát Bộ Thiên ở giữa ân oán, này mới khiến Khương Vân làm ra một cái to gan quyết định. Mục tiêu của hắn, không còn vẹn vẹn chỉ là thông qua cái này nhất trọng thiên quyết, thông qua cái này tranh thiên cổ đạo, tiến vào Chư Thiên Tập Vực. Mục tiêu của hắn, là muốn khi tiến vào Chư Thiên Tập Vực về sau, liền có thể có thuộc về mình chỗ dựa chi địa. Bởi vậy, hắn chẳng những muốn giết nơi này thiên bộ người, mà lại, hắn muốn dẫn lấy bước vào cái này trung cấp hạ vực sở hữu tu sĩ, mang theo linh tộc tạo phản, muốn để cái này linh cổ vực trở thành chính mình tại chư thiên tập vực quật khởi bối cảnh. Khương Vân mục quang đột nhiên nhìn về phía trước đó vì chú ý chính mình cùng thiên giã đánh nhau mà tạm thời ngừng đánh nhau hơn 500 tên hạ vực tu sĩ nói, các ngươi có thể tiếp tục. Chương 3178, dò xét cuối cùng. Cái này hơn 500 tên hạ vực tu sĩ, mặc dù mặt ngoài xem là đã thần phục Khương Vân, nhưng kỳ thực không phải vậy. Vừa rồi Khương Vân chân chính mục tiêu là thiên giã, cho nên đối với những này hạ vực tu sĩ, cũng không có để ý tới. Chỉ là dùng cách thức khác khơi dậy bọn hắn cùng chung mối thù chi khí, để bọn hắn tạm thời từ bỏ cùng mình đối lập, ngược lại đi đối phó chư thiên tập vực tu sĩ. Mà Khương Vân sở dĩ muốn tự tay đánh bại thiên giã, loại trừ muốn cảm thụ một chút duyên pháp cảnh cường giả thực lực bên ngoài, cũng chính là phải hướng Thạch Triệu cùng cái này hơn 500 tên hạ vực tu sĩ, chứng minh thực lực của mình, để bọn hắn cam tâm tình nguyện thần phục với chính mình. Tất cả hạ vực tu sĩ, thời khắc này thật là đã bị Khương Vân thực lực cho thật sâu rung động. Nhất là nhìn thấy liền Thạch Triệu đều đã bị Khương Vân thuyết phục. Mặc dù bọn hắn cũng không tin tưởng linh tộc cùng chư thiên tập vực cân đoán, cũng không phải rất rõ ràng Thạch Triệu thân phận, nhưng là lúc trước thiên giã đối mặt Thạch Triệu thời điểm chỗ biểu hiện ra e ngại, bọn hắn nhưng đều là nhìn ở trong mắt. Đã như thế cường đại Thạch Triệu đều tin Khương Vân, nguyện ý tự tay giết chết thiên giã, làm nhập đội đến giao cho Khương Vân, bọn hắn còn có cái gì tốt do dự. Huống chi, bọn hắn vô cùng rõ ràng, nếu như mình bọn người không nghe Khương Vân, như vậy trận pháp này thế giới, cũng tuyệt đối sẽ là nhóm người mình mộ địa. Bởi vậy, theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, bọn hắn lập tức xông về thiên khuyết khuyết chủ cùng còn lại 8 tên thiên bộ các loại, chờ chút, rất nhiều cường giả. Những người này sắc mặt tự nhiên cũng bởi vì thiên giã bị Khương Vân đánh bại, mà trở nên vô cùng trắng bệnh. Nhất là đồng thành cắt các loại, chờ, 3 tên duyên pháp cảnh cường giả, càng là trái tim đều đang không ngừng run rẩy. Khương Vân trước đó liền là để Thạch Triệu giết mình 3 người, mà Thạch Triệu bởi vì có chỗ cố kỵ, sở dĩ không có đối với mình động thủ. Thế nhưng là đã Thạch Triệu cũng dám đi giết thiên giã, như vậy chờ đến thiên giã chết về sau, tất nhiên sẽ đến giết nhóm người mình. Chỉ tiếc, bọn hắn cho dù có lòng muốn chạy trốn, nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn vẫn có thể cảm giác được chính mình là bị trói buộc tại một cái nho nhỏ không gian bên trong, vô pháp rời đi. Đồng thành cắt đột nhiên hướng phía Khương Vân hét lớn một tiếng nói, Khương Vân, thả chúng ta ra ngoài. Còn lại 2 người cũng là đồng dạng la to nói, Khương Vân, chỉ cần ngươi chịu buông tha chúng ta cam đoan sẽ không cùng ngươi là địch. Nhưng hô sau một lát bọn hắn liền phát hiện, thanh âm của mình, tựa hồ cũng vô pháp xuyên qua cái này không gian. Nói cách khác, Khương Vân căn bản nghe không được chính mình 3 người đang nói cái gì. Cái này khiến 3 người trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ tuyệt vọng, liếc nhìn nhau về sau, từng cái nghiến răng nghiến lợi phía dưới, trên tay đều là xuất hiện một kiện pháp khí. Hiển nhiên, bọn hắn chuẩn bị phải vận dụng thực lực của mình, không tiếc bất cứ giá nào, phá vỡ trói buộc chặt chính mình không gian, sau đó nghĩ biện pháp đào tẩu. Nhưng vào lúc này, đồng thành cắt lại là bỗng nhiên chỉ một cái thiên giã nói, các loại, chờ chút, thiên giã giống như thanh tỉnh. Kia đã như là biến thành người gỗ đồng dạng thiên giã, hai mắt vậy mà có chút chuyển động. Mà tại cái này chuyển động phía dưới, trong mắt của hắn mờ mịt cũng là thời gian dần trôi qua bị thanh minh thay thế. Một màn này, Khương Vân tự nhiên cũng là phát hiện, mà điều này cũng làm cho Khương Vân hơi có chút giật mình. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, thiên giã hồn vẫn đặt mình vào tại chính mình luân hồi chi thuật bên trong, mà hắn sở dĩ có thể thanh tỉnh, là bởi vì cho dù thân vùi lấp luân hồi, hắn lại vẫn cưỡng ép phân ra một đạo thần thức. Cái này thật sự là ngoài Khương Vân dự kiến, cũng làm cho Khương Vân đối với duyên pháp cảnh cường đại, có càng thêm khắc sâu nhận biết. Bất quá, Khương Vân cũng là không lo lắng thiên giã hội, sẽ chạy ra tầm kiểm soát của mình, thậm chí đều không có cấp xuất thủ đi đối phó thiên giã, mà là vẫn như cũ yên lặng nhìn chăm chú lên Thạch Triệu. Cái này đồng dạng là đối Thạch Triệu một lần cuối cùng thăm dò. Linh tộc, ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Vừa mới tỉnh táo lại thiên giã, nhìn xem chính quay người hướng về chính mình chậm rãi đi tới Thạch Triệu, đương nhiên lập tức liền hiểu được Thạch Triệu muốn giết mình. Mà bị Khương Vân đánh bại, đưa vào huyễn cảnh, để hắn không còn có lúc trước tỉnh táo cùng phách lối, trên mặt càng là lộ ra vẻ sợ hãi nói, Linh tộc, ta chết ở chỗ này, ta mệnh thạch sẽ lập tức vỡ tan, ta bát bộ thiên người ngay lập tức sẽ biết được, cũng sẽ cũng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này. Đến lúc đó, cho dù các ngươi đã rời đi nhất trọng thiên khuyết, nhưng là bọn hắn khẳng định hội, sẽ có thể biết nơi này phát sinh tất cả mọi chuyện, thế tất sẽ ở nhị trọng thiên khuyết chờ đợi các ngươi. Không bằng dạng này, ngươi thả ta lập tức quay người rời đi, cái này nhất trọng thiên khuyết cũng coi như bọn hắn đều xông qua, chuyện hôm nay, ta hoàn toàn xem như không có phát sinh. Nếu như ngươi không tin tưởng lời của ta, ngươi có thể xóa đi ta hồn bên trong ký ức. Thiên Giã rất rõ ràng, chính mình duyên pháp cảnh thực lực, đối với hạ vực tu sĩ tới nói, kia là cao không thể chạm một cảnh giới, nhưng là đối với linh tộc tới nói, nhưng căn bản đều không đủ nhịn. Bởi vậy, hắn chỉ có thể hy vọng Thạch Triều có thể buông tha mình. Chỉ tiếc Thạch Triều căn bản bất vi sở động, Thiên Giã không thể không vừa nhìn về phía Khương Vân nói, Khương Vân, ngươi tha ta một mạng đi, chuyện lúc trước đều là ta không đúng. Chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, mặc kệ điều kiện gì ta đều đáp ứng. Ta đưa ngươi vực khí, không không không, ta để ngươi gia nhập ta bát bộ thiên, gia nhập ta thiên bộ, mang ngươi cùng rời đi cái này tranh thiên cổ đạo, để ngươi tiến vào chư thiên tập vực. Mà đang nói chuyện đồng thời, Thiên Giã trong tay cũng là âm thầm xuất hiện một khối đưa tin ngọc giản. Hắn nhất định phải đem chính mình tao ngộ đạo tình huống, mau sớm truyền về bát bộ thiên, để cho mình tộc nhân biết được. Dạng này, cho dù mình bị giết, chí ít tộc nhân còn có thể vì chính mình báo thù. Nhưng mà, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Thạch Triều còn chưa mở lời, Khương Vân lại là trước một bước thản nhiên nói, Thiên Giã, đều đến lúc này, ngươi làm gì còn muốn ở chỗ này làm bộ làm tịch. Người giết ngươi, là ta. Tranh thiên cổ đạo phía trên, đối với chúng ta những này hạ vực tu sĩ, không có bất kỳ cái gì hạn chế, sở dĩ cho dù ngươi bát bộ thiên người muốn báo thù cho ngươi, cũng chỉ sẽ tìm ta. Mà ta, cùng ngươi bát bộ thiên chi gian, đã là thù sâu như biển. Nghe được Khương Vân câu nói này, Thiên Giã trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ nghi hoặc. Chính mình mặc dù cướp đi Khương Vân chiến giáp, cũng là tại trăm phương ngàn kế muốn giết Khương Vân, nhưng cũng không trở thành sẽ để cho Khương Vân cùng bát bộ thiên chi gian, trở nên thù sâu như biển đi. Ngay tại hắn nghi hoặc bên trong, Khương Vân bộ mặt cơ bắp bắt đầu cấp tốc biến hóa, khôi phục hắn lúc đầu bộ dáng. Mà nhìn xem thời khắc này Khương Vân, Thiên Giã nghi ngờ trên mặt chi sắc vẫn như cũ tồn tại, hiển nhiên vẫn là không minh bạch. Khương Vân cũng từ đầu đến cuối đang nhìn chăm chú Thiên Giã biểu tình biến hóa, nhìn thấy chính mình khôi phục chân thực tướng mạo, Thiên Giã lại là vẫn không có nhận ra mình, để trong lòng của hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Sở dĩ Khương Vân muốn cải biến tướng mạo, tự nhiên là bởi vì chính mình chỗ hạ vực cùng bát bộ thiên chi gian triển khai mấy lần đại chiến, bát bộ thiên càng là có gần ngàn tên cường giả chết tại chính mình hạ vực. Khương Vân cũng từ đầu đến cuối cho rằng, tên của mình cùng tướng mạo, đối với bát bộ thiên người mà nói, khẳng định là người người đều biết. Nhưng là bây giờ hắn rốt cục minh bạch, chính mình vẫn là quá mức coi trọng chính mình. Bát bộ thiên mặc dù hoàn toàn chính xác tại hạ vực có chút ít tổn thất, nhưng kỳ thật từ đầu tới đuôi, bát bộ thiên đều không có đem chính mình coi ra gì. Cho nên cũng không phải là mỗi cái bát bộ thiên người đều biết mình danh tự. Sự thật cũng đúng là như thế. Chư thiên tập vực bên trong, nhưng phàm là dùng chư thiên là thế lực, vậy cũng là chân chính cường hãn tồn tại, chẳng những trưởng khống tu sĩ số lượng đông đảo vô cùng, mà lại trưởng khống diện tích cũng là vô cùng to lớn. Một chỗ hạ vực, tương đối toàn bộ bát bộ thiên tới nói, liền như là một khối tiểu thạch đầu cùng một mảnh nước hồ ở giữa chênh lệch đồng dạng. Cho dù khối này thạch đầu ném vào nước hồ, có thể tóe lên một chút liên ý, nhưng tối đa cũng chỉ có thể tác động đến cực nhỏ một mảnh diện tích, căn bản không có khả năng lan đến gần toàn bộ nước hồ. Bởi vậy, Thiên Giã căn bản đều không biết có Khương Vân tồn tại, không biết Khương Vân chỗ hạ vực phát sinh sự tình. Đây đối với Khương Vân tới nói, tự nhiên là một tin tức tốt, chí ít hắn lại đối mặt bát bộ thiên người thời điểm, không cần như thế cẩn thận từng ly từng tí. Khương Vân cũng sẽ không giải thích cho Thiên Giã nghe, mà là đem mục quang rời về phía Thiên Giã kia cầm thật chặt bàn tay nói, lại khuyên ngươi một câu. Ngươi cũng không cần hao tâm tổn trí đưa tin đưa cho ngươi tộc nhân, bởi vì ngươi tin tức truyền không đi ra. Chương 3179, không thể không giận. Thiên Giã sắc mặt đống nhiên lại biến. Kỳ thật, hắn đương nhiên biết Khương Vân không có khả năng buông tha mình, sở dĩ hắn cầu khẩn cùng nói tới hết thảy, bất quá chỉ là đang trì hoãn thời gian, hy vọng chính mình tộc nhân có thể tiếp vào chính mình đưa tin. Theo lý mà nói, thân ở linh cổ vực bên trong, sở hữu tu sĩ tin tức đều là vô pháp truyền về chư thiên tập vực. Nhưng đã vực môn mở ra, Thiên Giã lại là chủ trì nhất trọng thiên quyết người, tự nhiên sẽ cho bọn hắn những người này một chút đặc thù chiếu cố. Giờ phút này Thiên Giã trong tay cầm đưa tin ngọc giản, mỗi một cái phụ trách chủ trì thiên quyết người đều có một khối. Đây chính là chư thiên tập vực vì phòng ngừa linh cổ vực bên trong, sẽ xuất hiện cái gì đột phát tình huống, mà lấy phương pháp đặc thù luyện chế ra tới. Nó không chỉ là một khối ngọc giản, càng là đã bao hàm truyền tống chi lực, có thể để bóp nát ngọc giản người, trong nháy mắt thoát ly linh cổ vực. Trở lại chư thiên tập vực. Chỉ là, Thiên Giã bây giờ phần lớn hồn đều là vẫn đặt mình vào tại Khương Vân vì hắn cấu tạo luân hồi trong cơn ác ngộng, chỉ có một tia thần thức miễn cưỡng thoát ly mà ra. Nương tựa theo cái này một tia thần thức, để hắn đối với thân thể khống chế, tự nhiên không bằng lấy trước như vậy tùy ý, sở dĩ hắn mới có thể kéo dài thời gian, đem hết khả năng đã dùng hết toàn thân lực lượng, mới đưa ngọc giản cho rốt cục bóp nát. Thế nhưng là quả nhiên, hắn mặc dù đã bóp nát trong tay đưa tin ngọc giản, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được, đưa tin khí tức, căn bản không có biện pháp rời đi trận pháp này thế giới. Thậm chí tiểu liền đã xuất hiện truyền tống chi lực, cũng vẹn vẹn chỉ là ở trên người hắn lượn quanh một vòng tiểu vô công tiêu tán. Nói ngắn gọn, thiên giã rốt cục có thể xác định, chính mình giờ phút này sở trí thân thế giới này, đã cùng ngoại giới triệt để cô lập. Mặc dù hắn không biết Khương Vân đến cùng là như thế nào làm được, nhưng là hắn lại tin tưởng, tử kỳ của mình, đến. Nghe Khương Vân cùng thiên giã đối thoại, lại cảm nhận được đưa tin cùng truyền tống chi lực xuất hiện tiêu tán, thạch triều cái kia độc nhãn bên trong, đông nhiên lóe lên một đạo quan mang. Làm sống đã vô số vạn năm linh tộc cường giả, thạch triều căn bản không thể lại bởi vì Khương Vân kia dăm ba câu thuyết phục, tự động muốn đi phản kháng chư thiên tập vực suy nghĩ. Chính như Khương Vân suy nghĩ như thế, hắn lựa chọn tin tưởng Khương Vân, cũng là bởi vì Khương Vân thân là linh khế giả thân phận, bởi vì tin tưởng Khương Vân kia phiên lập ra lý do, tin tưởng Khương Vân làm đây hết thể phía sau làm chủ, là chân chính cổ linh. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng vẫn phải có lấy nên có lo lắng. Bằng không, hắn muốn giết thiên giã, căn bản chính là trong nháy mắt sự tình, nơi nào sẽ để thiên giã cùng Khương Vân nói lên như thế nửa ngày. Có thời gian này, đừng nói một cái thiên giã, trăm cái thiên giã cũng sớm đã chết ở hắn trong tay. Mà cho đến giờ phút này, cái kia nguyên bản còn có chút nỗi lòng lo lắng, rốt cục chân chính để xuống. Xem ra Khương Vân nói không sai, nơi này phát sinh hết thảy, ngoại giới căn bản sẽ không biết được. Mặc dù Thạch Triều cũng nghĩ không thông, Khương Vân vì cái gì có thể làm đến điểm này, nhưng là cứ như vậy, mình giết thiên giã sự tình, liền sẽ không có người ngoài biết được. Đương nhiên, đối với nơi này cái khác những cái kia hạ vực tu sĩ, cùng đồng thành cắt bọn người là chính mắt thấy chính mình giết chết thiên giã, hắn là căn bản không có để ở trong lòng. Cùng lắm thì, cùng một chỗ toàn bộ giết là được. Thạch Triều nhìn xem thiên giã, rốt cục triệt để hạ quyết tâm, thản nhiên nói, chớ có trách ta, muốn trách, thì trách ngươi tham lam. Trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Không không không. Thiên giã sắc mặt trắng bệnh, điên cuồng muốn lui lại, nhưng là cái kia một tia thần thức, chỗ nào có thể khống chế được thân thể của mình. Mà Thạch Triều cũng là đã tay giơ lên, hướng phía hắn lăng không một chảo. Coi như thiên giã là trạng thái đỉnh phong, cũng vô pháp chống lại nổi Thạch Triều lực lượng, lại càng không cần phải nói hiện tại gần như ở vào phế nhân dưới tình huống. Thân thể của hắn lập tức không bị khống chế bay đến Thạch Triều trong tay. Thạch Triều thân thể cũng theo đó tăng vọt mấy trượng lớn nhỏ. Bắt lấy thiên giã, liền trực tiếp hướng về bên mồm của mình đưa đi. Linh tộc, có thể thôn phệ sinh linh huyết nục, điểm này, Khương Vân đã sớm biết. Mà đây cũng là hủy thi diệt tích một cái cực tốt biện pháp. Coi như bát bộ thiên có thể biết được thiên giã đã chết, nhưng là cho dù bọn hắn phá vỡ thạch triều bắp thịt, cũng không có khả năng tìm tới thiên giã đã từng tồn tại qua vết tích. Bất quá, Khương Vân lại là đống nhiên mở miệng nói, các loại, chờ chút, thạch triều, có thể hay không đem hắn hồn lưu lại cho ta, ta cần hắn hồn bên trong ký ức. Thạch Triều nhìn Khương Vân một chút, nhẹ gật đầu, duỗi ra kia thô to ngón tay, tại thiên giã mi tâm nhẹ nhàng một nhát. Liền thấy thiên giã hồn, lập tức theo mi tâm của hắn bên trong bay ra, bay về phía Khương Vân. Cái này một nhát, tại người khác xem ra đều là hơi hợt, nhưng là Khương Vân con ngươi lại là có chút co rút lại. Bởi vì, thiên giã hồn ngay tại chính mình luân hồi mộng hiểm bên trong, mà Thạch Triều cái này một nhát, vậy mà đem thiên giã hồn, sinh sinh dung ra luân hồi mộng hiểm. Đối với Thạch Triều thực lực chi cường, Khương Vân cũng có càng thêm rõ ràng nhận biết. Khương Vân một phát bắt được thiên giã hồn, thần thức lập tức lan tràn mà đi, nhưng chỉ vẹn vẹn sát na đã thu trở về nói, hắn hồn bên trong có cấm chế, ta không cách nào phá khai. Thạch Triều đem thiên giã nhục thân trực tiếp nhét vào trong miệng của mình, lúc này mới quay đầu nhìn Khương Vân nói, Khương Vân, ta mặc dù nguyện ý cùng ngươi hợp tác, nhưng là cũng không có thể mọi chuyện đều giúp ngươi làm. Khương Vân tự nhiên minh bạch Thạch Triều ý tứ, đối phương muốn là người hợp tác, không phải một cái đối với hắn ra lệnh. Hoặc là nói là một cái khắp nơi đều cần ỷ lại hắn người. Khương Vân thản nhiên nói, hắn hồn bên trong ký ức, đối ta kế hoạch, cực kỳ trọng yếu, cũng quan hệ các ngươi linh tộc đến cùng có thể hay không thuận lợi khôi phục tự do bước đầu tiên. Nghe xong lời này, Thạch Triều lập tức không còn tinh khí, chỉ có thể lần nữa chỉ một ngón tay điểm tới, một đạo quang mang chui vào thiên giã hồn bên trong. Thạch Triều nhìn xem Khương Vân nói, một hồi, ngươi nhất định phải cho ta cái giải thích cặn kẽ. Khương Vân gật gật đầu. Đông nhiên chỉ một ngón tay đồng thành cắt ba có người nói, có thể, nhưng ngươi nhất định phải đem bọn hắn hồn bên trong cấm chế tất cả đều phá mất, trí nhớ của bọn hắn, ta cũng đều cần. Thạch Triều không lên tiếng nữa, thân hình lóe lên, liền đã xuất hiện ở đồng thành cắt bên người. Mặc dù đồng thành cắt các loại, chờ, ba tên duyên pháp cảnh cường giả bị trói buộc tại nhất định không gian bên trong, không thể tự do hành động, nhưng là đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, lại đều có thể thấy cùng nghe được rõ ràng. Khi bọn hắn nhìn thấy thiên giã vậy mà thật bị Thạch Triều cho nuốt vào về sau, lập tức tiểu minh bạch đại thế đã mất. Mặc dù có lòng muốn nếu lại phản kháng thoáng cái, nhưng đối phó với bọn hắn, Thạch Triều muốn càng thêm dứt khoát. Thậm chí đều không có cho bọn hắn mở miệng cơ hội, một tay một cái, liền đem ba tên duyên pháp cảnh cường giả hồn bắn ra ngoài, bay về phía Khương Vân, sau đó đem bọn hắn toàn bộ nuốt vào bắp thịt. Vị kia đồng thành cắt đến chết cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại chết tại cái này nhất trọng thiên khuyết bên trong, chết tại linh tộc miệng. Theo ba tên duyên pháp cảnh cường giả tử vong, kia hơn 500 tên hạ vực tu sĩ cũng là đã hoàn thành chiến đấu. Bất quá, Thạch Triều lại là phát hiện, loại trừ kia 8 tên thiên bộ người bị giết bên ngoài, này khuyết khuyết chủ, còn có những cái kia chấn thủ tu sĩ, cùng đến từ chư thiên tập vực những cái kia thế lực nhỏ tông môn cùng tộc trưởng, lại là một cái đều không có chết. Bọn hắn, vẹn vẹn chỉ là bị tạm thời phong bế tu vi. Thấy cảnh này, Thạch Triều trong lòng khẽ động, ẩn ẩn có chút minh bạch Khương Vân kế hoạch. Cùng nay đồng thời, bát bộ thiên tộc địa bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo hừ lạnh thanh âm. Tranh thiên cổ đạo phía trên, rốt cuộc là ai tại nhằm vào ta bát bộ thiên? Long bộ Long Thiếu Văn bị giết, hung thủ không biết, chiến bộ Tử Quang, hung thủ nên ngang đi ra nhất trọng thiên quyết, bây giờ, thậm chí ngay cả thiên bộ cũng đều chết sạch. Bát bộ thiên không thể không giận. Kỳ thật, chủ trì thiên khuyết người bị giết, tại tranh thiên cổ đạo phía trên, cũng tịnh không phải lần đầu tiên phát sinh. Mà thiên giã cũng tốt, Long Thiếu Văn cũng được, tại bát bộ thiên bên trong, cũng căn bản không phải cái gì trọng yếu đệ tử. Tiến về linh cổ vực, chủ trì nhất trọng thiên khuyết, không phải cái gì mỹ xoa, loại trừ long tộc bên ngoài, không người nào nguyện ý đi, nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn dù sao đều là bát bộ thiên người. Mà lại, tổng cộng 4 tòa chiến vực, lại có 3 tòa chiến vực thiên khuyết chủ trì người bị giết, đây đối với bát bộ thiên tới nói, thật sự là tương đương chuyện mất mặt. Không tiếc bất cứ giá nào, cha cho ta ra 3 tòa hạ vực rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chương 3180, thuộc sở hữu của ta. Trận pháp thế giới bên trong, tất cả mọi người mục quang đều là tập trung vào Khương Vân trên thân. Trên mặt của mỗi người, gần như đều là mang theo vẻ khẩn trương. Đừng nhìn hơn 500 tên hạ vực tu sĩ bên ngoài xem như đã đều thuộc về Thuận Khương Vân, cũng thành công giết thiên bộ 8 người, nhưng bọn hắn trong lòng thế nhưng là một điểm ngọn nguồn đều không có. Đương nhiên, nhất không chắc, cũng là mê mang nhất người, thuộc về Thẩm Minh Liệt. Mặc dù thật sự là hắn là bại bởi Khương Vân, cũng biểu đạt ra nguyện ý thần phục Khương Vân ý tứ, nhưng này bất quá đều là hắn cùng Khương Vân ở giữa hư giữ hủy xả mà thôi. Hắn căn bản cũng không tin tưởng, Khương Vân có thể sống rời đi trận pháp này thế giới, còn sống rời đi nhất trọng thiên khuyết. Lại càng không cần phải nói, Khương Vân có thể giết thiên giã. Thế nhưng là từ khi hơn 500 tên tu sĩ xuất hiện về sau, sự tình phát triển lại là hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, cũng làm cho hắn là càng ngày càng hồ đồ. Kia 500 tên nhiều tu sĩ, chí ít còn hẳn là biết chính bọn hắn là như thế nào biến mất, lại như thế nào quy thuận Khương Vân, có thể hắn Thẩm Minh Liệt lại là cái gì đều không biết. Bất quá, Thẩm Minh Liệt cũng không có dám đi quấy rầy ngay tại cẩn thận liếc nhìn thiên giã ký ức Khương Vân. Vừa rồi hắn là hư giữ hủy xà, hắn hiện tại, không thể nói đối Khương Vân là tâm phục khẩu phục, nhưng ít ra là thật không có lại cùng Khương Vân ý động thủ. Kia Thạch Triều thực lực, thật sự là quá mức dọa người, hắn cũng không muốn đi theo thiên giã đám người bước chân, trở thành Thạch Triều đồ ăn. Mà Khương Vân lại là như là người không việc gì đồng dạng, đang nhìn xong thiên giã ký ức về sau, lại tiếp tục lật xem lên đồng thành cắt các loại, chờ, nhân hồn bên trong ký ức. Thế là, tất cả mọi người chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Một lát đi qua, Khương Vân đem 4 người hồn, tất cả đều ném cho Thạch Triều. Mà Thạch Triều tại không chút khách khí nuốt vào về sau, lúc này gấp không thể chờ phát ra hỏi ý kiến hỏi, Khương Vân, hiện tại, có thể nói đi. Khương Vân nhẹ gật đầu. Mục quang từ nơi này trên mặt của mỗi một người đảo qua, cuối cùng lại là dừng lại tại Tử Nặc trên mặt nói, Tử cô nương, lúc đầu không nghĩ tới muốn đem ngươi liên lụy vào nhập việc này ở trong. Bất quá, một hồi, chỉ sợ cũng đến ủy khuất ngươi thoáng cái. Tử Nặc, cùng Khương Vân không những không thủ, mà lại sư phụ của nàng đối Khương Vân còn có ân, sở dĩ Khương Vân không để cho hạ vực tu sĩ giết nàng, nhưng là cũng không có khả năng để nàng cứ như vậy rời đi. Tử Nặc mình ngược lại là không có cái gì, bình tĩnh nhẹ gật đầu. Kỳ thật hiện tại coi như Khương Vân thật đuổi Tử Nặc đi, nàng cũng sẽ không đi. Mặc dù nàng tính cách lạnh lùng, nhưng là chính mắt thấy cái này có thể xưng chuyện kinh thiên động địa phát sinh về sau, trong nội tâm nàng hiếu kỳ, không kém chút nào những người khác. Khương Vân đứng lên nói, chư vị, kỳ thật ta việc cần phải làm rất đơn giản, liền là mang theo các ngươi tạo phản. Ta không chỉ có muốn để các ngươi có thể sống rời đi cái này tranh thiên cổ đạo, bước vào chư thiên tập vực, mà lại, ta còn muốn để các ngươi ngày sau trở thành chư thiên tập vực chúa tể một phương. Lời nói này, lập tức liền để tất cả mọi người con mắt đều trừng lớn đến cực hạn, nhìn về phía Khương Vân mục quang, cũng là như là đối đãi người điên. Khương Vân, lại là muốn tạo phản. Một cái hạ vực tu sĩ, muốn dẫn lấy nhóm người mình tạo phản, đi phản kháng chư thiên tập vực. ý nghĩ này, e là cho dù là người điên cũng sẽ không có. Khương Vân lại là sắc mặt ra bình tĩnh tiếp tục nói, chúng ta đều là đến từ từng cái hạ vực, mà xem như hạ vực tu sĩ, chúng ta nói thật dễ nghe điểm là tu sĩ, nhưng nói khó nghe chút, kỳ thật cùng chư dương không hề khác gì nhau. Cái gọi là vực môn mở ra, cái gọi là cho chúng ta hạ vực tu sĩ một cái một bước lên trời cơ hội, kỳ thật, bất quá chỉ là chư thiên tập vực tu sĩ tiến hành một trò chơi. Đối với chư thiên tập vực tình huống, mặc dù Khương Vân tại chưa bước vào vực môn đã có từ trước điểm giải, nhưng đã đến hiện tại, nhất là tại tìm tới thiên giã đám người hồn về sau, hắn cuối cùng là có chút ít càng thêm cụ thể nhận biết. Hạ vực tu sĩ, cho dù có thể xông qua tranh thiên cổ đạo, cuối cùng tiến vào chư thiên tập vực, cũng không có nghĩa là thật liền là một bước lên trời, từ đây có thể gối cao vô ưu, an tâm tu luyện. Vừa vặn tương phản, tiến vào chư thiên tập vực, đối với hạ vực tu sĩ tới nói, kỳ thật mới thật sự là cực khổ bắt đầu, bọn hắn lại so với sống ở hạ vực muốn càng thêm đáng thương cùng nguy hiểm. Không có bối cảnh, thực lực không mạnh, hoàn cảnh lạ lẫm, đây hết thể nhân tố đối với hạ vực tu sĩ đều là 10 phần bất lợi. Hạ vực tu sĩ muốn tại chư thiên tập vực trở nên nổi bật, không thể nói không có, nhưng này xác suất thật sự là thấp đến gần như đều có thể không đáng kể trình độ. Tại nghe xong Khương Vân đơn giản giới thiệu xong xuống vực tu sĩ tại chư thiên tập vực tình huống về sau, gần như sở hữu hạ vực tu sĩ trên mặt đều là lộ ra chấn kinh cùng vẻ thê lương. Cũng không phải là mỗi lần chỗ hạ vực cũng sẽ cùng chư thiên tập vực có chỗ liên hệ, bọn hắn nhiều người như vậy bên trong, loại trừ Khương Vân bên ngoài, tại chưa bước vào vực môn trước đó, đối với chư thiên tập vực hiểu rõ, cũng chỉ có cái tên này mà thôi. Nói thật, bọn hắn có phải hay không tin tưởng Khương Vân nói tới. Nhưng khi khuyết chủ cùng tử nặc chờ đến từ ở chư thiên tập vực tu sĩ đều yên lặng gật đầu về sau, bọn hắn lúc này mới tin tưởng. Bọn hắn khi tiến vào vực môn trước đó, mặc dù biết tử vong nguy hiểm rất lớn, nhưng là bọn hắn nghĩ đến chỉ cần mình tiến vào chư thiên tập vực, vậy liền trở thành người trên người, sở dĩ bước lên điểm nguy hiểm cũng là đáng. Nhưng là bây giờ, Khương Vân lại là triệt để tưới tắt trong lòng bọn họ hy vọng. Đem mọi người phản ứng nhìn ở trong mắt, Khương Vân tiếp tục nói ra, đây chính là ta muốn tạo phản nguyên nhân. Các ngươi không muốn tạo phản, như vậy loại trừ tử vong bên ngoài, có thể nói, lại không thứ hai con đường có thể nói. Lúc này, Hoàng Thu Yến bỗng nhiên mở miệng nói, Khương công tử, tạo phản, chỉ dựa vào chúng ta những người này, chúng ta có thể có khả năng thành công sao? Khương Vân nhàn nhạt nhìn nàng một cái nói, nếu như không có có thể nói, ta cần gì phải ở chỗ này cùng các ngươi nói nhảm. Ta biết lo lắng của các ngươi, chúng ta đến từ hạ vực, thực lực yếu, không có bối cảnh các loại, chờ chút, nhân tố đối với chúng ta rất bất lợi, nhưng là tạo phản cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, mà là cần thời gian nhất định. Nói đến đây, Khương Vân đột nhiên một bước ra, đi tới một tên chư thiên tập vực tu sĩ trước mặt, mà tu sĩ này sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, đừng giết ta. Khương Vân cười lạnh nói, muốn giết ngươi, vừa rồi bọn hắn tiểu động thủ. Đây cũng là tất cả mọi người cảm thấy không hiểu địa phương, Khương Vân giết 4 tên duyên pháp cảnh, giết bát bộ thiên, nhưng lại giữ lại bọn hắn không có giết, chẳng lẽ là bởi vì thực lực bọn hắn yếu. Cái kia ngươi muốn làm cái gì? Khương Vân trong mi tâm, xông ra một đạo kim sắc hình người, trực tiếp chui vào đối phương lông mày thầm nghĩ, ta cũng là cho các ngươi một cái có thể biến thành thế lực lớn, đại gia tộc, thậm chí thay thế chư thiên cơ hội. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, ta nhất định phải bảo đảm các ngươi sẽ không phản bội tại ta. Khương Vân hồn lực, tại đối phương hồn bên trong, lưu lại một đạo nô ấn. Mà vị này tu sĩ lại là không có để ý chính mình hồn bên trong nô ấn, mà là ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Khương Vân nói, ngươi nói cái gì? Ngươi không có nghe lầm. Khương Vân cất bước, đi tới một tên khác thế lực nhỏ tông chủ trước mặt nói, nếu như chúng ta tạo phản thành công, ngày sau, các ngươi có thể liền là 9 đại chư thiên một trong, có thể liền là bát bộ thiên, có thể là cổ thị. Sau đó, Khương Vân theo thứ tự là những này đã ngây người như phong thế lực nhỏ tông chủ các tộc trưởng đặt xuống nô ấn. Sau đó, Khương Vân lại tới khuyết chủ cùng chấn thủ thiên khuyết các tu sĩ trước mặt nói, các ngươi, một ngày kia, cũng có thể thoát khỏi loại này cùng ngồi tù không hề khác gì nhau sinh hoạt. Các ngươi có thể mang theo vợ con của các ngươi lao tiểu, mang theo người nhà của các ngươi, đường đường chính chính sống ở chân chính dưới bầu trời. Lời nói này, để đám này chấn thủ thiên khuyết tu sĩ thân thể không nhịn được đều là khẽ run lên. Bọn hắn mặc dù là bảo mệnh, mà từ bỏ tự do, đối với mình bây giờ sinh hoạt cũng sớm đã chết lặng, nhưng là Khương Vân, lại là đâm trúng bọn hắn uy hiếp. Bọn hắn đương nhiên hy vọng vợ con của mình hậu đại, có thể không còn như chính mình những người này đồng dạng, mà là một ngày kia có thể đi ra cái này thiên khuyết. Đi xem một chút chân chính thiên địa. Thạch Triều lạnh lùng nói, Khương Vân, ngươi đến cùng chuẩn bị làm cái gì ngươi tự hồ, không chỉ là muốn trợ giúp chúng ta linh tộc à. Khương Vân thản nhiên nói, ta đang đánh cờ, tiếp theo bàn rất rất lớn cờ. xuống thắng, chúng ta những quân cờ này liền có thể trở thành người đánh cờ, xuống thua, bất quá chỉ là mất đi tính mệnh mà thôi. Cứ như vậy, Khương Vân đối sở hữu những này thuộc về chư thiên tập vực tu sĩ đặt xuống nô ấn về sau, mục quang nhìn chăm chú lên khuyết chủ nói, từ giờ trở đi, cái này trung cấp chiến vực nhất trọng thiên khuyết, về ta Khương Vân sở hữu. Chương 3181, Linh tộc linh lạc, Thạch phá thiên kinh. Khương Vân câu nói này, để giờ phút này trong mắt của mọi người chấn kinh chi sắc càng đậm. Nhất là tử nặc các loại, chờ, biết được hạ cấp chiến vực nhất trọng thiên khuyết phát sinh sự tình đông đảo tu sĩ. Nguyên bản, đối với cơ không phàm có thể thu hoạch được thiên khuyết quyền khống chế, mượn nhờ thiên khuyết chi lực giết chiến bộ cường giả, mở ra thiên khuyết lối ra, liền đã để bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này trung cực chiến vực Khương Vân, làm hết thảy, so với cơ không phàm đến, còn muốn càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Thiên khuyết, mặc kệ là mấy tầng, đều là chư thiên tập vực bên trong một chút đỉnh cấp cường giả cùng thế lực sở kiến tạo. Hắn nguyên bản tác dụng là vì tiến công linh cổ vực chi dụng, mà theo vực môn mở ra về sau, thiên khuyết tiểu biến thành khảo nghiệm hạ vực tu sĩ thực lực cửa ải. Nhưng mà bây giờ, ở trong đó một tòa cửa ải, lại là biến thành Khương Vân cái này vượt quan người sở hữu, đừng nói hạ vực tu sĩ không thể nào tiếp thu được, tiểu liền tử nặc bọn người là hoài nghi mình có phải hay không đặt mình vào trong ngộng. Khương Vân lại là bình tĩnh nói tiếp, không cần hoài nghi, cái này thiên khuyết trung tâm, chính là chúng ta trước đó tiến vào tòa kia quảng trường. Mà thiên giã là chủ cầm thiên khuyết người, hắn hồn bên trong có trưởng khống thiên khuyết phương pháp. Nghe được câu này, Thạch Triều lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách vừa rồi Khương Vân nói thiên giã hồn bên trong ký ức, cực kỳ trọng yếu, nguyên lai là vì trưởng khống cái này nhất trọng thiên khuyết. Trưởng khống cái này nhất trọng thiên khuyết, chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống, ta còn muốn nắm giữ nhị trọng, tam trọng, cùng cái này trung cấp chiến vực bên trong sở hữu thiên khuyết. Thậm chí, tại về sau đối mặt chư thiên tập vực cường giả bên trong, có lẽ còn có người biết thông hướng cái khác chiến vực biện pháp, đến lúc đó, ta sẽ đem cái này linh cổ vực bên trong sở hữu thiên khuyết, tất cả đều trường khống. Ti. Dù là Thạch Triều, giờ phút này cũng là nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Dừng ở đây, hắn đã hoàn toàn minh bạch Khương Vân kế hoạch. Mặc dù Khương Vân kế hoạch này, hắn thấy, thành công khả năng thật sự là quá mức xa vời. Nhưng là giống như Khương Vân thật sự có thể thành công, vậy cái này linh cổ vực, tự nhiên là có thể thoát khỏi chư thiên tập vực khống chế, tất cả linh tộc, cũng đem một lần nữa thu hoạch được tự do. Chỉ là, trưởng khống về sau đâu? Chư thiên tập vực một khi biết thiên khuyết bị Khương Vân trưởng khống, khẳng định như vậy sẽ còn phái người đến tiến đánh linh cổ vực, một lần nữa đoạt lại những này thiên khuyết. Giống như đổi lại trước kia, khôi phục tự do linh tộc, ngược lại là có lòng tin có thể cùng chư thiên tập vực một trận chiến. Không dám nói khẳng định chiến thắng. Nhưng đã mất đi thiên khuyết chư thiên tập vực, tại cái này linh cổ vực bên trong, sẽ nửa bước khó đi. Nhưng là bây giờ, Thạch Triều biết, rất nhiều linh tộc cao thủ, bao quát chính mình ở bên trong, kỳ thật tu vi đều bị chư thiên tập vực cho phong ấn không ít. Trừ phi có người có thể giải khai chính mình các loại, chờ, linh tộc phong ấn, bằng không mà nói, vẫn như cũ không thể lại là chư thiên tập vực đối thủ. Đang nghe Thạch Triều dùng truyền âm nói ra hắn lo lắng về sau, Khương Vân vì kiên định Thạch Triều lòng tin, không thể không trấn an hắn nói. Yên tâm, cổ linh hẳn là có thể giải khai các ngươi phong ấn. Nghe xong lời này, Thạch Triều trong mắt lo lắng lập tức hóa thành quan mang. Hoàn toàn chính xác, cổ linh đã dám ra tay trợ giúp linh tộc đi đối kháng chư thiên tập vực, như vậy tất nhiên cũng nghĩ đến những vấn đề này, khẳng định lại có biện pháp giải khai chính mình linh tộc phong ấn. Khương Vân câu nói này, cũng không tính là che giấu lương tâm. Mặc dù hắn cũng không trông cậy vào cổ linh có thể giải khai linh tộc phong ấn, nhưng là hắn lại có thể tìm tới những người khác đến giải khai linh tộc phong ấn. Phong mệnh nhất mạch. Thậm chí Khương Vân cũng hoài nghi, linh tộc thể nội phong ấn, có thể hay không liền là phong mệnh nhất mạch người lưu lại. Dù sao, tiến đánh linh tộc đại sự như vậy, giống như lúc kia có cửu đại thiên tôn, bọn hắn tất nhiên đều đã từng gia nhập đại chiến bên trong. Xem đều Thạch Triều không nói thêm gì nữa, Khương Vân lúc này mới nhìn về phía cái khác có người nói, ta biết, trong các người, khẳng định có không ít người cho là ta ở chỗ này nói đều là lời nói xuông, đều là người si nói ngộng. Nhưng là, tại hôm nay trước đó, nếu như ta nói cho các ngươi biết, ta hội, sẽ, giết chết thiên giã, chiếm cứ tòa này thiên khuyết, các ngươi hẳn là cũng cùng giải quyết dạng cho rằng. Bất quá, bởi vì chuyện này hoàn toàn chính xác quá mức trọng đại, sở dĩ ta cũng sẽ không bắt buộc các ngươi. Nguyện ý cùng ta cùng một chỗ tạo phản, như vậy thì lưu lại. Không nguyện ý, ta hội, sẽ, xóa đi các ngươi hồn bên trong ký ức, đồng thời để các ngươi thông qua cái này nhất trọng thiên khuyết. Nhưng cảnh cáo cũng muốn nói trước, giống như các ngươi bây giờ cách đi. Vậy lần sau chúng ta thời điểm gặp lại, ta sẽ không lại cho các ngươi bất kỳ cơ hội. Hiện tại, cho các ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc. sở hữu hạ vực tu sĩ đều là trầm mặc không nói. Mặc dù có người, trong lòng xác thực không nguyện ý, nhưng là bọn hắn nhưng cũng phi thường tin tưởng, coi như Khương Vân lần này không giết chính mình, nhưng lần sau gặp lại thời điểm, Khương Vân khẳng định sẽ giết nhóm người mình. Mười hơi trôi qua về sau, cũng không có người đứng ra, Khương Vân gật đầu nói, đã chư vị cũng không có ý kiến, kia từ đây cắt ra bắt đầu, chúng ta liền là người trên một cái thuyền. Mọi người vẫn như cũ trầm mặc, mà lúc này đây, Tử Nặc đống nhiên mở miệng hỏi, Khương Vân, vậy chúng ta những người này, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tử Nặc đại biểu là Đan Linh Tông ở bên trong chư thiên tập vực thế lực nhỏ. Bọn hắn đã bị Khương Vân đặt xuống nô ấn, vô cùng rõ ràng, chính mình cũng nghe được Khương Vân những này điên cuồng lời nói, trừ phi không muốn sống, bằng không mà nói, cũng nhất định phải ngoan ngoãn nghe theo Khương Vân mệnh lệnh. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, các ngươi tới nơi này là vì cái gì? Tử Nặc đáp, tự nhiên là vì mời chào thích hợp tu sĩ. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, vậy liền tiếp tục. Chỉ cần các ngươi lập ra một cái để bát bộ thiên cùng chư thiên tập vực sẽ không hoài nghi lý do của các ngươi, vậy các ngươi tự nhiên vẫn giống như trước kia, liền xem như cái gì cũng không có xảy ra. Mà Khương Vân cũng ngay sau đó nhìn về phía sở hữu hạ vực tu sĩ nói, trong các ngươi, người thực lực hơi yếu, cũng không cần tiếp tục tại cái này tranh thiên cổ đạo phía trên đi lại. Các ngươi tiểu cùng những thế lực này cùng rời đi nơi này, tiến vào chư thiên tập vực. Phần lớn số hạ vực tu sĩ cũng đã biết lại có thế lực đến mời chào nhóm người mình sự tình. Giờ phút này nghe được Khương Vân, để bọn hắn tại sững sờ về sau, trên mặt lập tức lộ ra hưng phấn cùng kích động chi sắc. Bọn hắn bước lên nguy hiểm tính mạng bước vào vực môn, chính là vì tiến vào chư thiên tập vực. Mà bây giờ, cơ hội vậy mà đã thật sự rõ ràng bày tại trước mặt của bọn hắn. Các ngươi tiến vào chư thiên tập vực về sau, các ngươi chỉ cần làm một chuyện, liền là cố gắng để cao thực lực của các ngươi. Bởi vì một ngày kia, ta hội sẽ cần các ngươi trợ giúp. Hạ vực tu sĩ trên mặt kích động cùng hưng phấn lập tức lại từ từ thu liễm. Bọn hắn tự nhiên cũng minh bạch Khương Vân để cho mình bọn người nên rời đi trước linh cổ vực mục đích. Chính mình những người này, liền như là tạo phản hạt giống, bị Khương Vân lặng lẽ vẩy hướng chư thiên tập vực từng cái địa phương, cố gắng đi mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành đồng thời, chờ đợi lấy Khương Vân triệu hoán. Tốt, chư vị, phải nói ta cũng nói rồi, một hồi, ta hội, sẽ, mời Thạch Triệu tiền bối xuất thủ, đi lấy đi các ngươi liên quan tới hôm nay ký ức. Lại vì các ngươi lập ra một cái khác ký ức. Đợi đến ngày khác chúng ta thời điểm gặp lại, ta sẽ đem trí nhớ của các ngươi trả lại cho các ngươi. Khương Vân nguyên bản cũng nghĩ là những này hạ vực tu sĩ đánh xuống nô ấn, nhưng là từ đồng thành cắt đám người trong trí nhớ, hắn biết xuống, vực tu sĩ tiến vào chư thiên tập vực, đều sẽ bị siêu hồn, sở dĩ chỉ có thể xuyên tạc trí nhớ của bọn hắn. Như vậy, siêu hồn cũng sẽ không lộ ra sơ hở, chờ đến chính mình đem ký ức còn cho bọn hắn thời điểm, bọn hắn tự nhiên là hội, sẽ nhớ lại chuyện hôm nay. Cho đến lúc đó, lại vì bọn hắn đánh xuống nô ấn. Nhưng mà, đúng lúc này, Khương Vân bên thai lại là vang lên Thạch Triệu truyền âm thanh âm, ngươi dạng này cách làm quá mức mạo hiểm, ta có biện pháp tốt hơn, có thể khống chế bọn hắn, để bọn hắn khăng khăng một mực. Khương Vân trong lòng hơi động nói, biện pháp gì? Cùng trước ngươi đối những cái kia chư thiên tập vực các tu sĩ đánh xuống ấn quyết phương pháp cùng loại, bằng vào ta linh tộc chi lực vì bọn họ đánh xuống linh lạc. Một khi đánh xuống, bọn hắn liền sẽ nghe lệnh của ta. Trừ phi là linh tộc, bằng không mà nói, liền xem như cựu đại thiên tôn cùng tuần thiên sứ giả tự mình xuất thủ, cũng vô pháp phát giác được linh lạc tồn tại. Bởi vậy, không nếu như để cho ta đến vì bọn họ đánh xuống linh lạc đi. Thạch Triều, để Khương Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Chương 3182, ngăn được Khương Vân. Kỳ thật, Khương Vân cũng biết, là Tử Nặc bọn người đánh xuống nô ấn, một khi chư thiên tập vực cường giả thật phải cẩn thận điều tra, cũng có cực lớn có thể sẽ bị phát hiện. Nhưng làm đánh xuống nô ấn chi nhân, chỉ cần có người nô ấn bị ngoại lực chạm đến, kia Khương Vân liền có thể lập tức cảm giác, đồng thời có thể trong nháy mắt giết chết có được nô ấn chi nhân, khiến người khác căn bản tra không thể tra. Mặc dù biện pháp này lại có chút ít tàn nhẫn, nhưng là đối với khống chế những người khác, loại trừ nô ấn bên ngoài, Khương Vân cũng không có biện pháp tốt hơn. Mà lại, dùng Khương Vân thực lực hôm nay, cũng chỉ có thể cam đoan nô ấn có thể khống chế nghịch thiên cảnh tu sĩ. Một khi vượt qua nghịch thiên cảnh, hắn cũng không thể xác định nô ấn vẫn sẽ hay không có tác dụng. Đây cũng là vì cái gì, Khương Vân sẽ để cho Thạch Triệu đem đồng thành cắt các loại, chờ, ba tên duyên pháp cảnh cường giả giết chết nguyên nhân. Bằng không, Khương Vân cũng không nỡ giết chết bọn hắn. Dù sao, duyên pháp cảnh cường giả giống như có thể vì chính mình sử dụng, có khả năng mang cho chính mình chỗ tốt, tuyệt đối phải quá đáng nghịch thiên cảnh tu sĩ. Mà bây giờ, Thạch Triệu lại là đưa ra một cái linh lạc biện pháp. Khương Vân không cần nghĩ đều biết, linh lạc cùng nô ấn tác dụng hẳn là đại khái giống nhau. Nghe vào, là những này hạ vực tu sĩ cùng chư thiên tập vực tông chủ các tộc trưởng đánh xuống linh lạc, bị phát hiện khả năng đích thật là muốn nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng khác biệt chính là, đánh xuống nô ấn người là Khương Vân, nhưng đánh xuống linh lạc người, chỉ có thể là Thạch Triều. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, chân chính trưởng khống những này hạ vực tu sĩ cùng chư thiên tập vực tông chủ các tộc trưởng người, không phải Khương Vân, mà là Thạch Triều. Thạch Triều ở thời điểm này đưa ra biện pháp này, dùng Khương Vân tâm tư ha có thể không minh bạch, cái này căn bản là hắn đối với mình một loại ngăn được. Đừng nhìn Thạch Triều đã giết thiên giã bọn người, hướng Khương Vân nộp nhập đội, cũng tin tưởng Khương Vân phía sau có cổ linh chỗ dựa. Nhưng là, làm bất kỳ một cái nào phương diện đều muốn xa xa mạnh hơn Khương Vân cường giả, hắn há có thể cam tâm mọi chuyện đều nghe theo Khương Vân bài bố. Càng quan trọng hơn là, thiên giã bọn hắn đều là Thạch Triều giết chết, những người này cũng đều tận mắt nhìn thấy. Giống như đem bọn hắn giao cho Khương Vân, Thạch Triều cũng cần lo lắng Khương Vân có thể hay không lợi dụng điểm ấy đến áp chế chính mình. Bởi vậy, Thạch Triều muốn đem những này hạ vực tu sĩ cùng thế lực nhỏ tông chủ các tộc trưởng tính mệnh, một mực trưởng khống trong tay của mình, trở thành hắn cùng Khương Vân hợp tác thẻ đánh bạc. Nói thật, Thạch Triều loại hành vi này, để Khương Vân trong lòng phi thường khó chịu, thậm chí là có lòng muốn cự tuyệt. Bất quá, hắn cũng biết, nếu như mình cự tuyệt, cố nhiên Thạch Triều cũng sẽ không nói cái gì, nhưng mình cùng Thạch Triều vừa mới đặt thành quan hệ hợp tác, lại là không đợi vững chắc liền đã xuất hiện vết rách. Một khi có vết rách, vậy cái này hợp tác căn bản cũng không có tất yếu tiếp tục, bởi vì lúc nào cũng có thể sụp đổ. Bởi vậy, Khương Vân quay đầu nhìn về phía Thạch Triều, bất động thanh sắc gật đầu nói, vậy liền làm phiền ngươi. Không có chút nào phiền phức. Thạch Triều mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía sở hữu có người nói, ta sẽ vì các ngươi đánh xuống linh lạc. Yên tâm, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chuyện gì cũng sẽ không có, mà lại ngày sau, ta cũng sẽ giúp các ngươi giải trừ. Nếu ai muốn kháng cự lời nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thoại âm rơi xuống về sau, Thạch Triều phất ống tay háo một cái, liền thấy trong lòng bàn tay của hắn xông ra mấy trăm đạo quang điểm, như là mọc ra con mắt, phân biệt xông về ở đây loại trừ Khương Vân bên ngoài mỗi người. Mọi người mặc dù đều có thể đoán ra linh lạc tác dụng, nhưng là ở loại tình huống này phía dưới, căn bản cũng không có người dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý những điểm sáng này chui vào trong cơ thể của mình. Tốt. Thạch Triều phủi tay, hướng về phía Khương Vân mở chừng hai mắt nói, không có ta chuyện gì đi. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, một hồi, còn cần làm phiền ngươi đem bọn hắn ký ức cho xoắn cải, đồng thời đem bọn hắn ký ức rút ra ra. Kỳ thật xuyên tạc những người này ký ức, Khương Vân cũng có thể làm đến, nhưng nơi này tu sĩ số lượng quá nhiều. Bởi hắn tới làm, tốn hao thời gian tất nhiên muốn trưởng, chí ít cũng cần cái mấy ngày thời gian. Mà thiên khuyết cuối cùng khảo nghiệm, bình thường tới nói, đều là trong một ngày tiểu kết thúc, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua hai ngày. Mặc dù Khương Vân chắc chắn nơi này phát sinh sự tình sẽ không bị ngoại giới biết, nhưng là vượt qua thời gian lâu dài, vẫn là có khả năng bị ngoại giới hoài nghi. Huống chi, thiên giã cái chết, thiên bộ tất nhiên đã biết được, bọn hắn hẳn là cũng sẽ phái người đến tra, sở dĩ Khương Vân vẫn là cần Thạch Triều xuất thủ, mau chóng rời đi nơi này. Khương Vân mục quang đồng dạng quét qua sở hữu hạ vực tu sĩ nói, chư vị, hiện tại nói cho ta, các ngươi người nào nguyện ý rời đi tranh thiên cổ đạo. Mọi người đối mắt nhìn nhau phía dưới, lập tức liền có gần 300 tên tu sĩ đứng dậy. Thực lực của bọn hắn mặc dù đều bất phàm, nhưng là tại kinh lịch hôm nay hết thể về sau, lại là đối tại tiếp tục sống qua tranh thiên cổ đạo, căn bản cũng không ôm cái gì hy vọng. Nhất là có Khương Vân tại, nếu như bọn hắn tiếp tục sông ra đi, đến cuối cùng, rất có thể sẽ chết tại Khương Vân chi thủ, sở dĩ chẳng bằng bây giờ rời đi. Mà còn dư lại cái kia không có đứng ra hơn 200 tên tu sĩ, hiển nhiên hoặc là đối với mình thực lực rất có lòng tin, hoặc là liền là hy vọng có thể tại tranh thiên cổ đạo phía trên nhiều đi ra một chút cự ly. Dù sao, bọn hắn đã biết, tại nhị trọng thiên khuyết cùng tam trọng thiên khuyết chỗ, bọn hắn còn đều có một lần rời đi cơ hội. Những người này, bao gồm Thẩm Minh Liệt, Lao Khất Cái, Triệu Gia Bốn Huynh Đệ, Hoàng Thu Hiến cùng Hạ Mạn. Khương Vân ngược lại nhìn về phía Tử Nặc các loại, chờ, thế lực nhỏ tông chủ tộc trưởng nói, nhiều người như vậy, các ngươi ăn xuống sao. Hơn 300 tên hạ vực tu sĩ đột nhiên bị triều đi, Khương Vân lo lắng nhân số quá nhiều, sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Những người khác không dám nói lời nào, ngược lại là Tử Nặc chủ động mở miệng nói, lần trước vực môn mở ra, hạ cấp chiến vực nhất trọng thiên khuyết bị triều đi tu sĩ vượt qua ngàn người. Khương Vân lúc này mới gật đầu nói, vậy các ngươi chính mình phân phối một chút đi. Thế là, rất nhiều tông chủ tộc trưởng cùng chuẩn bị rời đi hạ vực tu sĩ lập tức cùng đi tới, liền như là thương phẩm mua bán đồng dạng, âm thầm bắt đầu trò chuyện. Khương Vân cũng không có nhàn rỗi, cùng Thạch Triều cũng đang thương lượng đến tột cùng nên cho mọi người lập cái dạng gì ký ức, mới có thể tận khả năng để chư thiên tập vực không có quá lớn hoài nghi. Cuối cùng, Khương Vân quyết định, đem giết chết thiên giả cùng đồng thành cắt các loại, chờ, tất cả mọi người sự tình, gắn ở trên đầu của mình. Còn như quá trình, chính là mình tinh thông trận pháp, thu được trận pháp này thế giới trưởng không quyền, mượn lực trận pháp, đem bọn hắn toàn bộ giết. Rất nhanh, mọi người đã lựa chọn hoàn tất, mà Khương Vân cũng một lần cuối cùng nhìn về phía ở đây sở hữu có người nói, tiếp xuống, Thạch Triều Tiền Bối hội, sẽ rút ra các ngươi hôm nay ký ức, cho các ngươi lập một phần mới ký ức. Chư vị, chờ đến các ngươi ký ức khôi phục thời điểm, chúng ta tái kiến. Đối mọi người ôm quyền thi lễ, Thạch Triều lập tức tay háo huy động, lại là vô số điểm sáng tràn vào những tu sĩ này. Tất cả mọi người đều lâm vào trong hôn mê. Thạch Triều thân hình thoát một cái, đem một đoàn ký ức điểm sáng ném cho Khương Vân, chính mình một lần nữa hóa thành rách dưới chiến giáp, xuyên tại Khương Vân trên thân. Nhưng là thanh âm của hắn lại tiếp tục tại Khương Vân vang lên bên tai nói, đúng rồi, liên quan tới nơi này phát sinh hết thảy, cũng sẽ không bị ngoại giới biết được sự tình, ta còn là nghĩ không minh bạch. Vấn đề này, tính cả lần này, Thạch Triều đã hỏi 3 lần, hắn thật là vô cùng hiếu kỳ. Muốn biết, đừng nói là hắn, liền xem như bọn hắn linh tộc càng tồn tại cường đại, cũng không thể nào làm được để linh cổ vực bên trong phát sinh sự tình, không bị ngoại giới biết được. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, hiện tại, ta tiểu cho ngươi đáp án. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân đã tay giơ lên, lăng không một chảo, liền thấy trận pháp này thế giới bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vô cùng trong suốt chi môn. Nguyên bản cánh cửa này hẳn là hoàn toàn trong suốt, nhưng là giờ phút này lại là mơ hồ có chút ít hình dạng, cũng là Khương Vân cố ý để Thạch Triều nhìn thấy. Mà nhìn xem cái này phiến cự đại môn, Thạch Triều kinh hô thanh âm vang lên nói, hư vô chi lực. Ngươi cùng hư vô thiên tôn là quan hệ như thế nào? Ngay tại Thạch Triều thanh âm vang lên đồng thời, hư vô thiên bên trong, kia vô tận trong hư vô, nổi lên một cái phổ phổ thông thông trung niên nam tử, mang trên mặt một vòng nụ cười nói, hư vô ấn rốt cục hiện thân, có ý tứ, ta ngược lại muốn xem, hư vô ấn chủ nhân đến tột cùng là ai. Nói chuyện đồng thời, hắn tay háo nhẹ nhàng vung lên, trước mặt hư vô lập tức lan lộn, hiện ra một hình ảnh. Trong tấm hình, là một mảnh cực kỳ khu vực khổng lồ, bốn phương tám hướng đều có từng đạo phù văn hình thành tòa liên, đem toàn bộ khu vực hoàn toàn bao trùm. Tự nhiên, phiến khu vực này, liền là linh cổ vực. Nhìn xem linh cổ vực, tên này nam tử sắc mặt lại là hơi đổi nói, đây là có chuyện gì? Chương 3183, ba họ nô tài. Nhìn chăm chú lên trước mặt hình tượng, trung niên nam tử trong ánh mắt có tinh quang không ngừng lấp lóe. Sau một hồi lâu, trong mắt của hắn tinh quang mới dần dần tối lui, vươn tay ra vướt ve cằm của mình, lầu bầu nói, trước kia vực môn mở ra, mặc dù chúng ta những lao gia hỏa này đều sẽ chú ý, nhưng này cũng ít nhất phải chờ đến tối hậu quan đầu. Thế nhưng là, nay hạ vực môn vừa mới mở ra, lúc này mới bất quá đi qua thời gian 3 năm, những cái kia hạ vực tu sĩ cũng còn không có đi xong thứ nhất trọng thiên khuyết, mấy vị này làm sao lại ngồi không yên. Hẳn là, cùng của ta hư vô ấn có quan hệ. Trầm ngâm sau một lát, trung niên nam tử đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, hư bắc. Theo nam tử tiếng nói rơi xuống, bốn phía trong hư vô đột nhiên nổi lên một vòng liên y yề, từ trong đó đi ra một người có mái tóc hoa dâm lão giả. Lão giả đối trung niên nam tử hai tay ôm quyền, rủ xuống đầu, thần thái cực kỳ cung kính, căn bản cũng không dám đi xem đối phương. Nam tử nhìn lão giả một chút, chỉ một ngón tay trước mặt trong tấm hình linh cổ vực nói, hư bắc, ngươi xem một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Không đợi lão giả trả lời, hắn đã lại nói tiếp, lần này linh cổ vực bên trong, loại trừ linh chiến chi âm vang lên bên ngoài, có phải hay không còn xảy ra chuyện gì những chuyện khác. Tên là hư bắc lão giả lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trong tấm hình. Mà xem xét phía dưới, hắn lập tức minh bạch, khẽ gật đầu nói, thiên tôn minh giám, này hạ vực môn mở ra, đích thật là phát sinh mấy món có thể xưng cổ quái sự tình. Tự nhiên, tên này trung niên nam tử, liền là chư thiên tập vực cửu đại thiên tôn một trong hư vô thiên tôn, cũng chính là Khương Vân trên thân hư vô ấn nguyên bản chủ nhân. Cho dù đối với vực môn mở ra sự tình, hư vô thiên tôn cũng sẽ có điều chú ý, nhưng làm thiên tôn, hắn cũng không có khả năng giống như những người khác, thời thời khắc khắc nhìn chăm chú lên linh cổ vực bên trong tình hình. Thậm chí, giống như không phải là bởi vì hắn cảm thấy chính mình hư vô ấn đã tiến vào linh cổ vực, không đến cuối cùng một khắc, hắn chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện. Thế nhưng là, vừa mới hắn nhìn thấy hình tượng, lại là để hắn có chút chấn động, cho nên lúc này mới đưa tới chính mình tộc nhân, hỏi thăm thoáng cái. Nghe được hư bắc đáp lời, hư vô thiên tôn trên mặt lộ ra hứng thú chi sắc nói, a thật là có sự tình phát sinh, nói nghe một chút. Hư bắc lần nữa liền ôm quyền nói, vâng. Kế linh chiến chi âm biến mất về sau, linh cổ vực bên trong lại phát sinh mấy chuyện, mặc dù không phải cái đại sự gì, nhưng đều phát sinh ở nhất trọng thiên khuyết. Hư vô thiên tôn không có mở miệng, mà hư bắc tự nhiên tiếp tục nói ra, vô cấp chiến vực bên trong, chủ trì nhất trọng thiên khuyết chi nhân bị giết, cho đến tận này, còn chưa tìm được hung thủ. cao cấp chiến vực, chủ trì nhất trọng thiên khuyết chi nhân, đồng dạng toàn bộ bị giết. Mà liền tại mấy canh giờ trước đó, trung cấp chiến vực, chủ trì thiên khuyết chi nhân, thình lình cũng là toàn bộ bị giết. Lại thêm trước đó hạ cấp chiến vực người bị giết, nói ngắn gọn, lần này chết chủ trì chi nhân thế nhưng là không ít. Nghe đến đó, hư vô thiên tôn trên mặt hứng thú chi sắc càng đậm nói, lần này chủ trì nhất trọng thiên khuyết chính là phương đó thế lực. Hư bác đáp, cổ thị thủ hạ, bát bộ thiên. Cổ thị, bát bộ thiên. Hư vô thiên tôn lẩm bẩm hai cái danh tự này, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nhưng thoáng qua liền mất, khôi phục bình thường nói, mặc dù kỳ trước đều có chủ trì thiên khuyết chi nhân bị giết sự tình, nhưng là tứ đại chiến vực nhất trọng thiên khuyết chủ trì chi nhân toàn bộ bị giết, đây là lần thứ nhất xuất hiện. Hư bác nói, cũng không phải toàn bộ bị giết, chí ít vô cấp chiến vực nhất trọng thiên khuyết cuối cùng khảo nghiệm còn chưa bắt đầu, kia tám tên long bộ chi nhân cũng vẫn còn sống. Hư vô thiên tôn lắc lắc đầu nói, đó bất quá là mấy cái tiểu tốt tử mà thôi, chết cùng còn sống, căn bản cũng không có cái gì khác nhau. Có ý tứ, đây chẳng lẽ là có người đang cố ý nhằm vào bát bộ thiên, cố ý buồn nôn bọn hắn sao? Thiên tôn minh giám. Hư bác lần nữa vỗ xuống hư vô thiên tôn nói định, ngay tại thiên bộ 9 người bị giết về sau, bát bộ thiên rốt cục tức giận, lập tức phái người đưa ra ba đạo vấn thiên lệnh. Hư vô thiên tôn trên mặt lần nữa lóe lên một tia cười lạnh nói, thậm chí ngay cả vấn thiên lệnh đều phát ra tới, xem ra bát bộ thiên là thật bức cho cuống lên. Cũng thế, tộc nhân bị giết, là chuyện nhỏ, nhưng là mất đi mặt mũi thế nhưng là đại sự. Nhất là chư thiên thí luyện sắp đến, cái này trong lúc mấu chốt ra loại sự tình này, giống như không nghĩ biện pháp che đậy, chỉ sợ bát bộ thiên cũng có thể theo trong chư thiên rơi xuống ra ngoài. Vấn thiên lệnh, là chư thiên tập vực, bao quát tuần thiên sứ giả, cửu đại thiên tôn đẳng bên trong một chút đỉnh cấp thế lực phân phát cho các đại chư thiên một mặt lệnh bài. Hắn tác dụng, liền là giống như các đại chư thiên phát hiện có bất công hoặc là chuyện cổ quái xuất hiện, có thể đem này lệnh bài trực tiếp mang đến tuần thiên sứ giả cùng cửu đại thiên tôn các loại, chờ, đỉnh cấp thế lực, tìm kiếm một cái trả lời chắc chắn. Nói ngắn gọn, vấn thiên lệnh, chính là cho cùng các đại chư thiên một cái có thể thẳng tới thiên thính cơ hội. Chỉ bất quá, đối với cái này cơ hội, cổ vãng kim đến, sẽ vận dụng chư thiên cực ít. Mặc dù các đại thế lực cho ngươi cơ hội, nhưng là nếu như ngươi thật phát ra vấn thiên lệnh, vậy thì đồng nghĩa với là đối cửu đại thiên tôn cùng tuần thiên sứ giả có chỗ chất vấn. Loại này chất vấn, mặt ngoài có phải hay không lại có cái gì, nhưng, phàm là tiếp vào vấn thiên lệnh người, mặc kệ là vị nào thiên tôn, vẫn là tuần thiên sứ giả, trong lòng khẳng định cũng sẽ không dễ chịu. Ngươi để bọn hắn không thoải mái, bọn hắn đương nhiên cũng sẽ để ngươi không thoải mái. Hư vô thiên tôn thân thể lùi ra sau dựa vào nói, kia bát bộ thiên ba đạo vấn thiên lệnh, phân biệt đưa cho ai? Hư bác đáp, một đạo đưa cho cổ thị, một đạo đưa cho tuần thiên sứ giả, một phần đưa cho trận khuyết thiên tôn. Ân. Hư vô thiên tôn vừa mới dựa vào sau thân thể, lập tức một lần nữa ngồi thẳng, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc nói, đưa cho cổ thị là chỗ rửa của bọn họ, đưa cho tuần thiên sứ giả, cái này đều có thể lý giải, nhưng là vì sao lại đưa cho trận khuyết thiên tôn? Bát bộ thiên chẳng lẽ cho rằng, bọn hắn tộc nhân bị giết, là trận khuyết thiên tôn hạ thủ. Trận khuyết thiên tôn, tự nhiên cũng là cửu đại thiên tôn một trong. Hư bác lắc lắc đầu nói, bát bộ thiên cũng không phải cho rằng tộc nhân bị giết là trận khuyết thiên tôn hạ thủ, mà là bởi vì, lần này chủ trì chi nhân đưa tin ngọc giản, là bởi trận khuyết thiên tôn nhất mạch chế làm. Bát bộ thiên còn lại ba chi tộc nhân bị giết thời điểm, cũng không có bóp nát đưa tin ngọc giản, hẳn là không có thời gian bóp nát. Nhưng là bọn hắn thiên bộ chi nhân, đã bóp nát ngọc giản, nhưng lại cũng không có khả năng thành công thoát đi thiên khuyết, mà là vẫn như cũ bị giết người giết chết. Bởi vậy, bát bộ thiên chất vấn trận khuyết thiên tôn, có phải hay không chế tác đưa tin ngọc giản thời điểm, xảy ra điều gì sai lầm? Ha ha ha! Hư vô thiên tôn không nhịn được cất tiếng cười to nói, đưa tin ngọc giản cũng không phải vạn năng, cho dù là trận khuyết tự tay chế tác, hắn cũng không thể cam đoan có thể 100% có tác dụng. Huống chi, chế tác đưa tin ngọc giản loại sự tình này, làm sao lại là trận khuyết tự tay chế tác, tất nhiên là hắn bọn đồ tử đồ tôn gây nên, cùng hắn có thể có quan hệ gì? Cái này trận khuyết, thật sự là đáng thương, hoàn toàn liền là bát bộ thiên bị bức ép rơi vào đường cùng bị kéo xuống chó rơi xuống nước, không duyên cớ gặp thai bay vạ gió a. Hư bác nhìn xem cười đến rõ ràng có chút đắc ý quên hình hư vô thiên tôn, đánh bạo nói, đệ tử suy đoán, bát bộ thiên mục đích thực sự, hẳn không phải là chất vấn trận khuyết thiên tôn, mà là muốn đem việc này làm lớn chuyện. Cũng coi là nhờ vào đó cho thấy thái độ của bọn hắn cùng lập trường, chiêu cáo toàn bộ chư thiên tập vực, bọn hắn bát bộ thiên cũng không là ai đều có thể bóp quả hường mềm. Hừ. Hư vô thiên tôn lạnh lùng hư một cái, nụ cười trên mặt đống nhiên thu liêm nói, bọn họ đích xác không phải quả hường mềm, bọn hắn, bất quá chỉ là ba họ nô tài thôi. Lắc đầu, hư vô thiên tôn lười nhắc lại đề lên bát bộ thiên sự tình, đưa tay lần nữa chỉ hướng trước mặt hình tượng nói, trận khuyết vì cái gì xuất hiện, ta biết, kia cái khác hai vị, lại là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn đã không có thu được vấn thiên lệnh, vì cái gì cũng muốn phái người tiến về linh cổ vực, chẳng lẽ liền là muốn xem náo nhiệt không thành. Giờ này khắc này, tại hình tượng này bên trong, tại kia bị vô số tỏa liên một mực trói buộc chặt linh cổ vực chung quanh, thình lình lẳng lặng lơ lửng một mặt bàn cờ, một tấm phụ lục, cùng một thanh chủ y. Chương 3184, đại nạn sắp tới. Cái này ba món đồ, đều là có trăm trượng lớn nhỏ, tản mát ra nhan sắc khác nhau ngông lung quan mang, nhìn qua có chút lộng lẫy. Không khó coi ra, cái này tất nhiên là ba kiện pháp bảo. Mà tại quang mang bao phủ bên trong, mỗi lần món pháp bảo phía trên đều riêng phần mình có ba cái thân ảnh lặng lặng đứng thẳng. Nếu như là Khương Vân nhìn thấy cái này ba kiện pháp bảo, tự nhiên là sẽ không nhận biết, nhưng là tại chư thiên tập vực bên trong, lại là không có tu sĩ, không biết cái này ba kiện pháp bảo. Bởi vì, cái này ba kiện pháp bảo, đại biểu cho cửu đại thiên tôn chi tam. Bàn cờ, là trận khuyết thiên tôn tiêu chí. Phù lục, là phong mệnh thiên tôn tiêu chí. Chú y, thì là thần luyện thiên tôn tiêu chí. Cái này ba kiện đồ vật xuất hiện tại linh cổ vực bốn phía, tự mang ý nghĩa ba đại thiên tôn đều đã phái người đi đến linh cổ vực, mà đây cũng là hư vô thiên tôn cảm thấy không hiểu địa phương. Hiện tại, thông qua hư bắc giải thích, hắn minh bạch trận khuyết thiên tôn vì sao lại phái người tiến về linh cổ vực. Cứ việc sở hữu cảm kích chi nhân đều minh bạch, trận khuyết thiên tôn đây là gặp thai bay vạ gió, bị bát bộ thiên đã kéo xuống nước, nhưng là vấn thiên lệnh vốn là chư thiên tập vực rất nhiều đỉnh cấp thế lực liên thủ ban phát, là hiển lộ rõ ràng công bình chi dụng. Sở dĩ, trận khuyết thiên tôn liền xem như lại không cao hứng, cũng nhất định phải phái người tiến về điều tra, cho bát bộ thiên một cái công đạo. Hư bác cũng nhìn lướt qua hình tượng tiếp tục nói ra, thần luyện thiên tôn phái đi chính là thần luyện môn một vị trưởng lão. Hẳn là nghe nói vị kia dẫn phát linh chiến chi âm hạ vực tu sĩ sự tích về sau, động ái tài chi tâm. Linh chiến chi âm vang lên, hư vô thiên tôn tự nhiên là biết. Hắn càng là tin tưởng, linh cổ vực bên trong sở hữu thiên khuyết chủ thể kiến trúc, chính là thần luyện thiên tôn nhất mạch luyện chế. Thần luyện thiên tôn, liền là luyện khí tông sư. Thần luyện thiên tôn không giống hư vô thiên tôn cùng phong mệnh thiên tôn các loại, chờ, có khổng lồ tộc đàn, thế lực của hắn, liền là hắn một tay khai sáng thần luyện môn. Bởi vậy, một cái hạ vực tu sĩ có thể tại hơn 2 tháng thời gian bên trong, liền có thể thu hoạch được thiên khuyết bộ phận quyền khống chế, mặc dù còn không đến mức gây nên thần luyện thiên tôn chú ý, nhưng là gây nên thần luyện môn một vị trưởng lao chú ý, ngược lại là hợp tình hợp lý sự tình. Hư vô thiên tôn gật gật đầu, chỉ hướng kia cái phù lục nói, phong mệnh thiên người vì cái gì cũng sẽ tiến về. Hư bác lắc lắc đầu nói, ta đây tiểu không biết, mà lại, phong mệnh thiên là sớm nhất đuổi tới linh cổ vực. Mặc dù không ít người suy đoán, phong mệnh thiên cũng hẳn là phát hiện am hiểu phong ấn hạ vực tu sĩ, muốn nóng lòng mời chào, nhưng là ở tại chúng ta nghĩ đến, tựa hồ khả năng không lớn. Cơ không phàm biểu hiện quá mức kinh diễm, đã dẫn phát linh chiến chi âm, chấn động toàn bộ chư thiên tập vực, thần luyện môn sốt ruột tiến về, còn có thể thông cảm được. Nhưng cũng không có nghe nói rằng vực có cái gì tinh thông phong ấn chi nhân xuất hiện, phong mệnh thiên tôn liền xem như thật muốn mời chào hạ vực tu sĩ, cũng sẽ không như thế đã sớm đến. Hư vô thiên tôn hai mắt có chút nheo lại, không có trả lời hư bắc. Bất quá, hắn nhưng cũng đồng dạng cho rằng, phong mệnh thiên hoàn toàn chính xác có phải là vì mời chào hạ vực tu sĩ mà đi. Có một số việc, hư bắc là không có tư cách biết được. Nhưng làm thiên tôn một trong, hư vô thiên tôn lại là biết. Tại cửu đại thiên tôn bên trong, lưu truyền một tin tức. Cái kia chính là phong mệnh thiên tôn thọ nguyên sắp lấy hết. Cựu đại thiên tôn, dù cho là chư thiên tập vực cao cao tại thượng 9 vị đỉnh cấp cường giả, nhưng cũng không đại biểu cho bọn hắn liền có thể vĩnh viễn sống sót. Bọn hắn chẳng qua là so tu sĩ khác muốn sống lâu dài chút ít thôi. Mà phong mệnh thiên tôn, tại cựu đại thiên tôn bên trong, mặc dù tuổi là lớn nhất, nhưng tu vi lại là thấp nhất. Đương nhiên, nguyên bản phong mệnh thiên tôn tu vi cũng không phải là thấp nhất, nhưng là bởi vì phát sinh một chút sự tình, dẫn đến hắn tu vi đột nhiên có rơi xuống. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, lại là liền còn lại 8 đại thiên tôn đều không người biết được. Cái này cũng tiểu dẫn đến, hắn đại nạn sắp tới. Phong mệnh thiên tôn miễn là còn sống, như vậy phong mệnh thiên từ đầu đến cuối cũng sẽ là chư thiên tập vực nhất thế lực cường đại một trong. Chỉ khi nào phong mệnh thiên tôn vẫn lạc, giống như phong mệnh thiên bên trong không thể sinh ra cùng phong mệnh thiên tôn đồng dạng tồn tại cường đại, như vậy đến lúc đó, coi như những người còn lại bất động phong mệnh thiên, phong mệnh thiên cũng sẽ chính mình dần dần suy sụp xuống. Mà nghe nói, phong mệnh thiên bên trong, còn giống như thật không có tộc nhân có thể kế thừa thiên tôn xưng hảo. Bởi vậy, phong mệnh thiên, hẳn là muốn mượn này hạ vực môn mở ra cơ hội, tại hạ vực tu sĩ bên trong tìm tới mấy cái tư chất không tệ người, tiến hành bồi dưỡng phía dưới, nhìn xem có thể hay không tại phong mệnh thiên tôn trước khi vẫn lạc, trợ giúp Phong Mệnh Thiên dần dần lớn mạnh. Dù sao, Phong Mệnh Thiên tôn đại nạn đến tột cùng khi nào đến, loại trừ bản thân hắn bên ngoài, ngoại nhân căn bản không có khả năng biết được. Có lẽ, tại hắn quy thiên trước đó, còn có thời gian lại bồi dưỡng được tới một cái thích hợp kế thừa hắn thiên tôn xưng hào chi nhân. Còn như đối phương là tới từ hạ vực, lại trở thành phong mệnh nhất mạch thiên tôn, tựa hồ là không hợp tình lý sự tình, nhưng là trên thực tế, đây đối với cửu đại thiên tôn tới nói, căn bản không phải việc khó gì. Đừng nói là cửu đại thiên tôn, liền xem như chư thiên tập vực một chút trung đẳng tộc đàn, đều có năng lực đem ngoại nhân biến thành chính mình nhất tộc chân chính tộc nhân. Phương pháp đơn giản nhất, liền là giết người này, xóa đi hắn sở hữu ký ức, duy chỉ có giữ lại hắn tư chất tu hành, sau đó đem nó đưa vào luân hồi, chuyển thế trở thành chính mình nhất tộc tộc nhân. Thậm chí, liền đối phương tu vi đều có thể giữ lại. Ai? Hư vô thiên tôn không nhịn được thở dài. Mặc dù bọn hắn cửu đại thiên tôn chi gian cũng không phải là hòa thuận, nhưng dù sao cũng là ngang hàng tồn tại, vừa nghĩ tới phong mệnh thiên tôn đại nạn sắp tới, tự nhiên để hắn lại có chút ít thọ tử hồ bi cảm giác. Lắc đầu, hư vô thiên tôn đối hư bác phất phất tay nói, không sao, ngươi lui ra đi. Hư bác lại là liền ôm quyền nói, đại nhân, kia không biết, chúng ta có cần hay không cũng phải người tiến về linh cổ vực đâu. Không cần. Hư vô thiên tôn cười lạnh nói, bọn hắn đều có mục đích, chúng ta lại không có sự tình gì, sớm như vậy đi linh cổ vực làm cái gì, đợi xem náo nhiệt là được. Hư bác vội vàng túi lầu nói, vâng. Nhưng lại tại hư bắc vừa định quay người rời đi thời điểm, một cái băng lãnh thanh âm lại là đột nhiên tại hư vô thiên tôn cùng hư bắc hai người vang lên bên tai. Hư vô, ngươi đang dở trò quỷ gì? Nghe được cái này đột nhiên vang lên thanh âm, hư bắc thân hình lập tức một trận, mà hư vô thiên tôn cũng là hơi ngẩn ra một chút nói, trận khuyết, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói chuyện, rõ ràng là trận khuyết thiên tôn. Ta có ý tứ gì? Trận khuyết thiên tôn cười lạnh liên tục nói, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta là có ý gì? Hư vô, nói cho ngươi, lần này ngươi nếu không cho ta cái giải thích hợp lý, làm phiền ngươi tự lớn. Nghe được trận khuyết thiên tôn cũng dám uy hiếp chính mình, hư vô thiên tôn sắc mặt lập tức lạnh lẽo, ngựa khí cũng là trở nên lạnh lẽo nói, trận khuyết, ngươi nhận được vấn thiên lệnh, chính mình không đi tìm nguyên nhân, vậy mà đem khí tung ra đến trên người của ta. Thế nào, chẳng lẽ ngươi cho là ta hư vô dễ khi dễ sao? Trận khuyết thiên tôn cũng là cười lạnh đạo này, ta cũng không có lá gan của ngươi đại. Ngươi cũng dám trong bóng tối phái người đi can dự linh cổ vực sự tình, ta nào dám đem khí tung ra đến trên người của ngươi. Hư vô thiên tôn lần nữa sửng sốt nói, ngươi nói cái gì ta phái người can thiệp linh cổ vực. Bớt ở chỗ này trang. Trận khuyết thiên tôn không chút khách khí nói, vừa mới môn hạ đệ tử của ta đã đưa tin trở về, kia chết tại trong cung trời thiên bộ chi nhân, sở dĩ bóp nát đưa tin ngọc giản, nhưng không có phản ứng, là bởi vì trong đó, có ngươi hư vô chi lực tồn tại. Chính là hư vô chi lực. Tự thành hư vô giới, ngăn trở đưa tin ngọc giản tin tức truyền ra, ngăn trở truyền tống trận pháp phát động. Đổi thành cái khác lực lượng, có lẽ còn có người khác có thể làm đến, nhưng là hư vô chi lực, cái này chư thiên tập vực bên trong, chỉ có ngươi hư vô duy nhất cái này một nhà, lại không chi nhánh. Hư vô, ngươi còn dám nói, không phải ngươi phái người đi can dự linh cổ vực sự tình sao. Hư vô thiên tôn sắc mặt lập tức thay đổi, đồng nhiên nghĩ tới chính mình hư vô ấn. Mặc dù vừa mới chính mình đã nhận ra hư vô ấn khí tức phát ra, nhưng là mình vẫn thật không nghĩ tới, cái này hư vô ấn khí tức, vậy mà lại là theo kia chết đi thiên bộ chi nhân chỗ chiến vực phát ra tới. Nếu như là, kia rất có thể, thật là hư vô ấn hiện tại chủ nhân, vận dụng hư vô ấn, ngăn trở thiên bộ chi nhân bóp nát đưa tin ngọc giản, đồng thời đem nó giết. Trận khuyết thiên tôn thanh âm vang lên lần nữa nói, hư vô, ngươi tại sao không nói chuyện, ngươi ngược lại là cho ta cái giải thích ra. Chương 3185 Hư vô gia nhập. Giờ khắc này, hư vô thiên tôn đích thật là có chút chột dạ, cũng gần như có thể khẳng định, đưa tin ngọc giản mất đi hiệu lực, hẳn là thật cùng chính mình hư vô ấn có quan hệ. Nhưng cho dù trong lòng minh bạch, hư vô thiên tôn tự nhiên không thể để cho trận khuyết thiên tôn phát giác, cố ý cười lạnh nói, trận khuyết, ngươi tính là cái gì, ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi giải thích. Ai biết có phải hay không các ngươi tìm không thấy lý do thích hợp, cố ý đem nước bẩn đi trên người của ta rồi. Đã ngươi cho rằng là ta đang dở trò, vậy ta hiện tại lập tức phái người tiến đến xem xét. Hư bác trên mặt cười khổ xoay người lại nói, tại. Hư vô thiên tôn tức giận nói, cho ta chọn mấy cái thông minh cơ linh một chút người, đi thăm dò tình tưởng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vừa mới hư vô thiên tôn mới nói chính mình nơi này không cần phái người, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy, hắn liền muốn trôi nhập lần này nước đủ. Hư bác đương nhiên không dám thất lễ, lĩnh mệnh tự đi, đồng thời trong lòng cũng là có chút cảm khái. Giới này vực môn mở ra thật đúng là quái sự liên tiếp phát sinh, nhất trọng thiên khuyết còn chưa hoàn toàn kết thúc, bây giờ đã có 4 đại thiên tôn phái người đi đến. Đợi đến Hư Bắc rời đi về sau, Hư Vô Thiên Tôn lúc này mới tiếp tục mở khẩu nói, Trận Khuyết, hiện tại ta cũng gia nhập, lần này ngươi hài lòng đi. Nhưng mà, Trận Khuyết thanh âm lại là căn bản không còn vang lên, cái này khiến Hư Vô Thiên Tôn không nhịn được cảm thấy kỳ quái, Trận Khuyết vậy mà liền như thế rời đi. Đúng lúc này, vừa mới biến mất Hư Bắc nhưng lại đi mà quay lại nói, đại nhân, vô cấp chiến vực nhất trọng thiên khuyết, lại có chuyện phát sinh. 3. Ngươi tại sao có thể có hư vô chi lực, ngươi cùng Hư Vô Thiên Tôn đến cùng là quan hệ như thế nào? Thời khắc này Khương Vân đã rời đi nhất trọng thiên khuyết, tiến vào một cái băng thiên tuyết địa thế giới bên trong. Mà Thạch Triệu như cũ tại bên thai của hắn, kiên nhẫn tiếp tục truy vấn lấy đáp án của vấn đề này. Trước đó, Khương Vân sở dĩ có thể để hơn 500 tên hạ vực tu sĩ biến mất, để thiên giã trận pháp chi lực mất đi hiệu lực, để đồng thành cắt bọn người bị trói buộc tại nhất định không gian bên trong, dĩ nhiên chính là bởi vì hắn vận dụng hư vô ấn. Lúc trước tại hạ vực thời điểm, Khương Vân liền là lợi dụng hư vô ấn thành công đánh chết bát bộ thiên gần như 800 tên cường giả. Bởi vậy, tại hắn biết được chính mình là trận pháp thế giới cửa ra vào, chính mình đem đối mặt sở hữu hạ vực tu sĩ công kích về sau, hắn tiểu thừa dịp cùng Thẩm Minh Liệt giao thủ, đồng thời ném ra Táng Vũ Quan đồng thời, lặng lẽ phóng xuất ra hư vô ấn. Hư vô ấn vốn là vô hình vô chất, sở dĩ căn bản không có người có thể phát giác được hư vô ấn tồn tại. Mượn hoán hư trợ giúp, Khương Vân đầu tiên là đem kia hơn 500 tên hạ vực tu sĩ phân biệt đưa vào khác biệt không gian. Sau đó lại bởi hoán hư ra mặt, dùng uy bức lợi dụ phương thức, thuyết phục bọn hắn trái lại đi đối phó thiên bộ bọn người. Hoán hư, mặc dù không có thực lực, nhưng là thân ở hư vô ấn bên trong, hắn liền là chúa tể, sở dĩ đơn giản đem sở hữu hạ vực tu sĩ thuyết phục, lúc này mới có về sau phát sinh từng màn tình hình. Giờ này khắc này, đối mặt Thạch Triều hỏi thăm, Khương Vân đương nhiên sẽ không kỹ càng nói cho hắn biết liên quan tới hư vô ấn sự tình. Bởi vì đối với Thạch Triều, Khương Vân biết mình đồng dạng phải cẩn thận đề phòng. Đứng tại trong thế giới này, nhìn xem bốn phía kia trắng ngần bạch tuyết, để Khương Vân không khỏi nghĩ tới tuyết tộc, nhớ tới tuyết tình, cũng làm cho tâm tình của hắn có chút không tệ. Đồng đồng đồng. Một đoàn đoàn tuyết hoa bỗng nhiên nổ tung, trong đó xông ra từng người ảnh, xông về Khương Vân. Mà Khương Vân cười nhạt một tiếng, trực tiếp đưa tay, ném ra Táng Vũ Quan. Táng Vũ Quan điên cuồng tăng vọt phía dưới, lập tức đem toàn bộ thế giới biến thành một cỗ quan tài, đem sở hữu những này tuyết linh tất cả đều tạm thời trói buộc. Khương Vân thì là tìm một chỗ tuyết sơn chi đỉnh, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Đây là hắn tại cái này tranh thiên cổ đạo phía trên tiến vào cái thứ 10 thế giới. Mà chỉ cần lại xuyên qua 9 cái thế giới, như vậy hắn liền có thể tiến vào nhị trọng thiên khuyết. Thời gian vẫn là tại 3 năm về sau, đối với Khương Vân tới nói, rất sung túc. Mặc dù hắn đã trải qua rồi áp dụng chính mình kia kế hoạch to gan, đồng thời thành công bước ra bước đầu tiên, đem nhất trọng thiên khuyết hoàn toàn chiếm dụng, nhưng là hắn biết rõ, chính mình đón lấy tướng đến đối mặt địch nhân, phải đối mặt khó khăn, muốn viễn vượt xa quá trước kia. Bởi vì Thạch Triệu nói cho hắn biết, tam đại chiến vực thiên khuyết chủ trì chi nhân chiến tử, mặc dù không đến mức nói là hội, sẽ, doanh động chư thiên tập vực, nhưng ít ra sẽ khiến chư thiên tập vực coi trọng. Như vậy theo nhị trọng thiên khuyết bắt đầu, lại phái tới chủ trì chi nhân, thực lực tất nhiên sẽ viễn vượt xa quá thiên giã các loại, chờ, thiên bộ chi nhân. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Khương Vân muốn trưởng khống tất cả thiên khuyết, muốn giải phóng toàn bộ linh cổ vực, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Trừ cái đó ra, Khương Vân còn tại đồng thành cắt cùng thiên giã các loại, chờ, nhân hồn trông được đến ký ức, cũng là để trong lòng có của hắn chút ít chấn kinh. Bởi vậy, Khương Vân nhất định phải tìm chút thời giờ đến sửa sang lại suy nghĩ của mình. Bây giờ, trung cấp chiến vực nhất trọng thiên khuyết, đã có thể nói là chính thức về Khương Vân sở hữu. Loại trừ khuyết chủ cùng chấn thủ tu sĩ đều bị Thạch Triệu đặt xuống linh lạc bên ngoài, Khương Vân theo thiên giã hồn bên trong cũng là biết kia quảng trường, cũng chính là toàn bộ bên trong cung trời trụ cột khống chế chi pháp. Trừ thiên tập vực vì phòng ngừa thiên khuyết quyền khống chế bị ngoại nhân cướp đi, cũng là tận khả năng tiến hành phòng bị. Thiên khuyết quyền khống chế là bị chia ra làm ba, phân biệt nắm giữ tại khuyết chủ, chấn thủ tu sĩ cùng chư thiên tập vực chi thủ. Chấn thủ tu sĩ, mỗi một cái có khả năng nắm giữ quyền khống chế ít đến thương cảm, chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng sẽ không có cơ không phạm lấy được nhiều. Khuyết chủ nắm giữ quyền khống chế mặc dù nhiều một điểm, nhưng so với chân chính trung tâm khống chế tới vẫn là muốn ít rất nhiều. Chỉ có chờ đến vực môn mở ra, có hạ vực tu sĩ đến thiên khuyết thời điểm, chư thiên tập vực mới có thể đem trung tâm quyền khống chế, tạm thời nói cho chủ trì thiên khuyết chi nhân. Đợi đến chủ trì chi nhân quay lại chư thiên tập vực về sau, liên quan tới trung tâm quyền khống chế ký ức, cũng phải bị một lần nữa xóa đi. Thậm chí, chư thiên tập vực cũng có thể phái người xuống tới, một lần nữa đem trung tâm khống chế chi pháp tiến hành cải biến. Có thể chư thiên tập vực coi như lại phong bị, cũng sẽ không nghĩ tới, có người vừa có thể binh bất huyết nhận đem khuyết chủ cùng sở hữu chấn thủ tu sĩ chiếm dụng, hơn nữa còn có thể cướp đi thiên giã vị này chủ trì thiên khuyết chi nhân trong trí nhớ quyền khống chế. Lúc này mới cuối cùng thành toàn Khương Vân. Đương nhiên, bởi vì khuyết chủ đám người ký ức cũng bị Thạch Triệu cho tạm thời xóa đi, sở dĩ bên ngoài, bất kỳ người nào cũng sẽ không biết thiên khuyết chủ nhân đã lặng yên biến thành Khương Vân. Chỉ cần Khương Vân nguyện ý, chỉ cần hắn có thể lần nữa trở lại nhất trọng thiên khuyết, như vậy thì có thể đem nhất trọng thiên khuyết để bản thân sử dụng. Mà cái này, cũng là Khương Vân cùng Thạch Triệu chi gian lẫn nhau ngăn được thủ đoạn. Thạch Triệu trưởng không khuyết chủ bọn người, Khương Vân nắm giữ thiên khuyết trung tâm quyền khống chế. Mà lại, Khương Vân theo khuyết chủ bọn người nơi đó cũng đã biết được, kỳ thật các đại thiên khuyết chi gian, lẫn nhau đều có không gian trận pháp có thể đến. Giống như không phải hiện tại tình thế bức bách, Khương Vân đều có muốn tiến về cái khác chiến vực nhất trọng thiên khuyết, đi xem một chút Tuyết Tình đám người ý nghĩ. Bây giờ nhất trọng thiên khuyết bên trong, bao quát Tử Nặc ở bên trong tiểu tông chủ tộc trưởng, cùng những cái kia nguyện ý rời đi linh cổ vực hạ vực tu sĩ, vẫn không đi. Tử Nặc bọn người cần chờ đợi chư thiên tập vực phái người đến đây, điều tra tinh tường những này hạ vực tu sĩ lai lịch, đồng thời thu được cho phép về sau, mới có thể đem bọn hắn đưa vào chư thiên tập vực. Còn như Thẩm Minh Liệt cùng Lao Khất Cái các loại, chờ, nguyện ý tiếp tục đạp vào tranh thiên cổ đạo đông đảo tu sĩ, thì là cùng Khương Vân đồng dạng, đều đã nhao nhao rời đi. Mà bọn hắn thần phục Khương Vân ký ức, đồng dạng bị Thạch Triệu rút ra, bây giờ ngay tại Khương Vân trên thân. Mặc dù Thạch Triệu cùng khuyết chủ đều nói qua, bình thường nói đến, chư thiên tập vực tu sĩ không hẳn sẽ đi lục soát hạ vực tu sĩ ký ức, nhưng dù sao lần này tam đại chiến vực chủ trì thiên khuyết chi nhân đều cơ hồ bị giết, sở dĩ Khương Vân cũng không thể không phòng ngự chư thiên tập vực sẽ cải biến quy tắc. Thậm chí tiểu liền Khương Vân chính mình hồn bên trong, đều có hai loại khác biệt ký ức. Nếu có người đến lục soát hắn hồn, như vậy hắn liền sẽ đem hư giả ký ức hiện ra cho đối phương. Trầm mặc sau một lát, Khương Vân bỗng nhiên mở miệng hỏi, Thạch Triệu, đối với ma tộc, ngươi hiểu bao nhiêu? Thạch Triệu ngược lại là lập tức trả lời nói, ma tộc ngươi nói là ngươi món kia vực khí. Ân. Nguyên bản Khương Vân cho rằng, tịch diệt ma tượng xuất hiện, rất có thể hội, sẽ, bại lộ thân phận của mình. Dù sao kia là phụ thân lưu cho mình đồ vật, liền đạo vô danh đều tự mình căn dặn chính mình, không muốn đem nó bày ra. Thế nhưng là, tại thiên giã cùng đồng thành cắt trong trí nhớ, Khương Vân nhưng căn bản không nhìn thấy liên quan tới tịch diệt ma tượng ký ức. Thậm chí, không có liên quan tới cựu tộc thánh vật ký ức. Nói cách khác, hai người bọn họ, căn bản là không biết tịch diệt ma tượng, vô định hồn hỏa các loại, chờ chút, cựu tộc thánh vật tồn tại. Chương 3186, đi tử lộ bức. Mặc dù có thể là bởi vì thiên giã thực lực của bọn hắn quá yếu, địa vị quá thấp, tuổi quá nhỏ các loại, chờ chút, nguyên nhân, cho nên mới sẽ không từng nghe nói qua tịch diệt ma tượng. Nhưng Khương Vân trong lòng lại là không khỏi có một chút nghi hoặc. Mà những này nghi hoặc, nếu như là đổi lại là gặp phù y lìa trước đó, Khương Vân cũng sẽ không để ý, nhưng là hiện tại, hắn lại nhất định phải biết rõ ràng. Bởi vì, những này nghi hoặc, liên quan tới đạo vô danh. Tiến vào vực môn, Khương Vân tương đương liền là tiến vào núi đao huyết hải. Hơi không cẩn thận cũng có thể chết không táng sinh chi địa. Ở loại tình huống này phía dưới, Khương Vân tự nhiên nhất định phải tận khả năng nghĩ biện pháp bảo vệ tốt mạng của mình. Ngoại trừ thực lực, trên người hắn mang các loại pháp khí, cũng liền trở thành Khương Vân bảo mệnh lớn nhất cậy vào. Quán Thiên Cung để lại cho Tuyết Tình. Trấn Cổ Thương, Khương Thị huyết mạch, những này cùng Khương Thị chân chính cực kỳ mật thiết đồ vật, Khương Vân cũng biết là tuyệt đối không thể tùy ý vận dụng, như vậy, hắn có khả năng vận dụng liền là cựu tộc thánh vật. Có thể đạo vô danh lại là nhiều lần căn dặn hắn, cựu tộc thánh vật cũng đồng dạng không thể vận dụng, lý do tự nhiên cũng là bởi vì cựu tộc thánh vật đồng dạng lại có thể bại lộ thân phận của mình. Nhưng là bây giờ, thông qua cùng thiên giã một trận chiến, thông qua đối thiên giã đám người siêu hồn, lại là để Khương Vân ý thức được, tựa hồ, bọn hắn cũng không biết cựu tộc thánh vật tồn tại. Đây cũng là mang ý nghĩa, chính mình kỳ thật vận dụng cựu tộc thánh vật, căn bản liền sẽ không bại lộ thân phận của mình. Đồng thời cũng có thể để cho mình tính an toàn đạt được càng lớn bảo hộ. Như vậy, kia đạo vô danh căn dặn, tự có vẻ hơi kỳ quái. Nói điểm nhẹ, là đạo vô danh quá cẩn thận, mà nói trọng điểm, đạo vô danh những này căn dặn, nhưng thật ra là tại đem Khương Vân đi tử lộ bên trên bước. Hiện tại, Khương Vân liền cần theo Thạch Triệu vị này linh tộc trong miệng, hiểu rõ hơn chút nữa. Thạch Triệu thanh âm vang lên nói, giống như ngươi hỏi ta những chuyện khác, ta trả lại không được ngươi trả lời, nhưng là liên quan tới ma tộc. Ta ngược lại thật ra thật biết một chút ít. Ma tộc cùng ta linh tộc, xem như ngang hàng tồn tại. Chúng ta là cổ linh hậu nhân, mà ma tộc là cổ ma hậu nhân. Lúc trước chư thiên tập vực bên trong, cũng có ma tộc nhất tịch chi địa, chỉ là sớm tại thật lâu trước đó, liền đã bị triệt để diệt tuyệt. Khương Vân bất động thanh sắc nói, thật lâu trước đó, là lúc nào? Thạch Triều trầm mặc chốc lát nói, hẳn là tại tuần thiên sứ giả xuất hiện không lâu về sau, nghe nói bị diệt mất nguyên nhân, là bởi vì ma tộc hành sự phong cách quá mức tàn nhẫn. Bất quá, ta nói chính là chân chính ma tộc, cũng chính là cổ ma hậu nhân. Bởi vì ma tộc mặc dù biến mất, nhưng là công pháp của bọn hắn lại là lưu truyền xuống tới, bây giờ chư thiên tập vực bên trong, cũng không ít người đi lên con đường tu ma, có thể loại này ma, chỉ có thể nói là ngụy ma tộc. Thạch Triều giải thích để Khương Vân rơi vào trầm mặc. Bởi vì, hắn nghe được không muốn nhất nghe được đáp án. Tuần thiên sứ giả xuất hiện thời gian, so với mình Khương Thị nhất mạch phải sớm. Cha mình tại chư thiên tập vực quật khởi, để Khương Thị trở thành đệ nhất cường tộc thời điểm, kỳ thật đã không có ma tộc tồn tại. Nói cách khác, mặc kệ phụ thân là như thế nào lấy được tịch diệt ma tượng, nhưng là phụ thân cũng không phải là ma tộc, kỳ thật muốn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Thậm chí rất có thể, phụ thân đạt được tịch diệt ma tượng về sau, căn bản cũng không có đụng tới qua. Chỉ là đang chuẩn bị đem chính mình đưa tiễn thời điểm, nghĩ đến tịch diệt ma tượng uy lực bất phàm, có thể bảo hộ chính mình, sở dĩ giao cho mình. Nghĩ tới đây, Khương Vân liền nghĩ tới một sự kiện. Chính mình lúc trước lần thứ nhất tiến vào Quán Thiên Cung thời điểm, cùng Mặc Thần bọn người giao thủ thời điểm, nổi danh cường giả nhận ra chính mình luân hồi thụ là tới từ luân hồi thiên. Thế nhưng là, hắn cũng không có bởi vì luân hồi thụ, mà nghĩ đến chính mình là Khương Thị hậu nhân. Đương nhiên, cái này có thể là bởi vì hắn bộ phận ký ức bị phong ấn, sở dĩ nghĩ không ra. Nhưng là Khương Vân lại càng là thiên hướng về, đối phương căn bản là không biết luân hồi chi thụ là thuộc về mình phụ thân chi vật. Liên như là chư thiên tập vực bên trong, kỳ thật căn bản không có người biết, tịch diệt ma tượng là thuộc về phụ thân, thuộc về Khương Thị chi vật đồng dạng. Nếu như nói trước đó cổ linh phù y y nói cho Khương Vân, Khương Thu Dương có thể là bị đạo vô danh làm hại, để Khương Vân vẹn vẹn đối đạo vô danh có một tia hoài nghi. Như vậy giờ phút này, Khương Vân đối với đạo vô danh lòng nghi ngờ đã tăng thêm rất nhiều. Nhất là đứng tại hắn thời khắc này góc độ, lại đi hồi tưởng lúc trước cùng đạo vô danh tiếp xúc lúc phát sinh từng ly từng tí, càng làm cho Khương Vân cảm thấy, trong đó đích thật là có không ít nghi điểm. Càng quan trọng hơn là, hắn cũng nghĩ đến phụ thân của mình. Làm người tử, mặc dù không tốt đi đánh giá phụ thân của mình, nhưng là đã phụ thân có thể làm cho Khương Thị trở thành chư thiên tập vực đệ nhất cường tộc, như vậy tất nhiên không phải là hữu dũng vô mưu hạng người. Nguy hiểm sắp tiến đến, phụ thân vì bảo vệ mình, không tiếc đem chính mình mang đến hạ vực, đồng thời tận khả năng cấp cho chính mình lớn nhất bảo hộ. Mà lấy phụ thân tâm tư, há có thể sẽ nghĩ không ra, một ngày kia, chính mình sẽ đem tiến về chư thiên tập vực. Như vậy, giống như hắn cấp cho chính mình dùng để phòng thân pháp bảo, là chư thiên tập vực người người đều biết đồ vật, vậy thì đồng nghĩa với là đem con của mình đi tuyệt lộ bước. Phụ thân tất nhiên là nghĩ đến, sở dĩ chấn cổ thường, quán thiên cung, cùng ta lúc đầu huyết dịch, phụ thân đều là cất giữ cực kỳ bí ẩn, hơn nữa còn nhất định phải đợi đến thực lực của ta đến cảnh giới nhất định về sau mới có thể thu được. Thế nhưng là, đối với cựu tộc thánh vật, phụ thân cũng không có quá mức che lấp, đến mức liền lúc trước cơ không phàm đều có thể đơn giản thu hoạch được. Sở dĩ phụ thân sẽ làm như vậy, cũng là bởi vì phụ thân có thể xác định, cái này chín kiện pháp bảo, cho dù xuất hiện tại chư thiên tập vực tu sĩ trong mắt, cũng không có người sẽ đem cái này chín kiện pháp bảo, cùng hắn, cùng Khương Thị liên hệ đến cùng một chỗ. Nói ngắn gọn, cái này chín kiện pháp bảo, mới là phụ thân chân chính lưu cho ta tiến vào chư thiên tập vực về sau, dùng để phòng thân đổ vật. Những chuyện này, phụ thân cũng khẳng định hội, sẽ, nói cho đạo vô danh, để hắn nhắn dùm tại ta, có thể đạo vô danh chẳng những không có nói, ngược lại căn dặn ta tuyệt đối không thể vận dụng. Khương Vân trong mắt lóe lên quan mang, đạo vô danh, ngươi đến cùng là cái mục đích gì? Chẳng lẽ, phụ thân ta bại trận, thật là ngươi gây nên, mà bây giờ, ngươi lại muốn giết ta sao? Nương theo lấy trong đầu những ý niệm này sẽ qua, để Khương Vân trong lòng phát ra một tiếng ung dung thở dài. Đối với Khương Vân tới nói, thế gian này hắn để ý nhất, liền là người đứng bên cạnh hắn. Hạ vực bên trong, hắn không có chân chính thân nhân, thế nhưng là nhưng phạm là hắn để ý người, đều bị hắn trở thành thân nhân. Mà bây giờ, hắn cứu cứu, hắn vị này chân chính thân nhân, lại có thể là làm hại nhà hắn phá người vong hung thủ, đây đối với hắn đả kích, thật là quá tốt đẹp lớn. Khương Vân trầm mặc sau một hồi lâu, rốt cục tạm thời đem đối với đạo vô danh hoài nghi bỏ qua một bên. Trong lòng của hắn, vẫn còn bảo lưu lấy cuối cùng một tia hy vọng hoài nghi của mình đều là sai, hy vọng đạo vô danh làm đây hết thảy, đều có thể cho mình một hợp lý giải thích. Ổn định thoáng cái tâm tình của mình về sau, Khương Vân trong miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ, Đan Linh Tông. Theo cái kia tên là Đồng Thành Cắt tự tại điện điện chủ trong trí nhớ, Khương Vân tự nhiên đã biết được Đồng Thành Cắt muốn chiếm đoạt Đan Linh Tông sự tình, càng là biết Đồng Thành Cắt tại Đan Linh Tông bên trong tông môn phát hiện bí mật. Mà bí mật này, đừng nói Đồng Thành Cắt tâm động, tự liền Khương Vân biết được về sau, đều là vô cùng tâm động. Nguyên bản, hắn nói cho Tử Nặc, để Lưu Bằng bọn người tất cả đều bái nhập Đan Linh Tông môn hạ, chỉ là vì báo đáp ngu cơ đối với Tiểu Hà ân cứu mạng. Nhưng là hiện tại, hắn lại cảm thấy, cái này Đan Linh Tông bí mật, đối với mình, thật sự là có tác dụng lớn. Thậm chí hắn đều quyết định, chờ đến chính mình tiến vào Chư Thiên Tập Vực về sau, cũng gia nhập Đan Linh Tông, đi đem bí mật kia cho chân chính khai quật ra. Bất quá, hiện tại cân nhắc những này còn vì thời thượng sớm, chờ đến mình có thể còn sống tiến vào Chư Thiên Tập Vực về sau, suy nghĩ thêm những chuyện này cũng không muộn. Khương Vân đối trên người chiến giáp nói, Thạch Triều, nhị trọng thiên khuyết bên trong, giống như Chư Thiên Tập Vực phái tới càng cao thủ cường đại chủ trì, ngươi có thể hay không vì bọn họ đánh lên linh lạc. Ha ha. Không đợi Khương Vân đem nói cho hết lời, Thạch Triều đột nhiên bạo phát ra cười to thanh âm, cắt ngang Khương Vân. Ngay sau đó, Thạch Triều thanh âm vang lên lần nữa, mà lại mang theo vẻ hưng phấn chi ý nói, có ý tứ, vô cấp chiến vực nhất trọng thiên khuyết, lại có việc hay phát sinh. Chương 3187, một chuyện cười. Vô cấp chiến vực. Nghe được Thạch Triều câu nói này, Khương Vân trái tim cũng nhịn không được là trùng điệp nhảy một cái. Hắn tự nhiên biết, vô cấp chiến vực liền là Tuyết Tình bọn người bây giờ chỗ chiến vực, cũng là gần như sở hữu Sơn Hải vực tu sĩ chỗ chiến vực. Ở nơi đó, ngấp nghé Tiểu Hà cùng Tuyết Tình mỹ mạo Long Bộ Long Thiếu Văn, đã bị ngu cơ giết chết. Mặc dù ngu cơ lời thề son sắt cam đoan, việc này tuyệt đối sẽ không liên lụy đến Tiểu Hà bọn người, nhưng Khương Vân làm sao lại không lo lắng. Ngu cơ nếu quả như thật có như vậy bản lãnh thông thiên triệt địa, lại thế nào có thể sẽ luân lạc tới liền tông môn đều muốn bị người chiếm đoạt tình trạng. Kỳ thật, nguyên bản Khương Vân là muốn lưu tại nhất trọng thiên khuyết, chờ đợi lấy Tử Nặc lại từ sư phụ nàng nơi đó hỏi thăm thoáng cái vô cấp chiến vực tình huống cụ thể, chờ đợi lấy Tuyết Tình bọn người bị ngu cơ thuận lợi mang về Chư Thiên Tập Vực về sau lại rời đi. Thế nhưng là chính mình giết chết thiên giã các loại, chờ, duyên pháp cảnh cường giả, vừa tối bên trong thu được thiên khuyết quyền khống chế các loại, chờ chút, sự tình, cũng thật là quá mức trọng đại. Sở dĩ cũng không dám tiếp tục lưu lại, lúc này mới không thể không nên rời đi trước. Không nghĩ tới, chính mình vừa mới rời đi, vô cấp chiến vực vậy mà liền xảy ra chuyện. Khương Vân vội vàng truy hỏi, vô cấp chiến vực đã xảy ra chuyện gì? Thạch Triều cười ha hả nói, nơi đó nhất trọng thiên khuyết cũng tại trước đây không lâu vừa mới bắt đầu cuối cùng khảo nghiệm. Bây giờ khảo nghiệm mặc dù còn chưa kết thúc, cũng đã có một đám người đã thuận lợi xông qua nhất trọng thiên khuyết. Kỳ thật, lần này bát bộ thiên đến đây chủ trì thiên khuyết bốn bộ tộc nhân. Vì để phong vắng nhất, cũng là vì giảm bớt phiền phức, tại đến linh cổ vực trước đó liền đã trong bóng tối thương lượng xong, đều dùng trận pháp thế giới đến làm sau cùng khảo nghiệm chi địa. Thiên giã cùng Long Thiếu Văn các loại, chờ, bốn vị chủ trì chi nhân, mỗi người trên thân đều mang theo một khối trận pháp giới thạch. Bởi vậy, mặc dù Long Thiếu Văn bị giết, nhưng Long Bộ còn có 8 người tại, mà chủ trì thiên khuyết sự tình, cũng không thể chậm trễ. Lại thêm Long Thiếu Văn người mặc dù chết rồi, nhưng là thứ ở trên thân ngược lại là đồng dạng không ít. Sở dĩ còn lại 8 tên Long Bộ chi nhân, cũng liền vẫn như cũ dựa theo kế hoạch đã định, lấy giới thạch, tại hôm nay mở ra sau cùng khảo nghiệm. Nghe được Thạch Triều giải thích, Khương Vân trên mặt lập tức lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Mặc dù hắn còn không biết đến cùng là người nào xông qua sau cùng khảo nghiệm, nhưng là hắn lại gần như có thể khẳng định, tất nhiên liền là Tuyết Tình bọn người. Bởi vì tại chính hắn vừa mới bước vào thiên giã trận pháp thế giới thời điểm, liền nghĩ qua, nếu như là Lưu Bằng bọn hắn cũng tiến vào tương tự thế giới bên trong. Vậy bọn hắn thông qua trận pháp thế giới, căn bản chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá, để cho an toàn, sau khi cười xong, Khương Vân vẫn là lần nữa hỏi nhiều một câu nói, Thạch Triều, có thể hay không biết, đến cùng là người nào làm. Đừng nhìn Thạch Triều một mực đợi tại Khương Vân bên người, nhưng là thân là linh tộc, tại nhất định cự ly bên trong, lẫn nhau chi gian lại là có thể lẫn nhau liên hệ. Trước đó, linh chiến chi âm vang lên thời điểm, Thạch Triều liền là dùng loại phương thức này, liên hệ cái khác linh tộc. Biết được là cơ không phàm xông qua nhất trọng thiên khuyết. Mà đây cũng là Khương Vân muốn lôi kéo Thạch Triều nguyên nhân một trong. Có Thạch Triều tại, chính mình tại cái này linh cổ vực bên trong tương đương liền là nhiều hơn một đôi mắt cùng lỗ thai, không còn là hai mắt đen thui, chí ít có thể biết phát sinh ở trong phạm vi nhất định sự tình. Chờ một lát, vước xuống hai chữ về sau, Thạch Triều thanh âm cũng không còn vang lên, hiển nhiên là đi liên lạc cái khác linh tộc. Chỉ một lát sau đi qua, Thạch Triều thanh âm lại lần nữa vang lên nói, là tới từ cùng một chỗ hạ vực một đám tu sĩ gây nên, người cầm đầu tên là Tuyết Tình, phá trận chi nhân tên là Lưu Bằng. Nghe được câu này, Khương Vân trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Thạch Triều có chút hiếu kỳ mà nói, thế nào, ngươi hẳn là nhận biết. Trước đó Tử Nặc đến hỏi Khương Vân là phủ nhận thức Tiểu Hà cùng Tuyết Tình thời điểm, Thạch Triều đã bị Khương Vân ném cho thiên giã, sở dĩ hắn cũng không biết Khương Vân cùng những người này quan hệ. Khương Vân cười nói, Tuyết Tình là thê tử của ta, mà Lưu Bằng là đệ tử của ta, ngươi nói ta có biết hay không? Ti. Thạch Triều lập tức hít vào ngụm khí lạnh. Hắn mặc dù đoán được Khương Vân nhận biết Tuyết Tình bọn hắn, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, Khương Vân cùng bọn hắn quan hệ vậy mà như thế chi sâu. Mà lại, trước đây không lâu, vừa mới gây nên linh chiến chi âm cơ không phàm, cũng là Khương Vân một vị trưởng bối. Bởi vậy, sau khi khiếp sợ, Thạch Triều nhịn không được lần nữa hỏi, các ngươi đến cùng là cái gì hạ vực, tại sao có thể có nhiều như vậy quái thai xuất hiện? Hạ vực bên trong hoàn toàn chính xác không thiếu kinh tài tuyệt diễm tu sĩ, nhưng là giống như Khương Vân chỗ hạ vực dạng này, gần như mỗi một cái đạp vào tranh thiên cổ đạo tu sĩ vậy mà đều có thể có như thế không thể tưởng tượng biểu hiện, cái này khiến Thạch Triều làm sao có thể không hiếu kỳ. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, dưới mặt ta vực không có danh tự, nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không biết. Tốt, ngươi nói cho ta một chút, bọn hắn đến cùng là thế nào xông qua kia sau cùng khảo nghiệm. Thạch Triều nhịn không được liếc mắt nói, còn phải nói gì nữa sao? Có dạng gì sư phụ tiểu có dạng gì đồ đệ, ngươi kia đệ tử, một người dẫn theo các ngươi hạ vực tất cả mọi người, căn bản cũng không hề động thủ, tiểu đơn giản thông qua được cái kia trận pháp thế giới. Sự thật liền là như thế. Mặc dù Tuyết Tình bọn người tiến vào trận pháp thế giới về sau là bị phân tán ra, cũng không cùng một chỗ, nhưng khi bọn hắn phát giác được toàn bộ thế giới là bởi vô số trận pháp bố trí thành về sau, từng cái căn bản đều không cần thương lượng, trực tiếp liền là đợi ngay tại chỗ, không có nhúc nhích. Mà lúc đó chú ý bọn hắn ngu cơ cùng long bộ rất nhiều cường giả đều là vô cùng kỳ quái. Bởi vì Tuyết Tình trên mặt của bọn hắn đều là mang theo cực kỳ thần sắc nhẹ nhõm. Tựa hồ, bọn hắn tiến vào nơi đây không phải là vì thông qua sau cùng khảo nghiệm, vẹn vẹn đến du ngoạn. Bất quá, rất nhanh ngu cơ bọn người tiểu biết nguyên nhân. Bởi vì Lưu Bằng đang dùng vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian về sau, liền đã tại trận pháp này thế giới bên trong hành tẩu tự nhiên, nhất nhất tìm được mọi người, đem bọn hắn cho đón đi. Sau đó, tại Lưu Bằng dẫn đầu dưới, bọn hắn lại là cực kỳ thuận lợi đi ra trận pháp thế giới, về tới nhất trọng thiên khuyết. Toàn bộ quá trình, bọn hắn không ai chân chính xuất thủ qua, thậm chí tiểu liền Lưu Bằng, cũng chỉ là giật giật ngón tay mà thôi. Nói ngắn gọn, cái này cái gọi là cuối cùng khảo nghiệm, đối với Lưu Bằng bọn hắn tới nói, không có chút nào độ khó. Mà điều này cũng làm cho Long Bộ thiết trí cuối cùng này khảo nghiệm biến thành một cái to lớn chê cười. Đối với cái này, Long Bộ 8 người mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao Lưu Bằng bọn hắn đã không có trái với quy củ, cũng không có gian lận, liền là nương tựa theo tự thân năng lực thông qua được sau cùng khảo nghiệm. Ha ha ha. Khương Vân rất ít đại hỉ đại bi, nhưng là nghe được Thạch Triều miêu tả về sau, trong lòng thật là vô cùng cao hứng, nhịn không được cười to lên. Lúc trước Lưu Bằng, tại đạo ngục bên trong, chỉ là cả người chúng kịch độc, một lòng chờ chết tiểu tu sĩ. Vì bảo vệ hắn tính mệnh, chính mình xóa sạch hắn toàn bộ tu vi, đồng thời cũng động chắc gần chi tâm, đem nó thu làm đệ tử, truyền thụ cho hắn trận pháp chi đạo. Mặc dù mình đối Lưu Bằng từ đầu đến cuối có lòng tin, nhưng là mình cũng căn bản sẽ không nghĩ tới, Lưu Bằng vậy mà thật sự có thể một đường đi đến hiện tại, thậm chí đi tới cái này linh cổ vực bên trong đều là rực rỡ hào quang. Có đồ như thế, còn cầu mong gì a? Thạch Triều cũng là có chút cảm khái, hắn đã kỹ càng hiểu rõ Lưu Bằng tình huống, biết đối phương chỉ là một cái không có đủ tu vi, vẹn vẹn tu hành trận pháp tu sĩ. Mà một người như vậy, đừng nói bước vào linh cổ vực, tại bất luận cái gì bên trong tiểu thế giới, muốn sống sót đều là cực kỳ chật vật sự tình. Nhưng đối phương lại vẫn cứ đi tới hiện tại. Hiện tại, Thạch Triều cảm thấy, Cổ Linh nhìn chúng Khương Vân, lựa chọn Khương Vân làm linh khế giả, chỉ sợ không chỉ là nhìn chúng Khương Vân thực lực cùng tư chất, càng là nhìn chúng Khương Vân bên người những người này tiềm lực. Đối với mình cùng Khương Vân hợp tác, Thạch Triều cũng là càng ngày càng có lòng tin. Nhưng mà, đúng lúc này, Thạch Triều thân hình lại là đột nhiên huyễn hóa mà ra, khôi phục hình người, ngẩng đầu nhìn phía trên, trên mặt lộ ra chấn kinh cùng vẻ phức tạp. Thế nào? Nhìn thấy Thạch Triều vậy mà hiện ra bản thể, Khương Vân tiếng cười cũng là lập tức thu liễm, ý thức được khẳng định chuyện gì xảy ra, sở dĩ trầm giọng hỏi. Thạch Triều gần từng chữ một, chúng ta chỉ sợ có đại phiền toái. Chương 3188, trận khuyết chấp sự. Vô cấp chiến vực, nhất trọng thiên khuyết. Mặc dù sau cùng khảo nghiệm, tòa trận pháp kia thế giới bên trong còn có rất nhiều hạ vực tu sĩ chưa từng thành công đi ra, nhưng là Lưu Bằng các loại, chờ, sở hữu sơn hải vực tu sĩ, cũng đã là đứng ở nhất trọng thiên khuyết cửa ra vào chỗ. Bọn hắn như là đã thành công rời đi trận pháp thế giới, vậy dĩ nhiên cũng coi là xông qua cái này nhất trọng thiên khuyết. Tất cả mọi người không muốn trì hoãn, chuẩn bị hiện tại tiểu tiếp tục đạp vào tranh thiên cổ đạo, tiến về nhị trọng thiên khuyết. Nhưng vào lúc này, trước mặt của bọn hắn lại là xuất hiện một cái trung niên mỹ phụ. Mà nhìn người nọ, mọi người ngược lại là đều không xa lạ gì, biết nàng gọi ngu cơ, hôm trước cũng là may mắn mà có nàng, đem trọng thương Tiểu Hà cho nối lòng trở về. Bởi vậy, Tuyết Tình vội vàng lôi kéo đã thanh tỉnh Tiểu Hà, hai người cùng nhau đi tới Ngu Cơ trước mặt, đối Ngu Cơ thật sâu túi lầu nói, đa tạ tiền bối. Tiểu Hà bị Ngu Cơ đánh xuống thương thế còn chưa có khỏi hẳn, mặc dù trí nhớ của nàng bị Ngu Cơ xuyên tạc, nhưng nàng vẫn là theo Tuyết Tình đám người trong miệng, biết được là Ngu Cơ cứu mình, sở dĩ giờ phút này thật là cực kỳ cảm kích. Ngu Cơ mỉm cười, đưa tay hư hư vừa nhấc nói, miễn lễ. Tuyết Tình ngồi thẳng lên, nhìn xem Ngu Cơ nói, không biết tiền bối tới đây có gì muốn làm, chúng ta đã đi ra cái kia trận pháp thế giới, chuẩn bị rời đi cái này nhất trọng thiên khuyết. Ngu Cơ không có trả lời, ánh mắt nhìn về phía Tuyết Tình sau lưng. Sở hữu Sơn Hải vực tu sĩ, cũng tất cả đều đang nhìn nàng. Mặc dù Ngu Cơ đối Tiểu Hà có ân cứu mạng, cũng làm cho bọn hắn trong lòng còn có cảm kích, nhưng là tại đối với Ngu Cơ không biết chút nào tình huống phía dưới, mỗi người bọn họ trong ánh mắt, nhưng đều là mang theo một tia cảnh giác. Ngu Cơ tự nhiên minh bạch, cũng không để ý, mục quang cường điệu tại Tần Tiểu Khí, Tiểu Thú cùng Lưu Bằng trên thân dừng lại mấy tức về sau, lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Tuyết Tình, đồng thời cất bước đi tới Tuyết Tình bên cạnh, đưa tay hướng về Tuyết Tình bàn tay bắt được đi qua. Thấy cảnh này, đứng tại Tuyết Tình trên bờ vai Tiểu Thú, trong mắt lập tức bắn ra một đạo hung quang, trong cổ họng càng là phát ra buồn bực giống thanh âm. Mặt những người khác sắc cũng đều là hơi đổi, mỗi người không hẹn mà cùng hướng về Tuyết Tình phương hướng bước ra một bước. Nói đùa, Tuyết Tình là Khương Vân thế tử, giống như Ngu Cơ đối Tuyết Tình có cái gì ác ý, bọn hắn nhưng chính là muôn lần chết chớ từ chối. Ngược lại là Tuyết Tình, tại sắc mặt hơi đổi về sau tiểu khôi phục bình thường, thậm chí tùy ý Ngu Cơ kéo lại bàn tay của mình. Đối với mình an nguy, Tuyết Tình không chút nào lo lắng, có hai vị sư phụ trong bóng tối bảo hộ, Ngu Cơ căn bản không gây thương tổn được chính mình. Nhưng vào lúc này, Tuyết Tình sắc mặt vẫn không khỏi đến lại là hơi đổi. Bởi vì, nàng rõ ràng cảm giác được Ngu Cơ đi trong tay của mình lấp một khối ngọc giản. Mà Ngu Cơ cũng là rốt cục cười tủm tỉm mở miệng nói, lần trước tới vội vàng, không có tự giới thiệu, hiện tại ta chính thức giới thiệu một chút, ta gọi Ngu Cơ, là Chư Thiên Tập Vực một cái tên là Đan Linh Tông Tông Chủ. Chư vị tại Tranh Thiên Cổ Đạo bên trên biểu hiện, ta đều nhìn ở trong mắt, sở dĩ lần này ta là đặc biệt muốn tới mời chư vị, gia nhập ta Đan Linh Tông. Một khi chư vị đồng ý, như vậy hiện tại liền có thể rời đi cái này Tranh Thiên Cổ Đạo, theo ta quay lại Chư Thiên Tập Vực. Nghe được Ngu Cơ, mọi người mặc dù đều có chút ngoài ý muốn, nhưng từng cái lại là rất nhanh chấn định lại. Bọn hắn có thể sống đến bây giờ, tự nhiên cũng nghe người Chư Thiên Tập Vực mời chào sự tình, chỉ là không nghĩ tới Ngu Cơ là đến mời chào nhóm người mình. Một lát trầm mặc về sau, Hải Trường Sinh đối Ngu Cơ khách khí liền ôm quyền nói, Ngu Cơ tiền bối, hảo ý tâm lĩnh, chỉ bất quá chúng ta tiến vào vực môn, chính là vì xông xáo Tranh Thiên Cổ Đạo mà tới. Bây giờ, mới vừa vặn kinh lịch nhất trọng thiên khuyết, như thế nào cam tâm hiện tại tiểu sớm từ bỏ, sở dĩ, chỉ sợ chỉ có thể cô phụ tiền bối hảo ý. Những người khác mặc dù không có mở miệng, nhưng là trên mặt mỗi người biểu lộ, lại biểu lộ thái độ của bọn hắn cùng Hải Trường Sinh đồng dạng. Coi như trong bọn họ hoàn toàn chính xác có người nghĩ muốn rời khỏi Tranh Thiên Cổ Đạo, nhưng cũng không thể bởi vì Ngu Cơ dăm ba câu tiểu gia nhập nàng tông môn. Tất cả mọi người không phải Tiểu Hải, không có khả năng vẹn vẹn bởi vì Ngu Cơ cứu được Tiểu Hà, tiểu gia nhập một cái chính mình không biết chút nào tông môn. Đối mặt mọi người thái độ cự tuyệt, Ngu Cơ cười híp mắt nói, chư vị trước không nên gấp gáp cự tuyệt, vẫn là chờ Tuyết Tình cô nương đến quyết định đi. Mọi người lúc này mới nhìn về phía Tuyết Tình, phát hiện thời khắc này Tuyết Tình thân thể vậy mà đều tại khẽ run. Nhất là trong hai mắt, càng là nổi lên nhàn nhạt hơi nước, tựa như là phi thường kích động. Hải Trường Sinh nhướng mày, vội vàng mở miệng nói, Tình Nhi, ngươi không sao chứ? Tuyết Tình lắc đầu, hít một hơi thật sâu nói, cha, ta không sao, bất quá. Ta cảm thấy Ngu Cơ tiền bối đề nghị không sai, các ngươi tiểu gia nhập Đan Linh Tông đi. Tuyết Tình câu nói này, lập tức để mọi người tất cả đều sửng sốt. Cái này căn bản liền không giống như là Tuyết Tình tính cách có thể lời nói ra a. Mà Tuyết Tình lại nói tiếp, nhất là Lưu Bằng, Tiểu Khí, còn có Tiểu Thú, các ngươi ba cái, cũng cùng một chỗ cùng Ngu Cơ tiền bối đi thôi. Bị Tuyết Tình trực tiếp điểm tên hai người một thú, con mắt đều nhanh muốn trừng ra hốc mắt. Bọn hắn thế nhưng là quyết định, muốn một đường đi đến Tranh Thiên Cổ Đạo, cùng Khương Vân tại Chư Thiên Tập Vực gặp mặt, làm sao lại ở thời điểm này liền từ bỏ rời đi. Cũng may Tuyết Tình truyền âm thanh âm cũng ở đây có người bên thai đồng thời vang lên nói, đây không phải ta ý tứ, là Khương Vân ý tứ. Nói chuyện đồng thời, Tuyết Tình đối mọi người hơi mở ra bàn tay, chợt lại lần nữa khép lại. Mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng mỗi người đều thấy được lòng bàn tay của nàng bên trong có một khối ngọc giản. Hiển nhiên, ngọc giản kia bên trong, liền là Khương Vân để Ngu Cơ mang cho Tuyết Tình hình ảnh của mình cùng lời nói. Ngu Cơ mượn bắt tay cơ hội, trong bóng tối đem ngọc giản giao cho Tuyết Tình. Sau đó, Tuyết Tình cũng một chữ không kém đem Khương Vân nói cho tất cả mọi người, điều này cũng làm cho mọi người là hai mặt nhìn nhau, cũng đều gượng cười chi sắc. Đối với Tuyết Tình, bọn hắn đương nhiên sẽ không lại có hoài nghi, cũng đều rất rõ ràng, Khương Vân đã để cho mình bọn người gia nhập Đan Linh Tông, chẳng những là vì mình đám người an nguy cân nhắc, cũng là đối Ngu Cơ có chỗ tín nhiệm. Thế nhưng là, mỗi người nhưng lại đều không cam tâm cứ vậy rời đi tranh thiên cổ đạo. Nhất là Lưu Bằng cùng Tiểu Khí, Tiểu Thú, càng là mặt lộ vẻ khó xử. Khương Vân là điểm danh để bọn hắn tiến vào Đan Linh Tông, nếu như bọn hắn không đáp ứng, cái kia chính là chống lại Khương Vân mệnh lệnh. Tóm lại, một đoàn người tất cả đều trầm mặc lại, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Cuối cùng, vẫn là Ngu Cơ cười nói, chư vị ý nghĩ, ta đều minh bạch, chư vị không muốn sớm như vậy rời đi cái này tranh thiên cổ đạo, đơn giản liền là muốn mượn cổ đạo bên trên nguy hiểm đến ma luyện chính mình. Ta có thể cùng chư vị cam đoan, chỉ cần các ngươi gia nhập ta Đan Linh Tông, vậy ta cũng có thể cho cùng các ngươi tương tự ma luyện. Mà lại, tại chúng ta Đan Linh Tông ma luyện, không có nguy hiểm tính mạng, mà tại cái này cổ đạo phía trên, đừng nói các ngươi, liền xem như ta cũng vô pháp khẳng định, liền có thể thật an toàn đi đến cuối cùng, tiến vào chư thiên tập vực. Càng quan trọng hơn là, ta cảm thấy các ngươi bây giờ rời đi tranh thiên cổ đạo, cũng sẽ để quan tâm các ngươi người càng thêm an tâm, có phải hay không? Tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, Ngu Cơ câu nói sau cùng bên trong nói người, liền là Khương Vân. Nhìn thấy mọi người dáng vẻ đắn đo, Tiểu Hà hơi do dự về sau, vậy mà trước tiên đi ra, đối Ngu Cơ túi người hành lễ nói, Tiểu Hà nguyện ý hiện tại gia nhập Đan Linh Tông. Tiểu Hà đã là nản lòng thoái chí, mặc dù Tuyết Tình bọn người không có coi nàng là thành ngoại nhân, nhưng là nàng lại có chút tự ti mặc cảm, một mực tại tận lực tranh né. Mà Ngu Cơ đối nàng có ân cứu mạng, bảo toàn trong sạch của nàng, sở dĩ dứt khoát mượn cái này cơ hội, báo đáp Ngu Cơ ân tình đồng thời, rời xa sơn hải vực mọi người. Mà tại Tiểu Hà về sau, Đường Nghị cùng Lữ Hữu Dung liếc nhau về sau, hai người dắt tay một bước bước ra nói, hai vợ chồng ta nguyện hiện tại gia nhập Đan Linh Tông. Có ba người bọn họ đi ra, những người khác tại bất đắc dĩ thở dài về sau, có càng ngày càng nhiều người lần lượt đi ra, cũng làm cho Ngu Cơ nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, đồng thời trong lòng cũng đang âm thầm cảm khái, Khương Vân tại những người này trong lòng địa vị thật sự là không tầm thường. Dù là người không ở nơi này, nhưng là một câu, liền để bọn hắn đều ngoan ngoan đáp ứng. Mắt thấy đi ra người càng ngày càng nhiều, Ngu Cơ mục quang cũng nhìn về phía Lưu Bằng, Tiểu Thú cùng Tần Tiểu Khí. Bọn hắn ba cái vẫn tại kiên trì. Mà ba vị này, thế nhưng là Ngu Cơ coi trọng nhất, nhất là Lưu Bằng. Bởi vậy, Ngu Cơ chuẩn bị mở miệng khuyên hắn lần nữa bọn họ. Còn không đợi nàng nói chuyện, lại là có một âm thanh lạnh lùng, trước một bước tại trước mặt mọi người vang lên, hạ vực tu sĩ Lưu Bằng, ta chính là Trận Khuyết Thiên chấp sự, ngươi có thể nguyện gia nhập ta Trận Khuyết Thiên. Chương 3189, tính toán chi ly. Hư vô thiên bên trong, nhìn xem nguyên bản vờn quanh tại linh cổ vực bốn phía ba loại pháp bảo bên trong một mặt bàn cờ, đồng nhiên hóa thành một đạo quan mang, vọt thẳng vào linh cổ vực bên trong, hư vô thiên tôn cùng hư bắc hai người, đều là mở to hai mắt nhìn, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Hư vô thiên tôn không nhịn được lầu bầu nói, Trận Khuyết đồ tử đồ tôn, đây là muốn làm cái gì? Làm cửu đại thiên tôn một trong, Trận Khuyết thiên tôn mặc dù cũng sẽ chú ý xuống vực tu sĩ tại linh cổ vực bên trong biểu hiện, thậm chí cũng có khả năng nhìn chúng hạ vực tu sĩ, nhưng chỉ hội, sẽ, bí mật quan sát, tuyệt đối sẽ không trực tiếp tiến vào linh cổ vực. Nhưng là bây giờ, vậy đại biểu Trận Khuyết thiên tôn bàn cờ, lại là ở thời điểm này liền tiến vào linh cổ vực, để hư vô thiên tôn thật là không nghĩ ra đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Mà ngay sau đó, Trận Khuyết thiên chấp sự vang lên lời nói, để hắn càng là kém chút từ dưới đất nhảy dựng lên. Hư vô thiên tôn nhìn về phía hư bắc nói, lỗ thai của lão tử có phải hay không xảy ra vấn đề Trận Khuyết ban ngày cùng những thế lực nhỏ này cướp người. Không đợi hư bắc mở miệng, vô cấp chiến vực bên trong, cái kia thanh âm lạnh lùng, lần nữa tại tất cả mọi người vang lên bên tai, hạ vực tu sĩ Lưu Bằng, ta chính là Trận Khuyết thiên chấp sự Trần Áo. Ta đang hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện gia nhập ta Trận Khuyết thiên. Lần này, hư vô thiên tôn cuối cùng là nghe rõ ràng. Mà Trần Áo lời nói, không chỉ là tại vô cấp chiến vực vang lên, mà là tại toàn bộ linh cổ vực, cùng chư thiên tập vực bên trong sở hữu quan vực đài bên trong đồng thời vang lên. Giờ này khắc này, nhưng phàm là đang chú ý linh cổ vực tình hình tất cả mọi người, mặc kệ bọn hắn đang nhìn chăm chú tòa nào chiến vực, đều là rõ ràng nghe được câu nói này. Mà theo Trần Áo câu nói này rơi xuống, đừng nói là linh cổ vực, tự liền toàn bộ chư thiên tập vực đều là tạm thời xa vào đến tĩnh mịch bên trong. Câu nói này, cũng chân chính là thạch phá thiên kinh, chấn động đến chư thiên tập vực đông đảo tu sĩ, tất cả đều xa vào đến đờ đẫn trạng thái. Lưu Bằng bọn hắn cũng không biết Trận Khuyết Thiên đại biểu cho cái gì, nhưng là chư thiên tập vực tu sĩ, lại là không ai không biết, Trận Khuyết Thiên, dĩ nhiên chính là trận khuyết thiên tôn có tông môn. Mặc dù nói chuyện vị kia Trần Áo, vẹn vẹn chỉ là một vị chấp sự, tại trận khuyết thiên bên trong cũng không tính tư lịch quá mức cao thâm chi nhân, nhưng là hắn, lại đại biểu cho trận khuyết thiên tôn. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, đường đường trận khuyết thiên tôn, vậy mà tại cái này tranh thiên cổ đạo nhất trọng thiên khuyết lúc kết thúc, tiểu đối hạ vực tu sĩ phát ra mời chào. Hư vô thiên tôn tốt nửa ngày sau mới hồi phục tinh thần lại, hai mắt có chút meo lại nói, cái này trận khuyết thiên, lúc nào trở nên không biết xấu hổ như vậy, khó trách trận khuyết đột nhiên không để ý tới ta. Chỉ là không biết, đây rốt cuộc là kia Trần Áo ý tứ, mà là trận khuyết bản nhân ý tứ. Một bên hư bắc cũng là trên mặt vẻ kinh hãi nói, đại nhân, không thể nào, trận khuyết thiên tôn, há có thể dễ dàng như thế tiểu nhìn chúng một vị hạ vực tu sĩ. Cái này đích xác là chuyện không thể nào. Cựu đại thiên tôn tầm mắt quá chi cao, mặc dù mỗi lần vực môn mở ra, thỉnh thoảng sẽ có hạ vực tu sĩ bị cựu đại thiên tôn mời chào, nhưng này cũng chỉ là thiên tôn đệ tử, hay là thiên tôn vãn bối nhìn chúng. Có thể chân chính chiếm được cựu đại thiên tôn ưu ái chi nhân, cổ vãng kim đến, chung vào một chỗ cũng sẽ không vượt qua một tay số lượng. Mà lại, cho dù nhìn chúng, cựu đại thiên tôn cũng đều là sẽ chờ đến đối phương đi đến tranh thiên cổ đạo, sẽ tiến vào chư thiên tập vực trước đó mới có thể xuất hiện mời chào. Hư vô thiên tôn lắc đầu nói, đây chỉ là suy đoán của ta, tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng, ai biết kia trận khuyết có cái gì ma bệnh. Rõ ràng chỉ là tiếp vào vấn thiên lệnh, tiến về linh cổ vực điều tra, không nghĩ tới vậy mà chạy tới cùng thế lực nhỏ cấp người. Vuốt ve cằm của mình, hư vô thiên tôn trên mặt thời gian dần trôi qua lộ ra nụ cười âm hiểm nói, bất quá, này hạ vực môn mở ra, ngược lại là càng ngày càng thú vị. Hư bắc, nhanh chóng chọn mấy người tiến về linh cổ vực, thú vị như vậy sự tình, sao có thể thiếu đi ta hư vô thiên tôn. Nhìn xem bản thân rõ ràng đùa tính đại phát thiên tôn, hư bắc chỉ có thể cười khổ gật đầu nói, tuân mệnh. Đừng nhìn cửu đại thiên tôn cao cao tại thượng, như là thần chỉ, bị vạn linh kính ngưỡng, nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng là có máu có thịt, cũng có tình cảm của mình. Nhất là hư vô thiên tôn, tại cửu đại thiên tôn bên trong, càng là tính cách là cổ quái nhất, cũng là ham chơi nhất. Đương nhiên, thiên tôn tính cách loại chuyện này, loại trừ thiên tôn lẫn nhau trì gian, cùng thiên tôn thân cận chi nhân bên ngoài, ngoại nhân không có khả năng biết đến. Hư bác vừa định rời đi, hư vô thiên tôn lại là lại gọi hắn lại nói, các loại, chờ chút. Kia trận khuyết phái đi Trần Áo là chấp sự, vậy ngươi chọn lựa người, bối phận thực lực, nhất định phải cùng Trần Áo ngang nhau. Người khác có lẽ không minh bạch hư vô thiên tôn mệnh lệnh này ý nghĩa, nhưng hư bắc lại là minh bạch, cửu đại thiên tôn lẫn nhau mình tranh ám đấu, thậm chí đấu đến tính toán chi ly tình trạng. Đã trận khuyết thiên tôn phái đi linh cổ vực người chỉ là một tên nho nhỏ chấp sự, kia hư vô thiên tôn phái đi người, giống như địa vị cao hơn đối phương, vậy liền rơi xuống tầm thường. Hư bắc đáp ứng một tiếng, vội vàng rời đi. Hư vô thiên tôn hai tay ôm ở sau đầu, mặt mũi tràn đầy hào hứng giạt rào nhìn chăm chú lên kia trao mày lưu bằng nói, không biết, tiểu tử này có thể đáp ứng hay không a? 3. Nơi nào đó quan vực đài bên trong, một tên đồng tử trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên, lầu bầu nói, cái này lưu bằng, là đồ tôn của ta a. Hắc hắc, lại bị trận khuyết cho nhìn chúng, có ý tứ, có ý tứ. Mặc dù ta đối cái này đồ tôn không hiểu nhiều, nhưng là ta tin tưởng lao từ ánh mắt, hắn thu nhận đệ tử. Tự nhiên không có khả năng đáp ứng trận khuyết mời chào. Nói đến đây, đồng tử trên mặt ngạo nghễ lại là lại bị lo lắng thay thế nói, chỉ là như vậy vừa đến, đứa nhỏ này con đường sau đó, sợ rằng sẽ không được tốt đi à. Vạn nhất đứa nhỏ này có cái gì ngoài ý muốn, lão tứ khẳng định lại hội, sẽ, báo nổi. Không được, ta phải nghĩ biện pháp. 3. Linh cổ vực bên trong, Khương Vân tự nhiên cũng nghe đến Trần Áo thanh âm, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Thạch Triều quay đầu nhìn Khương Vân nói, kia Lưu Bằng, thật là đệ tử của ngươi. Khương Vân bình tĩnh gật đầu nói, vâng. Theo Khương Vân khẳng định, Thạch Triều nhịn không được đối Khương Vân trên dưới đánh giá tốt nửa ngày sau mới nói, đệ tử của ngươi, tại trận pháp phía trên đến cùng có chỗ gì hơn người, lại có thể bị trận khuyết thiên người nhìn chúng. Khương Vân thần sắc khôi phục bình tĩnh nói, ta cũng không biết. Thạch Triều mở trừng hai mắt nói, vậy ngươi nói, đệ tử của ngươi, có thể hay không gia nhập trận khuyết thiên? Khương Vân thản nhiên nói, sẽ không. Khẳng định như vậy Thạch Triều có chút ngoài ý muốn mà nói, cửu đại thiên tôn mời chào, hắn có thể cự tuyệt. Khương Vân mỉm cười, căn bản không nói thêm gì nữa. Thời khắc này Lưu Bằng, mặc dù là tại ngẩng đầu, nhưng là hắn mục quang nhưng không có xem kia đứng tại trên bàn cờ trung niên nam tử Trần Áo, mà là nhìn chòng chọc vào Trần Áo dưới chân kia mặt bàn cờ. Làm trận pháp đại sư, Lưu Bằng tự nhiên đã nhìn ra kia nhìn qua bình thường bàn cờ, trong đó ẩn chứa trận pháp biến hóa, quả thực là không thể tưởng tượng, sở dĩ bị một mực hấp dẫn. Căn bản đều không có đi để ý tới Trần Áo đối với mình mời chào. Trần Áo nhướng mày, mục quang bỗng nhiên nhìn về phía ngây người như phỗng Ngu Cơ, mà Ngu Cơ dùng mình một cái sau lập tức thanh tỉnh lại. Nói thật, kinh hãi nhất người, kỳ thật thuộc về nàng. Lưu Bằng là Tử Nặc nhìn chúng, cũng là Khương Vân đã đáp ứng, muốn gia nhập nàng Đan Linh Tông. Thật không nghĩ đến, bây giờ lại kinh động đến trận khuyết thiên chấp sự, đến mức đối phương tự mình hiện thân, đối Lưu Bằng phát ra mời chào. Mà Trần Áo nhìn về phía mình cái nhìn kia, Ngu Cơ ha có thể không minh bạch, đây là muốn để cho mình giới thiệu thân phận của hắn. Dù sao, hạ vực tu sĩ trên cơ bản là không biết Chư Thiên Tập Vực tình huống. Mặc dù trong lòng cực độ không cam lòng, nhưng Ngu Cơ nhưng cũng không dám chống lại Trần Áo ý tứ, đối Lưu Bằng nói, Lưu Bằng, vị này Trần Tiền Bối sở thuộc Trận Khuyết Thiên, là Chư Thiên Tập Vực cựu đại thiên tôn chi tự, Trận Khuyết Thiên tôn lão nhân gia ông ta sáng tạo. Tại Ngu Cơ nghĩ đến, biết được lai lịch của đối phương về sau, Lưu Bằng tất nhiên sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi, sau đó không chút do dự gia nhập Trận Khuyết Thiên. Nhưng mà đừng nói Lưu Bằng, Tiểu Liên Tuyết Tình đám người trên mặt đều là không có cái gì biểu lộ. Mà Lưu Bằng càng đem mục quang theo trên bàn cờ rời, nhìn lướt qua Trần Áo, thản nhiên nói, không hứng thú. Chương 3190, lần sau lại đến. Nếu như nói trước đó Trần Áo đột nhiên xuất hiện, mở miệng mời chào Lưu Bằng, làm cho tất cả mọi người đều là nho nhỏ rung động thoáng cái. Như vậy giờ này khắc này Lưu Bằng nói ra cái này ba chữ, thì là tại trong lòng của mỗi người đều nhấc lên sóng to gió lớn. Lưu Bằng không biết Trần Áo lai lịch, cự tuyệt Trần Áo mời chào còn có thể thông cảm được. Nhưng bây giờ Ngu Cơ đã đem Trần Áo lai lịch kỹ càng nói cho hắn biết, hắn lại còn là như thế thẳng thắn cự tuyệt. Mà lại, trên thái độ, rõ ràng còn mang theo một tia vẻ ngạ mạn, thật là làm cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt mồm. Thậm chí tiểu liền Trần Áo đều là lập tức sững sờ. Mục quang hơi kinh ngạc nhìn về phía Lưu Bằng. Mà xem xét phía dưới, hắn ngược lại là lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên một đạo quang mang. Kỳ thật, đừng nhìn Lưu Bằng tại Khương Vân cùng Tuyết Tình đám người trước mặt, đều là tất cung tất kính, như là một đứa bé đồng dạng, nhưng đó là bởi vì hắn thời thời khắc khắc nhớ kỹ thân phận của mình. Hắn là Khương Vân đệ tử, Khương Vân huynh đệ là trưởng bối của hắn, Khương Vân trưởng bối càng là hắn tổ tông. Khương Vân sở dĩ thu Lưu Bằng vì đệ tử, loại trừ có chắc gần chi tâm bên ngoài, tự nhiên cũng là nhìn chúng Lưu Bằng nhân phẩm. Tôn sư trong đạo, cái này bốn chữ, Lưu Bằng có thể nói là làm được cực hạn. Nhưng là, tại cái khác kẻ không quen biết trước mặt, Lưu Bằng thân phận, lại là một vị trận pháp tông sư, là tất cả mọi người muốn một mực cung kính đối tượng. Là một không thấu tu vi trận pháp tông sư, hắn có thể đi đến hôm nay, cũng không phải là toàn bằng mượn Khương Vân đệ tử thân phận, mà là nương tựa theo hắn tại trên trận pháp tạo nghệ, giành được ngoại nhân kính trọng. Nhất là những năm gần đây, hắn cũng đồng dạng trải qua vô số lớn nhỏ chiến tranh, bố trí đếm rõ số lượng không rõ trận pháp, để trên người hắn, đã sớm có thuộc về chính hắn nào. Bởi vậy, đối mặt Trần Áo mời chào, hắn đương nhiên không có bất kỳ hứng thú gì, cũng sẽ không đi nịnh bợ nịnh nọt vị này tiện tay liền có thể đem hắn chụp chết cứng, giả. Ha ha ha. Ngay tại tất cả mọi người trong bóng tối là Lưu Bằng nắm bắt một cái mồ hôi, lo lắng Trần Áo có thể hay không trong cơn giận dữ, xuất thủ đánh chết Lưu Bằng thời điểm. Trần Áo đột nhiên bạo phát ra cười to thanh âm nói, khá lắm không hứng thú. Đã lần này không hứng thú, vậy ta lần sau lại tới tìm ngươi hỏi thăm. Vứt xuống câu nói này về sau, Trần Áo thân hình bỗng nhiên biến mất, lưu lại một chỗ mọi người hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới, cái này Trần Áo tới đột nhiên, đi cũng đã làm giòn. Bất quá, mọi người cũng là lòng dạ biết rõ, Trần Áo có thể cũng không chuẩn bị cứ như vậy buông tha Lưu Bằng. Mà trong miệng hắn nói lần sau, tất nhiên liền là nhị trọng thiên khuyết thời điểm. Giống như Lưu Bằng có thể đi đến, đồng thời thuận lợi xông qua nhị trọng thiên khuyết, như vậy Trần Áo tất nhiên sẽ còn xuất hiện. Nói ngắn gọn, Trần Áo là thật coi trọng Lưu Bằng, cũng là cực lực muốn đem hắn mời chào vào trận khuyết thiên, mới có thể dễ dàng tha thứ hắn làm cản. Ngu Cơ trên mặt lộ ra cười khổ, nhìn về phía Lưu Bằng trong ánh mắt lộ ra vẻ tiếc hận. Mặc dù nàng có Khương Vân chính miệng hứa hẹn, nhưng là nàng lại biết, Lưu Bằng là không thể nào lại tiến vào chính mình Đan Linh Tông. Coi như Lưu Bằng nguyện ý, chính mình cũng là không dám muốn. Trận khuyết thiên cũng không phải tự tại điện, đừng nói tông môn của mình phía sau Linh Lung Các, liền xem như Linh Lung Các phía sau thế lực lớn, cũng sẽ không đắc tội trận khuyết thiên tôn. Bị Trần Áo như thế quấy rầy một cái, Ngu Cơ kia hận không thể hiện tại liền đem tất cả mọi người lập tức mang về Đan Linh Tông, tâm tư ngược lại là phai nhạt không ít. Dừng ở đây, nàng cũng có thể nhìn ra được, đám người này tư chất thật sự không tệ, mà lại từng cái đều có lòng tin tiếp tục đạp vào tranh thiên cổ đạo. Mặc dù là gặp nguy hiểm, nhưng bản này liền là bọn hắn con đường tu hành, chính mình không phải cưỡng ép cắt ngang. Có lẽ bọn hắn đều như là Lưu Bằng đồng dạng, có tốt hơn kỳ ngộ, tốt hơn tiền đồ. Huống chi, bây giờ nàng cũng biết, Đồng Thành Cắt đã chết, lại có không ít người nguyện ý đi theo chính mình trở về, tông môn của mình nguy cơ đã có thể tính là giải trừ. Thế là, Ngu Cơ cũng không tại cương cầu. Đến cuối cùng, Sơn Hải vực đông đảo tu sĩ bên trong, có hơn phân nửa nguyện ý cùng với nàng rời đi, trong đó, bao gồm Hải Trường Sinh cùng Hàn Thế Tôn bọn người. Tự nhiên, hai vị này rời đi là Tuyết Tình gần như quỳ cầu, để cho hai người không thể không đồng ý. Mọi người một đạo khác, đừng, về sau, nguyện ý tiến vào Đan Linh Tông người, đứng tại Thiên Khuyết lối ra chỗ, đưa mắt nhìn Tuyết Tình cùng tiểu thú các loại, chờ, tiếp tục bước lên tranh thiên cổ đạo. Dừng ở đây, tứ đại chiến vực, nhất trọng Thiên Khuyết đã toàn bộ quan bế. Khương Vân trên mặt vẻ vui mừng, Lưu Bằng đáp lại mặc dù tại trong dự liệu của hắn, nhưng có thể chống cự tuyệt trận thiếu thiên tôn người, vẫn là để hắn có chút tự hào. Chính mình cái này đệ tử, không có thu sai. Theo Thạch Triều trong miệng, biết được Lưu Bằng đám người đã bước lên tranh thiên cổ đạo, Khương Vân cũng là thở dài ra một hơi. Thế nhưng là không đợi hắn đem khí nôn ra, Thạch Triều lại là thân hình thoát một cái, một lần nữa hóa thành chiến giáp, xuyên tại hắn trên thân, đồng thời truyền âm nói, tiểu tử, ngươi lại bị người để mắt tới. Khương Vân sửng sốt nói, ai? Thạch Triều cười quái dị hai tiếng nói, cùng ngươi có liên quan người. Cùng ta có quan hệ. Khương Vân nhướng mày, liền giang hắn ra, trong mắt lóe lên một đạo quang mang nói, hư vô thiên tôn người. Hừ, ngươi còn nói cùng hư vô thiên tôn không có quan hệ đâu. Thạch Triều lạnh lùng nói, liền hư vô thiên tôn đều tự mình phái người tới, thực lực của đối phương so với kia tử nặc thế nhưng là cao không ít ta. Khương Vân trong lòng không nhịn được lộ ra cười khổ. Chính mình cùng hư vô thiên tôn có lông quan hệ, đối phương khẳng định là cảm ứng được hư vô ấn xuất hiện, sở dĩ phái người tới canh chừng lấy chính mình. Khương Vân cũng không lo lắng đối phương sẽ đối với chính mình bất lợi, mà là lo lắng đối phương hội, sẽ, lấy đi hư vô ấn. Hư vô ấn chỗ tốt, Khương Vân thế nhưng là đã nếm đến nhiều lần lợi lộc. Nhất là tại cái này linh cổ vực bên trong, tác dụng so với mình trên người bất luận cái gì pháp khí còn lớn hơn. Giống như bị lấy đi, vậy tương đương là để cho mình tổn thất một sự giúp đỡ lớn. Bất quá, bị để mắt tới, Khương Vân cũng không có cách nào. Mà lại, xem Thạch Triều dáng vẻ, hiển nhiên đối với vị kia hư vô thiên tôn cũng là có chút kiêng kỵ, đều một lần nữa hóa thành chiến giáp, không dám hiện thân, sở dĩ Khương Vân cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Khương Vân ở chỗ này lo lắng đến hư vô ấn, lại không biết kia giám thị bí mật lấy hắn một tên tuổi trẻ nam tử cũng tương tự đang âm thầm lo lắng. Tên này tuổi trẻ nam tử, giấu tại trong hư vô, nhìn chằm chằm Khương Vân, nhỏ giọng thầm thì lấy, người này đến cùng là ai a? Lao tổ nói không minh bạch, chỉ nói đây là thiên tôn đại nhân ý tứ, để cho ta nhìn chằm chằm là được. Mà lại, còn để cho ta không muốn thu hồi hư vô ấn, coi trọng như vậy, sẽ không phải, người này là thiên tôn đại nhân tại hạ vực cái gì hậu nhân đem. Nếu như là, vậy hắn nếu là gặp phải nguy hiểm, ta đến cùng là có cứu hay không đâu. Cứu, ta đây cũng là tương đương lần nữa can thiệp linh cổ vực sự tình, cũng không cứu, nếu là hắn chết rồi, Lao tổ còn không phải đem đầu của ta cho vặn xuống tới a? Vậy phải làm sao bây giờ? 3 ngày sau đó, Chư Thiên Tập Vực Bát Bộ Thiên trong nghị sự đại sảnh, một tên tuổi trẻ nam tử mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đứng ở nơi đó, nhìn xem chính mình phía trên mặt không thay đổi trung niên nam tử. Trung niên nam tử giơ tay liền là một khối ngọc giản vứt xuống tuổi trẻ nam tử trước mặt, lạnh lùng nói, nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giống như Khương Vân ở chỗ này, như vậy thì sẽ nhận ra, cái này trẻ tuổi nam tử không phải người khác. Chính là lúc trước cuối cùng một nhóm tiến vào hạ vực Bát Bộ Thiên cường giả thủ lĩnh, Thiên Tường. Còn như trung niên nam tử, thì là Thiên Bộ tộc trưởng. Thiên Tường hoàn toàn không biết tộc trưởng đem chính mình đưa tới, đổ ập xuống liền là mắng một chập, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không dám hỏi thăm, thận trọng nhặt lên ngọc giản, thần thức rót vào trong đó, xem xét phía dưới, sắc mặt lập tức biến trắng bệnh vô cùng. Trong ngọc giản, bày biện ra tới liền là linh cổ vực tam đại chiến vực nhất trọng thiên khuyết bên trong tình hình. Mà nhìn xem trong đó xuất hiện kia lần lượt từng cái một chính mình có chút khuôn mặt quen thuộc, Thiên Tường thân thể đều khống chế không nổi run nhẹ nhẹ. Khương Vân, cơ không phàm. Những này tại trí nhớ của mình bên trong lúc đầu đã bị chính mình chu sát người, chẳng những không chết, mà lại tiến vào vực môn, thậm chí còn tại linh cổ vực bên trong náo động lên không nhỏ động tĩnh. Ngẩng đầu lên, Thiên Tường cười khổ nói, đệ tử không biết chuyện gì xảy ra. Thiên tộc tộc trưởng lạnh lùng nói, hừ, còn không biết sao trí nhớ của các ngươi bị người xoắn cải. Ta liền nói, làm sao lần này chúng ta Bát Bộ Thiên người đã chết nhiều như vậy, nguyên lai là đám này hạ vực tu sĩ đang làm trò quỷ. Bắt ta thủ dụ, tiến về Thiên Huyễn Thiên, mời bọn họ tại nhị trọng thiên khuyết thời điểm xuất thủ tương trợ. Chương 3191, nhị trọng mở ra. Đối với hư vô thiên tôn phái người giám thị bí mật chính mình sự tình, mặc dù Khương vẫn biết, nhưng là đừng nói hắn, tiêu liền Thạch Triều đều không có bất kỳ cái gì biện pháp thoát khỏi, lại không dám đối hắn xuất thủ. Bởi vì Thạch Triều chính miệng thừa nhận, chính mình không phải hư vô thiên tôn đối thủ. Mà lại, hư vô thiên tôn cũng không phải bát bộ thiên. Giết bát bộ thiên người, cho dù bát bộ thiên thật đến báo thủ, Thạch Triều cũng không phải lo lắng quá mức. Nhưng giống như giết hư vô thiên tôn người, kia hư vô thiên tôn một khi bước vào linh cổ vực, hết thể coi như lộn xộn. Bởi vậy, Khương Vân cũng chỉ có thể cố ý giả bộ như không biết, mặc cho đối phương đi theo chính mình. Mà Khương Vân có khả năng làm, tự nhiên cũng chính là điệu thấp lại điệu thấp. Hư vô ấn là vạn vạn không còn dám dùng, thậm chí tiểu liền cựu tộc thánh vật đều là thu vào, hoàn toàn liền là nương tựa theo thực lực bản thân, tiếp tục hành tẩu tại cái này tranh thiên cổ đạo phía trên. Cũng may Khương Vân thực lực, cho dù không thi triển chấp trưởng luân hồi chi thuật, tranh thiên cổ đạo bên trên thế giới, đối với hắn cũng không tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp. Chỉ là, loại trừ muốn thời thời khắc khắc để phòng lấy hư vô thiên tôn phái tới theo dõi chi nhân bên ngoài, Khương Vân còn muốn để phòng bát bộ thiên người xuất hiện. Về sau Khương Vân mới biết, bát bộ thiên lần này tổng cộng phái ra 4 bộ 36 người, trước khi chia tay đi tứ đại chiến vực nhất trọng thiên khuyết chủ trì, nhưng cuối cùng chân chính còn sống trở về, cũng chỉ có vô cấp chiến vực long bộ 8 người. Cái khác tam đại chiến vực bát bộ thiên người, vậy mà tất cả đều bị giết. Điều này cũng làm cho Khương Vân có chút ngoài ý muốn, bởi vì theo hắn hiểu rõ, cao cấp chiến vực bên trong, cũng không có mình chỗ hạ vực tu sĩ. Vậy tại sao có người muốn giết bát bộ thiên người? Nguyên bản Khương Vân còn hy vọng Thạch Triều có thể nghe ngóng điểm tình huống cặn kẽ, nhưng Thạch Triều lại là nói cho hắn biết, cao cấp chiến vực cùng cái khác tam đại chiến vực khác biệt, bên trong có càng thêm cường đại phong ấn. Dù là dùng thực lực của hắn, có thể biết một có chút lớn gây nên tình huống, đã là cực kỳ khó khăn. Căn bản không có khả năng lại tin tưởng kỹ càng sự tình. Bất quá, đối với việc này, Khương Vân cũng không có quá mức để ý. Dù sao, có thể tiến vào cao cấp chiến vực hạ vực tu sĩ, vậy tuyệt đối từng cái đều là chỗ hạ vực đỉnh cấp bá chủ. Bởi vì căn cứ mỗi cái hạ vực có khả năng lấy được tư cách tổng số thôi toán, muốn tiến vào cao cấp chiến vực, kia gần như chẳng khác nào muốn đem toàn bộ hạ vực tất cả vực môn tư cách, toàn bộ độc chiếm. Tựa như Triệu gia 4 huynh đệ đồng dạng. Giống như bọn hắn là một người, kia bước vào vực môn về sau, khẳng định cũng sẽ bị đưa vào cao cấp chiến vực. Tự nhiên, cao cấp chiến vực hạ vực tu sĩ, mỗi một cái thực lực mới thật sự là đáng sợ. Khương Vân cảm thấy, trong đó thậm chí đều không thiếu lại có giống như cơ không phàm như thế, thực lực chân chính đã có thể so với duyên pháp cảnh, nhưng lại đem cảnh giới áp chế ở thực mệnh cảnh cường giả. Mà lại, có thể làm ra độc chiếm sở hữu vực môn tư cách sự tình người, càng không khả năng là hạng người lương thiện gì. Như vậy, những người này đụng tới chủ trì thiên khuyết bát bộ thiên chi nhân, giống như bát bộ thiên người biểu hiện phách lối nữa một chút, chọc giận những này hạ vực tu sĩ. Có thể dùng bọn hắn dưới cơn nóng giận đem bát bộ thiên người cho giết sạch, cũng không phải cái gì không thể lý giải sự tình. Mặc dù không biết chi tiết tình huống, nhưng bất kể nói thế nào, đối với tin tức này, Khương Vân vẫn là cực kỳ vui lòng nghe được. Hắn ước gì bát bộ thiên người chết càng nhiều càng tốt. Bất quá, hắn cũng tin tưởng, bát bộ thiên tại linh cổ vực bên trong tổn binh hào tướng, an thiệt thòi lớn như thế, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp điều tra việc này, đồng thời trong bóng tối tìm cơ hội trả thù chính mình các loại, chờ, hung thủ. Sở dĩ từ đầu đến cuối đề phòng. Có thể để Khương Vân cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn đoạn đường này tiếp tục đi tới, lại là gió êm sóng lặng. Đừng nói bát bộ thiên người chưa từng xuất hiện, vị kia hư vô thiên tôn phái tới, từ đầu đến cuối giám thị lấy hắn người, cũng một mực chỉ là giám thị, không còn bất luận cái gì cử động. Cứ như vậy, đảo mắt chi gian, lại là thời gian hơn 2 năm đi qua, Khương Vân cũng đã bình an đi tới nhị trọng thiên khuyết trước đó. Liên như là năm đó nhất trọng thiên khuyết trước đó đồng dạng. Ở chỗ này đã có không ít hạ vực tu sĩ chờ đợi, chỉ là số lượng phía trên, ít đi rất nhiều, chỉ có hơn 100 người mà thôi. Những tu sĩ này, khi nhìn đến Khương Vân về sau, đều là mặt lộ vẻ bất thiện cùng vẻ cảnh giác. Bọn hắn, mặc dù đều đã bị Thạch Triều đặt xuống linh lạc, nhưng là trí nhớ của bọn hắn cũng đều bị xuyên tạc rút đi, cho nên căn bản đều không biết chính mình kỳ thật đã thần phục Khương Vân. Mà Khương Vân nhìn thấy bọn hắn, nhưng trong lòng thì có thổn thức cảm giác. Bởi vì hắn thế nhưng là nhớ rõ. Lúc trước theo nhất trọng thiên khuyết bên trong đi ra, tiếp tục đạp vào tranh thiên cổ đạo hạ vực tu sĩ số lượng, vượt qua 200 người. Nói cách khác, lại có sắp tới một nửa tu sĩ, vẫn lạc tại cái này tranh thiên cổ đạo phía trên. Thậm chí tiểu liền Triệu ra 4 huynh đệ, cũng chỉ còn lại có 3 người. Giống như lúc trước bọn hắn nguyện ý rời đi tranh thiên cổ đạo, tiến vào chư thiên tập vực, vậy dĩ nhiên liền có thể trốn qua nhất kiếp. Bất quá, Khương Vân cũng biết, đây là mỗi người bọn họ lựa chọn, dù là ngay cả mình cũng không thể can thiệp. Cũng may, tại bây giờ còn sống những tu sĩ này bên trong, Khương Vân thấy được Thẩm Minh Liệt, thấy được Hoàng Thu Dương, Hạ Mạn, thấy được Lao Khất Cái. Trên người của bọn hắn đều là mang theo hoặc nhiều hoặc ít thương thế, trên mặt cũng là có mỏi mệt chi ý, loại trừ Triệu gia 3 huynh đệ bên ngoài, mỗi người đều là duy trì nhất định cự ly, lẫn nhau đề phòng. Nhất là Thẩm Minh Liệt, mặc dù nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt vẫn mang theo sát ý, nhưng lại không còn giống như lúc trước như thế, trực tiếp khiêu khích Khương Vân. Đi đến hiện tại, bọn hắn đã khắc sâu ý thức được cái này tranh thiên cổ đạo tàn khốc, sở dĩ căn bản không nghĩ, cũng không muốn lại đi hao phí thời gian cùng tinh lực, đi cùng tu sĩ khác tranh đấu. Bọn hắn nhất định phải bảo lưu lấy thực lực của mình, đi tận khả năng để cho mình đi càng xa một chút. Bởi vì ký ức bị xuyên tạc, Hoàng Thu Hiến cũng không tiếp tục giống như lúc trước đồng dạng, cùng Khương Vân chủ động bắt chuyện. Mà Khương Vân cũng yên lặng đi tới một chỗ ngóc ngách, khoanh chân ngồi xuống, đồng dạng không có đi quấy rầy bất luận kẻ nào. Dựa theo Khương Vân kế hoạch ban đầu, là ở chỗ này đem những này hạ vực tu sĩ lúc trước bị rút đi ký ức còn cho bọn hắn, nhưng là sau lưng có hư vô thiên tôn thủ hạ đi theo, để hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng thiên khuyết nhanh lên mở ra. Bởi vì trong cung trời, Đan Linh Tông tất nhiên sẽ có người xuất hiện. Mặc kệ xuất hiện sẽ là Tử Nặc vẫn là Ngu Cơ, từ đối phương trong miệng, chính mình chí ít có thể biết đến cùng có người nào đã rời đi tranh thiên cổ đạo, lại có người nào lựa chọn lưu lại. Cùng nay đồng thời, hạ cấp chiến vực nhị trọng thiên khuyết chỗ, một đám tu sĩ, thậm chí bao gồm thiên khuyết phía trên chấn thủ tu sĩ, cùng khuyết chủ, đều đang dùng tràn đầy kính ý mục quang, nhìn xem đứng tại cự ly cung khuyết gần nhất chỗ một thân ảnh. Cơ Không Phàm. Cơ Không Phàm vẫn là cái thứ nhất đến nhị trọng thiên khuyết chi nhân, cũng vẫn tại dùng trong tay hắn dao găm, tại thiên khuyết phía trên không ngừng lưu lại từng đạo ngoại nhân căn bản xem không hiểu quy tích. Duy nhất cùng trước đó khác biệt chính là, lần trước hắn là hướng về phía thiên khuyết quan sát gần thời gian một năm. Mà lần này, theo cái thứ hai dùng một năm rưỡi đến nơi này tu sĩ nói, hắn tới thời điểm, Cơ Không Phàm đã tại kia vẽ tranh. Đối với hạ vực tu sĩ tới nói, Cơ Không Phàm loại hành vi này để bọn hắn cảm thấy kính sợ, nhưng là đối với thiên khuyết khuyết chủ cùng chấn thủ tu sĩ tới nói, tâm nhưng đều là nâng lên cổ họng. Bọn hắn cùng chư thiên tập vực không ít người tự nhiên đã sớm biết Cơ Không Phàm sự tích. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng, chư thiên tập vực chí ít hẳn là sẽ có chỗ đề phòng, phái người đến ngăn cản Cơ Không Phàm. Từ đó phòng ngừa nhất trọng thiên khuyết thảm kịch tái diễn. Có thể để bọn hắn không có nghĩ tới là, phía trên căn bản cũng không có phân ra người nào đến, tựa hồ là ngầm cho phép Cơ Không Phàm cách làm này. Mà bọn hắn cũng đồng dạng không có quyền lợi ngăn cản Cơ Không Phàm, chỉ có thể mặc cho Cơ Không Phàm ở nơi đó an tâm vẽ tranh. Bởi vậy, bọn hắn không thể không lo lắng, Cơ Không Phàm có thể hay không vừa tối bên trong thu được chính mình cái này nhị trọng thiên khuyết quyền khống chế. Đợi đến thiên khuyết mở ra về sau, có thể hay không lần nữa giết đến đây chủ trì thiên khuyết chi nhân. Giết ta. Hạ cấp chiến vực thiên khuyết bên trong đại điện, một tên dáng người gầy gò, giữ lại hai tròm râu láo giả, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên Cơ Không Phàm nói, bát bộ thiên, loại kia ba họ nô tài, liền là một đám phế vật. Loại chứ như là cỏ đầu tường đồng dạng, càng không ngừng leo lên cường giả bên ngoài, bọn hắn có cái gì bản lĩnh thật sự. Ta thiên huyện thiên ngược lại muốn xem, cái này Cơ Không Phàm làm sao có thể giết ta. Mở ra thiên khuyết. Ầm ầm. Theo lão giả tiếng nói rơi xuống, linh cổ vực bên trong, tứ đại chiến vực nhị trọng thiên khuyết đồng thời mở ra. Chương 3192, biểu hiện thường thường. Mở ra, mở ra. Rốt cục mở ra. Chư thiên tập vực bên trong, vô số tòa quan vực đài bên trong, gần như đồng thời truyền ra từng cái đồng dạng thanh âm. Mặc dù vực môn mở ra, đối với chư thiên tập vực tu sĩ tới nói, cũng là một việc trọng đại, nhưng là đặt ở trước kia, trước mấy tầng thiên khuyết mở ra thời điểm, kỳ thật cũng không có quá nhiều người hội, sẽ, chú ý. Bởi vì tất cả mọi người biết, hạ vực tu sĩ bên trong mặc dù không thiếu hạ người kinh tài tuyệt diễm, nhưng chỉ có đi qua sóng lớn đãi cắt tầng tầng sàng trọn, chờ đến cuối cùng mấy tầng thiên khuyết mở ra, mấy người này mới hội, sẽ, dần dần bộc lộ tài năng. Khi đó sông thiên khuyết, cũng mới càng có ý tứ, càng có thưởng thức tính, cho nên nhất trọng thiên khuyết mở ra thời điểm, chân chính chú ý người cũng không có bao nhiêu. Mà bây giờ, cái này vừa mới nhị trọng thiên khuyết mở ra, không dám nói mỗi một tòa quan vực đài bên trong đều là kín người hết chỗ, nhưng cũng được xưng tụng là một tòa không hư bữa tiệc, đến mức quan vực đài vé vào cửa đều là bị xào đến ban đầu gấp bội chi cao. Thậm chí, còn có một số thế lực lớn, đều đang suy nghĩ muốn hay không tự mình động thủ, chế tạo vài tòa quan vực đài, kiếm chút tiền nhàn rỗi. Sở dĩ lại có nhiều người như vậy chú ý, dĩ nhiên chính là bởi vì nhất trọng thiên khuyết mở ra thời điểm phát sinh mấy chuyện. Nhất là chủ trì thiên khuyết bát bộ thiên chúng, cơ hồ là toàn quân bị diệt, chân chính là đưa tới vô số người lòng hiếu kỳ. Bát bộ thiên, coi như phẩm tính lại không có thể, nhưng cũng là chư thiên một trong. Không có thực lực chân chính, người gặp lại định nọt, mượn gió bẻ măng, cũng không thể trở thành chư thiên một trong. Có thể bát bộ thiên, lại là có nhiều như vậy tộc nhân bị hạ vực tu sĩ giết chết. Cái này nói rõ, cái này nhất rơi tiến vào vực môn hạ vực tu sĩ, tại trên chỉnh thể thực lực, rõ ràng phải mạnh hơn trước đó bất luận cái gì nhất giới, như vậy mọi người đương nhiên phải tới thăm đến tận cùng. Không chỉ là những người này, cựu đại thiên tôn bên trong, cũng có các vị đều là đồng dạng gia nhập vào chú ý trong hàng ngũ. Thì như nói hư vô thiên tôn. Thời khắc này hư vô thiên tôn, quanh người không còn là một mảnh hư vô, mà là đặt mình vào tại một tòa cực kỳ xa hoa đại điện bên trong, dưới thân ngồi mềm sợ, trước mặt trên mặt bàn, trưng bày chân hoa quả tươi phẩm, rượu ngon món ngon. Mà ở trước mặt của hắn, trưng bày tứ phía to lớn vô cùng tấm gương, trong gương, phân biệt hiện ra tứ đại chiến vực tình hình. Tại hắn phía dưới, còn ngồi bốn tên lão giả. Bốn vị này lão giả, liền là hư vô tộc tứ đại vực vương, dùng đông nam tây bắc mệnh danh, có thể nói là gần đến thiên tôn tồn tại, tại chư thiên tập vực cũng là chân chính một phương hào hùng. Chỉ là, giờ phút này trên mặt của bọn hắn đều là mang theo cười khổ. Bởi vì dùng thân phận của bọn hắn cùng thực lực, đối với chỉ là nhị trọng thiên khuyết mở ra, căn bản không có bất kỳ hứng thú gì, nhưng không có cách, thiên tôn đại nhân mười phần có hứng thú. Chẳng những có hứng thú, mà lại thiên tôn đại nhân cảm thấy một người xem chưa đủ nghiền, sở dĩ cố ý đem bọn hắn bốn người đưa tới, khó được ban thưởng ghế ngồi băng rượu, để bọn hắn bồi tiếp cùng một chỗ xem, bọn hắn cũng không dám không tới. Mở ra mở ra. Lúc này, hư vô thiên tôn liền như là quan vực đài những cái kia phổ thông tu sĩ đồng dạng, nhìn thấy nhị trọng thiên khuyết mở ra, nhịn không được hưng phấn hô to gọi nhỏ. Cho dù bốn vị vực vương lại không muốn nhìn, giờ phút này cũng không thể không treo lên tinh thần, đem ánh mắt nhìn về phía tứ phía tấm gương. Hư Nam Mục Quang trực tiếp nhìn về phía hạ cấp chiến vực, trên mặt vẻ tò mò nói, thiên tôn đại nhân, lần này không biết cái kia cơ không phạm, có thể hay không còn có thể thu hoạch được thiên khuyết quyền khống chế. Không có cách, đã muốn nhìn, vậy liền không thể trầm mặc xem, nhất định phải làm ra điểm chủ đề, cùng thiên tôn đại nhân thảo luận một chút, dạng này mới có thể để cho thiên tôn đại nhân hài lòng. Hư vô thiên tôn giơ lên trong tay chén rượu nói, thu hoạch được quyền khống chế là khẳng định, các ngươi không thấy được hắn đều tại tòa này thiên khuyết thành cung phía trên đều bỏ ra hơn 2 năm sao. Chỉ bất quá, có sự tình lần trước về sau, thiên huyễn thiên người, tất nhiên sẽ đem thiên khuyết trung tâm quyền khống chế một mực nắm trong tay. Bởi vậy, cho dù cơ không phàm có thể thu hoạch được bộ phận A quyền khống chế, nhưng là chỉ sợ cũng không có khả năng lại phát sinh như lần trước đồng dạng sự tình. Bốn tên vực vương đều là liên tục gật đầu. Thiên khuyết quyền khống chế mặc dù phân tán ra đến, nhưng trung tâm quyền khống chế lớn nhất. Một khi thiên huyễn thiên người có chỗ phòng bị, cho dù cơ không phàm cũng có thể thu hoạch được bộ phận quyền khống chế, nhưng căn bản không thể cùng thiên huyễn thiên đánh đồng, đích thật là không có khả năng lại dễ dàng giết chết thiên huyễn thiên người. Thậm chí, giống như hắn dám sử dụng thiên khuyết quyền khống chế, chỉ sợ trái lại đều sẽ bị thiên huyễn thiên người giết chết. Hư Đông đối hư vô thiên tôn chắp tay nói, đại nhân, ta có một chuyện không rõ. Như là đã biết cái này cơ không phàm có thể thu hoạch được thiên khuyết quyền khống chế, vì cái gì không phái người ngăn cản hắn đâu. Hư vô thiên tôn liếc hắn một cái nói, ngươi không thấy được linh cổ vực bốn phía trôi này chú ý sao. Thần luyện môn vì hắn đều không tiếc trước thời gian lâu như vậy tiến về linh cổ vực, chính là muốn xem hắn đến cùng có thể hay không tiếp tục thu hoạch được thiên khuyết quyền khống chế. Hư Đông trên mặt lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là thần luyện môn trong bóng tối nhúng tay, cố ý không ngăn cản hắn. Kỳ thật những chuyện này. Hư Đông đã sớm biết, nhưng không có cách, vì để cho đại nhân vui vẻ, hắn cũng chỉ có thể giả bộ như không biết. Hư vô thiên tôn gật đầu nói, linh cổ vực, tổng cộng có cửu trọng thiên khuyết. Mặc dù tại đại đa số người, bao quát linh tộc xem ra, cửu trọng thiên khuyết là giống nhau như lúc, nhưng trên thực tế, càng về sau đi, thiên khuyết càng mạnh, điều khiển độ khó cũng liền càng lớn. Nhất là cao cấp chiến vực đệ cửu trọng thiên khuyết, một khi phát động, ngay cả ta đều có chút kiêng kỵ. Bởi vậy, thần luyện môn chẳng những sẽ không ngăn cản cơ không phàm đi thu hoạch được thiên khuyết quyền khống chế, ngược lại muốn nhìn, hắn một đường đi tới, cuối cùng có thể thu hoạch được cái nào mấy tầng thiên khuyết quyền khống chế. Theo ta phân tích, giống như cơ không phàm có thể thu hoạch được đệ lục trọng thiên khuyết quyền khống chế, kia thần luyện môn, tất nhiên liền sẽ đối với hắn phát ra chiêu mộ. Hư Bác ngay sau đó hỏi, đại nhân, cái này tên là Khương Vân tiểu tử, theo chúng ta đạt được tin tức, trên người hắn loại trừ có thạch triệu biến thành chiến giáp bên ngoài. Gần đây 3 năm qua biểu hiện 10 phần bình thản a. Theo dõi Khương Vân chi nhân, liền là Hư Bắc tự mình phái ra. Hắn tự nhiên biết Khương Vân tại tranh thiên cổ đạo bên trên biểu hiện, cũng là có chút không hiểu. Đã thiên tôn rõ ràng biết Khương Vân là ỷ vào hư vô ấn mới có thể giết thiên bộ mọi người, vậy tại sao không dứt khoát đem hư vô ấn một lần nữa thu hồi lại đâu? Làm gì lưu tại một cái hạ vực tu sĩ trên thân, mà lại một khi này hạ vực tu sĩ vạn nhất lại mượn nhờ hư vô ấn, giết chủ trì thiên khuyết chi nhân. Thiên tôn thế tất lại sẽ bị cuốn vào trong đó. Dùng thiên tôn thân phận, đương nhiên sẽ không lo lắng những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng thật là không cần thiết lãng phí nhân lực cùng tinh lực, lại cấp cho tiểu tử này ổn định đặc thù chiếu cô a. Hư Vô Thiên Tôn quét trong tấm hình Khương Vân một chút, khẽ mỉm cười nói, ta đã cùng Trận Khuyết nói qua, Hư Vô Ấn là ta trước kia trong lúc vô tình lưu lạc tại hạ vực. Đã bị tiểu tử này đạt được, như vậy thì là hắn duyên phận, càng tính được là chính hắn thực lực, cùng ta không hề có một chút quan hệ. Còn như biểu hiện thường thường. Nói đến đây, Hư Vô Thiên Tôn bỗng nhiên dừng lại không nói, đưa tay lần nữa bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch về sau mới nói tiếp, Hư Bác, tuổi của ngươi còn không có ta đại a. Nghe xong lời này, Hư Bác lập tức đột nhiên đứng dậy, mặt lộ vẻ sợ hãi nói, Thiên Tôn thứ tội. Đừng kích động. Hư Vô Thiên Tôn hướng về phía hắn khoát tay hào nói, ta không phải trách ngươi, ngươi đối với hắn không chú ý, chỉ vì ngươi không có đem hắn để vào mắt, sở dĩ sơ sót. Cứ việc Hư Vô Thiên Tôn không có quái Hư Bác, nhưng Hư Bác sắc mặt lại như cũ yếu ớt lấy nói, còn xin Thiên Tôn chỉ rõ. Hư Vô Thiên Tôn thản nhiên nói, nếu như hắn biểu hiện thường thường, vì cái gì không còn vận dụng Hư Vô Ấn, không còn vận dụng bất luận cái gì pháp khí. Nếu như hắn biểu hiện thường thường, một đường đi đến hiện tại, trên thân vì cái gì một điểm vết thương đều không có. Nếu như hắn biểu hiện thường thường, kia linh tộc thạch triều, sao lại cam tâm tình nguyện hóa thành một kiện chiến giáp, thành thật thật đợi ở trên người hắn. Nói đến đây, Hư Vô Thiên Tôn đột nhiên đem trong tay chén rượu trùng điệp đi trên bàn vừa để xuống, trong mắt càng là có hàn quang lấp lóe nói, nếu như hắn thật biểu hiện thường thường, vậy cái này nhị trọng thiên khuyết về sau, ta liền đem Hư Vô Ấn lấy đi, đồng thời tự tay đem nó đánh giết. Chương 3193, 3 điểm nguyên nhân. Nhìn xem rõ ràng đột nhiên nổi giận Hư Vô Thiên Tôn, tứ đại vực vương lập tức tất cả đều cấm như ve mùa đông, cùng nhau ngậm miệng lại. Nhất là Hư Bắc, càng là liên đới cũng không dám lại ngồi xuống, liền là thân thể cứng ngắc đứng ở nơi đó, không núp nhích. Bởi vì bọn hắn căn bản là không biết, vì cái gì Thiên Tôn đại nhân hội, sẽ hảo hảo đột nhiên nổi giận, mà lại nổi giận đối tượng, vẫn là Khương Vân cái kia chỉ là hạ vực tu sĩ. Nói thật, kỳ thật Hư Bắc hỏi ra vấn đề, cũng là tứ đại vực vương nội tâm nghi hoặc. Khương Vân, lần này tranh thiên cổ đạo phía trên biểu hiện, mặc dù không dám nói có bao nhiêu lóa mắt, nhưng cũng xác thực tiến vào không ít tầm mắt của người bên trong. Dù sao, tại tất cả mọi người đạt được trong tình báo, Khương Vân là trong bóng tối cướp đi trận pháp thế giới quyền khống chế, lúc này mới giết thiên gia cùng đồng thành cắt các loại, chờ, duyên pháp cảnh cường giả. Đến mức, liền trận khuyết thiên người, loại trừ chú ý Lưu Bằng bên ngoài, đối Khương Vân cũng là có chỗ chú ý. Nhưng là, tại Hư Bắc bọn bốn người nghĩ đến, Khương Vân coi như có thể cướp đi trận pháp thế giới quyền khống chế, nhưng hắn sở dĩ có thể giết thiên giã bọn người, bằng vào vẫn là chính mình Thiên Tôn Hư Vô Ấn. Hư Vô Ấn tác dụng, bốn người bọn họ đương nhiên biết rõ. Một khi bị giam ở trong đó, liền là cùng ngoại giới cô lập ra, liền trận khuyết thiên luyện chế đưa tin ngọc giản đều có thể che đậy, có thể nghĩ uy lực này khủng bố đến mức nào. Nói cách khác, nếu như không có Hư Vô Ấn, Khương Vân dù cho là cướp đi trận pháp thế giới quyền khống chế, cũng không có khả năng giết chết thiên giã các loại. Chờ, duyên pháp cảnh cường giả. Bởi vậy, Hư Bác bốn người bọn họ, đối với Khương Vân thật là không quá để ý. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, nhóm người mình không thèm để ý, Hư Vô Thiên Tôn vậy mà lại như thế để ý Khương Vân. Mặc dù trong lòng đều là không hiểu tới cực điểm, nhưng là bọn hắn đương nhiên cũng không dám hỏi thăm nguyên nhân. Bạn Tôn như bạn hổ. Chớ nhìn bọn họ là Hư Vô Thiên Tôn hậu nhân, nhưng là một khi trêu đến Hư Vô Thiên Tôn không cao hứng, giết bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ nương tay. Mà Hư Vô Thiên Tôn cũng không lên tiếng nữa, bưng chén đến rượu, đặt ở bên môi, cũng không có uống xong, trừng trừng nhìn chằm chằm trong tấm hình Khương Vân trong hai mắt, lóe ra Hư Bác bọn người căn bản nhìn không thấu quan mang. Trừ bỏ Hư Vô Thiên Tôn bên ngoài, tại Chư Thiên Tập vực bên trong, còn có không ít người, hoàn toàn chính xác cũng tương tự đang nhìn chăm chú Khương Vân. Mà những người này, có mấy cái thân phận, nếu như nói ra, sẽ để cho toàn bộ Chư Thiên Tập vực đều là vì chi run bên trên lắc một cái. Tỷ như nói, tại Phong Mệnh Thiên cấm địa bên trong, Phong Mệnh Thiên Tôn kia hư ảo thân ảnh, ngay tại nhìn xem trước mặt trong gương Khương Vân. Mặc dù cái kia trương trên khuôn mặt già nua không có chút nào biểu lộ, nhưng là trong hai mắt, lại là có một vòng không che giấu được hiền lành chi ý. Chỉ là, tại cái này hiền lành phía dưới, còn ẩn giấu đi một tia ấy nấy. Tỷ như nói, một tòa phổ thông quan vực đài bên trong, một tên đồng tử sở lấy chính mình kia bóng loáng cái cảm, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm nói, nhị trọng thiên khuyết. Lão tứ, thêm chút sức à, chờ ngươi đến cửu trọng thiên khuyết thời điểm, vi sư tự mình đi tiếp ngươi. Tỷ như nói, một mảnh mênh mông thế giới bên trong, lơ lửng một tấm chừng trăm trượng lớn nhỏ giường. Kỳ thượng, nằm một cái vóc người vô cùng rộng lớn đại mập mạp, chính chỉ vào hướng trên đỉnh đầu trong gương Khương Vân, đối dưới giường ngồi một cái tiểu mập mạp nói, Thiên Vũ, hai người chúng ta đánh cược, ngươi còn không chịu nhận thua à. Lúc trước ngươi thế nhưng là lời thề son sắt nói cho ta, tiểu tử này tất nhiên có thể rực rỡ hào quang, thậm chí vượt qua cơ không phàm. Nhưng tại nhất trọng thiên khuyết bên trong, hắn loại trừ giết chết thiên bộ cùng mấy cái duyên pháp cảnh tiểu tu sĩ bên ngoài, lại không còn động tác khác. Đoạn đường này tới, biểu hiện cũng là thường thường. Ta thừa nhận thực lực của hắn còn có thể, nhưng là đừng nói cùng Cơ Không Phàm so sánh với, thậm chí liền xem như cùng Lưu Bằng kinh diễm biểu hiện so ra, đều vẫn là có chênh lệch không nhỏ a. Ta khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn nhận thua, thừa nhận chính mình nhìn sai rồi đi. Bại bởi ta, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, chờ cái này tranh thiên cổ đạo nhanh lúc kết thúc, ta cho ngươi thêm cái cơ hội, cho ngươi đi đem kia Cơ Không Phàm, hoặc là Lưu Bằng lôi kéo đến chúng ta Man Thiên bên trong. Chỉ cần bọn hắn đáp ứng, công lao này vẫn là ngươi, như thế nào? Thiên Vũ lại là ngẩng lên đầu, một mặt khinh thường nói, chiến tiền bối, đừng có gấp à, bọn hắn lúc này mới bất quá là vừa mới đi đến nhị trọng thiên khuyết mà thôi. Ngươi yên tâm, cái này Khương Vân tại cái này tranh thiên cổ đạo phía trên, nếu là không rực rỡ hào quang, ta quay đầu đem nhà ta lão bất tử pháp nguyên quả trộm mấy cái cho ngươi. Pháp nguyên quả? Nghe được cái này ba chữ, đại mập mạp kia rộng lớn thân thể, đột nhiên thoáng cái theo trên giường ngồi dậy, trong đôi mắt đều toát ra điểm điểm kim quang nói, ngươi có thể trộm mấy cái. Thiên Vũ nghiêng qua hắn một cái nói, gấp cái gì, chờ ta thua lại nói. Bát bộ thiên trong nghị sự đại sảnh, có hai bóng người, đồng dạng đang nhìn chăm chú Khương Vân, mỗi người trong mắt đều là có hàn quang lấp lóe. Hai người kia, chính là thiên bộ tộc trưởng cùng thiên tường. Thiên bộ tộc trưởng lạnh lùng nói, giao phó ngươi sự tình, làm xong chưa? Thiên tường cắn răng nghiến lợi nói, lao tổ yên tâm, thiên huyện thiên đã đáp ứng. Lần này, bọn hắn chẳng những muốn giết những này hạ vực cặn bã, hơn nữa còn sẽ giúp chúng ta biết rõ ràng, năm đó hạ vực bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra, đến cùng là ai xuất thủ cải biến trí nhớ của chúng ta. Thiên bộ tộc trưởng bất động thanh sắc tiếp lấy hỏi, bọn hắn hạ vực đâu? Thiên tường đáp, long bộ cùng chiến bộ hai vị trưởng lão cũng đã tự mình đi đến. Thiên bộ tộc trưởng lúc này mới gật đầu nói, vậy chúng ta tiểu rửa mắt mà đợi đi. Linh cổ vực bên ngoài, kia mặt thuộc về trận khuyết thiên trên bàn cờ, đứng đấy ba cái thân ảnh, trong đó có một người dáng dấp thanh tú tuổi trẻ nữ tử, chính đối nhất phía trước trần áo nói, sư huynh, vì cái gì chúng ta chỉ quan tâm kia Lưu Bằng, không quan tâm kia Khương Vân đâu? Hai người bọn họ đều là thu được giới thạch bên trong trận pháp quyền khống chế a. Trần áo không có trả lời, nhưng trên mặt lại là lộ ra nụ cười nói, có ba điểm nguyên nhân. Đầu tiên, kia Lưu Bằng có phải hay không cố tu vi, mà cái này Khương Vân cho đến bây giờ mặc dù không có buộc phát ra thực lực chân chính, nhưng có thể không có vết thương đi đến hiện tại, không khó coi ra hắn là thực lực cực mạnh đem hai cùng so sánh phía dưới, tự nhiên là không thấu tu vi Lưu Bằng, muốn hấp dẫn hơn chúng ta. Tiếp theo, Lưu Bằng như thế nào thu hoạch được chúng ta bày ra trận pháp quyền khống chế, chúng ta là tận mắt nhìn thấy, mà kia Khương Vân bên kia, chỉ là những tu sĩ kia hồn bên trong chỗ tìm ra ký ức. Ai cũng không có tận mắt thấy, ta cũng từ đầu đến cuối còn nghi vấn. Cuối cùng, Lưu Bằng tiến vào trận pháp kia thế giới, ngươi đoán xem, bên trong những cái kia trận pháp là ai bày ra. Kia nữ tử đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi nói, sẽ không phải là Thiên Tôn Đại Nhân bày ra. Trần áo dở khóc dở cười nói, ngươi thật đúng là cảm tưởng, Thiên Tôn Đại Nhân tự tay bày ra trận pháp giải thích, làm sao lại cho bát bộ thiên người. Không đợi nữ tử trả lời, Trần áo đã chính mình cấp ra đáp án nói, nơi đó trận pháp, là ta bày ra. Á á á. Nữ tử bừng tỉnh đại ngộ nói, cái này Lưu Bằng vậy mà phá vỡ sư huynh bày ra trận pháp, đây chẳng phải là nói, hắn trận pháp tạo nghệ so sư huynh ngươi còn cao hơn. Trần áo bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thoáng qua nữ tử nói, ngươi à, cả thiên đều là như thế mơ hồ. Kia giới thạch là năm đó ta còn chưa gia nhập trận khuyết thiên thời chế tác, hẳn là bị bát bộ thiên mua đi, từ đầu đến cuối chưa từng vận dụng, cho đến lần này chủ trì thiên khuyết, mới đem ra. Nếu thật là ta hiện tại chế ra, cái này Lưu Bằng còn có thể dễ dàng như vậy phá trận, kia đoán chừng hiện tại tới không phải ta, mà là trưởng lão đại nhân. Nữ tử rốt cục hiểu được nói, thì ra là thế, trách không được sư huynh mới có thể gấp gáp như vậy đến đây đâu. Trần áo cười nói tốt, chúng ta tiếp tục xem tiếp đi, ta đã cùng Thiên Huyễn Thiên đánh qua chào hỏi, lần này hạ cấp chiến vực cuối cùng khảo nghiệm bên trong, còn sẽ có trận pháp tồn tại. Cái gì trận pháp? Một hồi, ngươi tự biết. Nữ tử nhẹ gật đầu. Không còn hỏi thăm, nàng ngục quang cũng không còn đi xem Khương Vân, mà là nhìn về phía Lưu Bằng. Thời khắc này Khương Vân, đã đi theo tại đông đảo hạ vực tu sĩ về sau, hướng về kia mở ra cung môn đi đến. Chương 3194, Thiên Biến Vạn Huyễn. Lần này, cung môn bên trong lại không còn nhất trọng thiên khuyết thời điểm xuất hiện kia 12 tầng quan võng, mà là tùy ý sở hữu hạ vực tu sĩ, đều là thông suốt tiến vào trong cung trời. Mặc dù không có quan võng, nhưng lại có một cái truyền tống trận. Theo trong trận đi ra về sau, Khương Vân đưa mắt tứ phương, phát hiện nhóm người mình, vẫn là đặt mình vào tại một tòa cung trong chi thành bên trong. Không khó coi ra, Cái này linh cổ vực bên trong sở hữu thiên khuyết, cũng đều là dựa theo cùng một kiểu dáng kiến tạo mà ra. Mỗi lần nhất trọng thiên khuyết bên trong, đều sẽ có như thế một tòa thành trì, chuyên môn cung cấp người cư trú. Mà nhìn xem bốn phía các loại kiến trúc, nhất là người kia người tới quá khứ rất nhiều thân ảnh, để Khương Vân trong mắt không nhịn được lóe lên một chút thổn thức chi sắc. Đi cái này tranh thiên cổ đạo, kỳ thật, loại trừ nguy hiểm bên ngoài, còn có một cái đối với tất cả mọi người tới nói đều rất bất lợi nhân tố bốn cô độc. Không biết, có phải hay không bởi vì nhất trọng thiên khuyết về sau, đặt vào tranh thiên cổ đạo hạ vực tu sĩ số lượng trên phạm vi lớn giảm bớt, vẫn là cái gì nguyên nhân khác, Khương Vân đoạn đường này trải qua chín cái thế giới, không còn có đụng phải, thậm chí tại tranh thiên cổ đạo phía trên, đều chưa từng nhìn thấy các tu sĩ khác, từ đầu đến cuối đều là một mình hắn. Mà chỗ tiến vào mỗi một cái thế giới bên trong, mặc dù khẳng định đều sẽ gặp được linh tộc, nhưng linh tộc cũng sẽ không có nhàn tâm giật trí chạy tới cùng ngươi nói chuyện phiếm tâm sự, mà là muốn mạng của ngươi. Có thể nói, tại gần đây thời gian 3 năm bên trong, Khương Vân loại trừ cùng Thạch Triệu thỉnh thoảng từng có mấy lần truyền âm bên ngoài, gần như đều không có chân chính mở miệng nói một câu. Hắn làm sự tình, liền là chém giết cùng tu hành. Liền Khương Vân đều là như thế, những người khác tình huống, hẳn là cũng chẳng tốt đẹp gì, hơi so những người khác tốt một chút, chỉ sợ cũng chỉ có Thẩm Minh Liệt. Hắn chí ít còn có một cái hầu tử làm bạn. Tóm lại, 3 năm này đi xuống, để mỗi người đều là tại loại trừ nguy hiểm bên ngoài, cũng cảm thấy một loại nhàn nhạt cô độc, tiêu phảng phất cái này thiên địa ở giữa, trừ mình ra, liền rốt cuộc không có những người khác tồn tại đồng dạng. Nghe vào, loại này cô độc tựa hồ không có cái gì, nhưng đối với sinh linh tới nói, cái này cũng đồng dạng là một loại tra tấn, một loại khảo nghiệm. Kỳ trước vực môn mở ra, tranh thiên cổ đạo phía trên không thiếu có không ít tu sĩ, cũng không phải là chết tại linh tộc hoặc là khảo nghiệm bên trong, mà là không chịu nổi cô độc, lựa chọn tự sát. Bởi vậy, giờ phút này nhìn thấy tòa này cung trong chi thành, nhìn thấy kia rộn ràng đám người, để mỗi người đều cảm thấy sinh khí. Mỗi người trong mắt đều là lộ ra thổn thức cùng vẻ cảm khái, thậm chí còn mang theo điểm tham lam, gắt gao nhìn xem hết thảy chung quanh, tựa hồ muốn đem đây hết thảy đều thật sâu khắc vào trong đầu của mình, tốt bồi bạn chính mình, lại đi hành tẩu kế tiếp 3 năm. Ong ong ong. Đúng lúc này, một trận không khí rung động thanh âm bỗng nhiên vang lên, tại mọi người bốn phương tám hướng, thậm chí tiểu liền đỉnh đầu trên không, đều có từng đạo thân ảnh xuất hiện. Bốn phía xuất hiện tu sĩ số lượng nhiều nhất, chừng khoảng 30 người, mỗi một cái đều là mặt không biểu tình, trong tay càng là cầm pháp khí, tu vi gần như tất cả đều là nghịch thiên cảnh. Những người này, dĩ nhiên chính là chấn thủ tòa này thiên khuyết các tu sĩ. Bọn hắn xuất hiện về sau chỗ đứng, liền là đem Khương Vân các loại, chờ, hơn 100 tên hạ vực tu sĩ cho bao vây lại, mà mỗi người trong ánh mắt đều là mang theo như lâm đại địch chi sắc. Hiển nhiên, nhất trọng thiên khuyết sự tình sau khi phát sinh, nhất là cơ không phàm bước vào thiên khuyết tiểu đánh chết chiến bộ 9 người sự tích, thật sự là khiến cái này chấn thủ thiên khuyết các tu sĩ không thể không cảm thấy khẩn trương. Nhìn xem bốn phía chiến trận, Khương Vân trong lòng không nhịn được có một tia lo lắng. Cái này trung cực chiến vực liền là để phòng xâm nghiêm như vậy, cơ không phàm chỗ hạ cấp chiến vực, chỉ sợ tình hình so nơi này còn nghiêm trọng hơn nhiều. Mà trên bầu trời xuất hiện nhân số lượng không nhiều, chỉ có 19 cái. Nhìn xem cái này 19 người, Khương Vân trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác quan mang, bởi vì trong đó, Khương Vân thấy được Tử Nặc. Tử Nặc mặc dù cũng nhìn thấy Khương Vân, nhưng là bởi vì trí nhớ của nàng đồng dạng bị Thạch Triệu xuyên tạc, sở dĩ tại trong trí nhớ của nàng, Khương Vân vẫn chỉ là nàng cực lực muốn mời chào người. Khương Vân mục quang không có tại Tử Nặc trên thân quá nhiều lưu lại, vẹn vẹn khẽ quét mà qua, cuối cùng rơi vào nhất phía trước 3 người trên thân. Cái này 3 người, đều là lão giả, mỗi người trên thân đều là không chút nào che giấu tản ra tự thân khí tức, duyên pháp cảnh. Không cần đoán cũng biết, 3 người bọn họ, tất nhiên liền là lần này chủ trì thiên khuyết chi nhân. Quả nhiên, giữa này lão giả tại đem mục quang quét qua tất cả mọi người, đồng thời tại Khương Vân trên thân tận lực dừng lại thêm chỉ chốc lát về sau, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói, lão phu Nhạc Nguyên Khang, thiên huyễn thiên chi nhân, lần này nhị trọng thiên khuyết, do ta chủ trì. Chư vị một đường đi đến hôm nay, cũng là có chút vất vả, sở dĩ cho chư vị 2 ngày thời gian nghỉ ngơi. Ngày thứ 3, ta sẽ vì các ngươi mở ra sau cùng khảo nghiệm. Vứt xuống câu nói này về sau, Nhạc Nguyên Khang phất ống tay háo một cái, xoay người rời đi. Mà cái khác 18 người tự nhiên là đi sát đằng sau, chỉ có Tử Nặc rời đi thời điểm, nhìn thật sâu một chút Khương Vân. Dựa theo quy củ, Tử Nặc tại Khương Vân chưa thể xông qua cuối cùng khảo nghiệm trước đó, là không thể đủ cùng Khương Vân nói chuyện. Lần trước là bởi vì thiên giã nhìn chúng Khương Vân chiến giáp, cho nên mới có thể phá lệ để Tử Nặc sớm tìm tới Khương Vân. Lần này tự nhiên là không thể nào. Dù sao liền xem như Tử Nặc, cũng đã quên đi Khương Vân trên người món kia rách dưới chiến giáp, là Thạch Triệu biến thành. Theo Nhạc Nguyên Khang đám người rời đi, vây tụ tại mọi người bốn phía chấn thủ tu sĩ cũng là riêng phần mình bằng nhanh nhất tốc độ thối lui, đảo mắt chi gian, chỉ còn sót Khương Vân đợi chút nữa vực tu sĩ. Mọi người tại liếc nhìn nhau về sau, cũng là vô cùng có ăn ý lẫn nhau phân tán ra. Có hướng về thành trì chỗ sâu đi đến, có là trực tiếp tìm cái yên tĩnh địa phương khoanh chân ngồi tính tọa, có thì là đi hướng những cái kia buôn bán tu hành tài nguyên điểm phô. Cái này thiên quyết, đã là một tòa hùng quan, cũng là có thể cấp cho bọn hắn tiếp tế địa phương. Nơi này bán ra sở hữu tu hành tài nguyên, đều có thể dùng từng cái hạ vực thông dụng tiền tệ tới mua, cũng coi là chư thiên tập vực cấp cho hạ vực tu sĩ một hạng phúc lợi. Khương Vân tự nhiên cũng là tìm cái không người địa phương ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi hậu thiên đến. Người là ngồi xuống, nhưng là Khương Vân nhưng không có nhàn rỗi, mà là cùng Thạch Triệu dùng truyền âm trao đổi. Thiên Huyễn Thiên là thi triển huyễn ngộng chi thuật cao thủ, ngươi có nắm chắc vì bọn họ đánh xuống linh là sao? Mặc dù Khương Vân đây là lần đầu tiên nghe nói Thiên Huyễn Thiên, nhưng là từ thiên giã trong trí nhớ, hắn thấy qua Thiên Huyễn Thiên danh tự, biết hắn cùng Bát Bộ Thiên có chút giao tình, nhưng là luận thực lực, lại là muốn viễn vượt xa quá Bát Bộ Thiên. Từ một điểm này cũng không thể nhìn ra, chư thiên tập vực đối với nhị trọng thiên khuyết hiển nhiên gia tăng coi trọng, sở dĩ phái tới càng thêm cường đại Thiên Huyễn Thiên đến chủ trì. Mà Thiên Huyễn Thiên am hiểu liền là huyễn ngộng chi lực, cũng chính là đem huyễn thuật cùng ngộng cảnh chi lực kết hợp với nhau. Muốn biết, Bát Bộ Thiên bên trong có một cái hương bộ, có thể thông qua hương khí tướng đến người đưa vào huyễn cảnh. Nhưng mà Thiên Huyễn Thiên thực lực lại muốn vượt xa quá Bát Bộ Thiên, cái này nói rõ, bọn hắn tại chế tạo huyễn ngộng bản sự bên trên, khẳng định cực kỳ cường đại. Thạch Triều giọng mang khinh thường nói, nói bọn hắn là huyễn ngộng chi thuật cao thủ, thật là cất nhắc bọn hắn. Thiên biến vạn huyễn, Thiên Huyễn Thiên huyễn ngộng chi thuật chỉ có thể nói, chân chính lợi hại chính là Vạn Huyễn Thiên. Vạn Huyễn Thiên, đây chính là cựu đại thiên tôn một trong Vạn Huyễn Thiên tôn sáng tạo. Nếu như là Vạn Huyễn ngày qua người, ta cho dù có nắm chắc cho bọn hắn đánh xuống linh lạc, nhưng cũng khẳng định phải có chỗ thu liễm, thế nhưng là Thiên Huyễn Thiên, ngươi không cần lo lắng. Khương Vân yên lặng nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, kỳ thật đối với huyễn mộng chi thuật, Khương Vân chính mình cũng là bên trong cao thủ, coi như không có Thạch Triệu tương trợ, hắn cũng có lòng tin có thể xông qua cái này nhị trọng thiên quyết. Chỉ bất quá, hắn có lòng tin, hắn nhưng lại không thể không lo lắng những người khác an nguy. Khương Vân cũng đã biết, tứ đại chiến vực mỗi lần nhất trọng thiên khuyết chủ trì chi nhân, đều là đến từ cùng một thế lực. Nói cách khác, mặc kệ là Cơ Không Phàm, vẫn là Lưu Bằng, bọn hắn đều cần đối mặt Thiên Huyễn Thiên người. Mà bọn hắn đối với huyễn mộng chi thuật giống như đều không phải là quá tinh thông, cũng không biết có thể hay không thuận lợi thông qua cuối cùng này khảo nghiệm. Ta ta ta. Đúng lúc này, Thạch Triều kia mang theo âm thanh kích động đột nhiên tại Khương Vân vang lên bên tai, ngươi đoán xem, lại chuyện gì xảy ra? Chương 3195, chống đỡ chẳng tử. Nghe được Thạch Triều, cùng cái kia âm thanh kích động, Khương Vân trong lòng không nhịn được trùng điệp khẽ động, trong đầu toát ra một cái chính mình cũng không lớn tin tưởng suy nghĩ, nhưng vẫn là mở miệng nói, cũng không thể là Cơ Không Phàm lại giết Thiên Huyễn Thiên người, đã rời đi nhị trọng thiên khuyết ta. Thạch Triều gần từng chữ một, ngươi, nói, đúng. Khương Vân lập tức ngây ngẩn cả người. Mặc dù Khương Vân cũng không biết chư thiên tập vực bên trong đã có thần luyện thiên tôn thần luyện môn đối với Cơ Không Phàm chú ý, cũng không biết không có người ngăn cản Cơ Không Phàm tại thiên khuyết thành cung phía trên tô tô vẽ vẽ hành vi. Nhưng là tại hắn nghĩ đến, đã Cơ Không Phàm đều đã có một lần không đợi cuối cùng khảo nghiệm bắt đầu liền giết chết chủ trì chi nhân tiền khoa, như vậy Thiên Huyễn Thiên người, không có lý do không đúng hắn đặc thủ chiếu cố. Huống chi, muốn xem lại Cơ Không Phàm, kỳ thật cũng là chuyện rất đơn giản. Thiên khuyết quyền khống chế là chia ra làm ba. Cơ Không Phàm dù là lại cường hãn, đủ khả năng đoạt được quyền khống chế, tối đa cũng liền là tại cái này ba phân bên ngoài, lại nhiều đoạt ra cái một phần ba. Mà Thiên Huyễn Thiên cùng khuyết chủ, chỉ cần đem chính mình hai phần quyền khống chế hợp đến cùng một chỗ, hoàn toàn có thể ngăn cản Cơ Không Phàm mượn nhờ thiên khuyết chi lực. Thậm chí giết Cơ Không Phàm đều là dễ như trở bàn tay sự tình, làm sao có thể lại để cho hắn đơn giản giết chết Thiên Huyễn Thiên người đâu. Mà Thạch Triều cho ra đáp án, lại là để Khương Vân bỗng nhiên thời không ngữ. Rất đơn giản, hắn đi lên liền giết khuyết chủ cùng sở hữu chấn thủ tu sĩ. Thiên khuyết khuyết chủ, không phải một phần mỹ xoa, cho nên có thể được đưa đến nơi này làm khuyết chủ người, thực lực cũng đều là không cao. Dù sao trước tam trọng thiên khuyết khuyết chủ, đều chỉ là nghịch thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Còn như chấn thủ tu sĩ, càng là so khuyết chủ còn không bằng, đều là năm đó tranh thiên cổ đạo phía trên những cái kia vì bảo mệnh mà từ bỏ tự do hạ vực tu sĩ. Đối với những này hạ vực tu sĩ, chư thiên tập vực là nghiêm ngặt hạn chế bọn hắn tu vi tăng trưởng. Trừ phi ngươi biểu hiện cực kỳ đặc thù, bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ không để ngươi vượt qua duyên pháp cảnh. Mà Cơ Không Phàm chân chính thực lực, đã có thể so với duyên pháp cảnh, hắn muốn giết khuyết chủ cùng chấn thủ tu sĩ, thật sự chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Lại thêm, Cơ Không Phàm thông qua tại thành cung phía trên tô tô vẽ vẽ đạt được thiên khuyết quyền khống chế, nghiêm chỉnh mà nói, là tại cái này bà phân bên ngoài. Giết khuyết chủ cùng chấn thủ tu sĩ, thu được bọn hắn đối với thiên khuyết quyền khống chế, lại thêm chính hắn lấy được quyền khống chế, vậy mà để hắn đối với thiên khuyết quyền khống chế, vượt qua trung tâm quyền khống chế. Có thiên khuyết nơi tay, lại nương tựa theo Cơ Không Phàm bản thân thực lực, hắn tại nhị trọng thiên khuyết bên trong, vậy mà vẫn như cũ lập lại chiêu cũ, tại thiên huyễn thiên bọn người lộ diện thời điểm, trực tiếp đem bọn hắn đánh giết, lần nữa để thiên khuyết chủ động mở ra. Đương nhiên, sở dĩ Cơ Không Phàm sẽ làm như vậy, kỳ thật nguyên nhân căn bản, còn là bởi vì thiên huyễn thiên ba người, đồng dạng để Cơ Không Phàm giao ra hắn trôi này dao găm. Thiên huyễn thiên so bát bộ thiên muốn cường đại, mà bát bộ thiên không có lấy đồ vật đến tay, thiên huyễn thiên nhất định phải cầm tới, từ đó dùng cái này để chứng minh nhóm người mình cũng không phải bát bộ thiên như thế phế vật. Chỉ tiếc, bọn hắn còn đánh giá thấp Cơ Không Phàm, chính mình đi lên tử lộ. Giờ này khắc này, hạ cấp chiến vực nhị trọng thiên khuyết bên trong, nhìn xem đã nên ngang rời đi, căn bản đều không nhìn thấy bóng người Cơ Không Phàm. Tu La bọn người ở tại hai mặt nhìn nhau về sau, tự nhiên vẫn là không chút do dự đi theo phía sau hắn, cấp tốc rời đi. Không thể không nói, so với cái khác tam đại chiến vực hạ vực tu sĩ đến, bọn hắn những người này thật là vô cùng may mắn. Bọn hắn muốn ứng đối nguy hiểm, vẹn vẹn chỉ là tranh thiên cổ đạo phía trên kia từng cái trong tiểu thế giới nguy hiểm. Mà nguy hiểm nhất thiên khuyết, căn bản đều không cần bọn hắn xuất thủ. Mượn Cơ Không Phàm ánh sáng, bọn hắn đã liên tục hai lần thuận lợi xông qua thiên khuyết. Liên như là nhất trọng thiên khuyết lúc tình hình đồng dạng, những cái kia đến đây chuẩn bị mời chào hạ vực tu sĩ thế lực nhỏ bọn họ, căn bản đều không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tất cả hạ vực tu sĩ tiểu đều đã rời đi nhị trọng thiên khuyết. Mà bọn hắn có khả năng làm, liền là mau chóng đem tin tức này chuyển về cho riêng phần mình thế lực. Bất quá, không cần bọn hắn đưa tin, mỗi người bọn họ thế lực đều đã biết. Nhất trọng thiên khuyết, Cơ Không Phàm đánh giết chiến bộ chi nhân, bất kỳ người nào trước đó cũng không nghĩ tới. Sở dĩ căn bản không có người chú ý Cơ Không Phàm. Mà lần này, bởi vì có thần luyện môn đối Cơ Không Phàm chú ý, lại thêm mọi người cũng đều muốn nhìn một chút Cơ Không Phàm sẽ dùng dạng gì phương pháp thông qua nhị trọng thiên khuyết, sở dĩ không ít người đều rốt cục chính mắt thấy Cơ Không Phàm giết người đoạt quyền toàn bộ quá trình. Tự nhiên, điều này cũng làm cho tất cả mọi người là vì sự khiếp sợ. Lần thứ nhất bát bộ thiên chiến bộ bị giết, còn có thể nói là bát bộ thiên xem thường Cơ Không Phàm bọn người. Có thể lần thứ hai, tại đã biết được Cơ Không Phàm có năng lực thu hoạch được thiên khuyết quyền khống chế tình huống dưới, thiên huyễn thiên người vẫn như cũ bị Cơ Không Phàm giết chết, cái này khiến tất cả mọi người nghĩ không khiếp sợ cũng khó khăn. Lấy lại tinh thần về sau mọi người, tự nhiên là nghị luận ầm ĩ. Cái này Cơ Không Phàm, đến cùng là cái dạng gì tồn tại, cho dù hắn thực lực cực mạnh, nhưng là liên tục đánh giết hai đại chư thiên chi nhân, hắn tiểu không suy nghĩ một chút hậu quả sao? Nếu thật là chiếu vào hắn dạng này một đường giết tiếp, như vậy cuối cùng sẽ giết chết 9 cái chư thiên chi nhân. Cho dù hắn có thể còn sống tiến vào chư thiên tập vực, chờ đợi hắn cũng chính là tình thế chắc chắn phải chết đi. 9 cái chư thiên, há có thể buông tha hắn? Các người đây coi như nghĩ sai, đừng quên, thần luyện môn người từ đầu đến cuối đang chú ý hắn, giống như hắn thật sự có thể một đường giết chết cửu trọng thiên khuyết sở hữu chủ trì chi nhân, tất nhiên sẽ bị thần luyện môn mời chào. Kia 9 cái chư thiên, to gan, lại như thế nào dám chạy đến thần luyện môn đi tìm Cơ Không Phàm báo thù? Ta xem, hắn rất có thể là đã biết mình đưa tới đại nhân vật chú ý, cho nên mới sẽ dùng phương thức như vậy, cố ý để cho mình biểu hiện càng thêm đột xuất, mới có thể như thế không kiêng sợ giết chết chủ trì chi nhân. Giống như Khương Vân có thể nghe được những người này nghị luận, như vậy tất nhiên sẽ nói cho bọn hắn nghĩ sai. Cơ Không Phàm căn bản liền sẽ không cân nhắc đến hắn những thứ này. Cơ Không Phàm suy nghĩ, bất quá chỉ là tận khả năng nhanh đi đến tranh thiên cổ đạo, tiến vào chư thiên tập vực, tìm tới giải cứu hắn nhi tử biện pháp. Đối với Cơ Không Phàm hai lần giết chết chủ trì thiên khuyết chi nhân, thiên huyễn thiên tự nhiên là giận tím mặt. Có thể chính như mọi người suy nghĩ như thế, đã thần luyện môn đều chú ý tới Cơ Không Phàm, thậm chí căn bản không đi ngăn cản Cơ Không Phàm, vậy hắn thiên huyễn thiên cho dù có lớn hơn nữa tức giận, cũng không dám đi tìm Cơ Không Phàm phiền phức. Trừ phi, vạn huyễn thiên tôn xuất thủ. Có thể vạn huyễn thiên tôn lại há có thể bởi vì chỉ là ba tên duyên pháp cảnh tiểu tu sĩ bị giết, liền sẽ chạy đến tìm thần luyện thiên tôn lý luận đâu. Đương nhiên, loại trừ chấn kinh cùng phẫn nộ bên ngoài, đối với Cơ Không Phàm sự tích, cũng có cao hứng. Bát bộ thiên bên trong, thiên bộ tộc trưởng trên mặt kinh hãi nói, nguyên bản còn hy vọng thiên huyễn thiên tại mở ra cuối cùng khảo nghiệm thời điểm, có thể nhìn xem Cơ Không Phàm đến cùng làm cái gì, nhưng không nghĩ tới. Lại nói một nửa, thiên bộ tộc trưởng đột nhiên lại cất tiếng cười to nói, ha ha, thiên huyễn thiên á thiên huyễn thiên, các ngươi từ đầu đến cuối cho là các ngươi cao cao tại thượng, không đem ta Bát Bộ Thiên để vào mắt, hiện tại các ngươi người cũng bị giết, xem các ngươi còn giải thích như thế nào. So với Bát Bộ Thiên đến, Thiên Huyễn Thiên lần này sát thực mặt rất lớn hơn. Dù sao bọn hắn trước đó đối Cơ Không Phàm đều có phòng bị, lại như cũ rơi vào kết cục này. Dù sao trong thời gian ngắn, Thiên Huyễn Thiên hành sự phải khiêm tốn một chút. Linh cổ vực bên ngoài, kia từ đầu đến cuối đứng tại một thanh chủ y phía trên, như là pho tượng ba bóng người, giờ phút này nhất phía trước một vị đại hán trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười nói, sư phụ lão nhân gia ông ta thật sự là mắt sáng như đuốc, vậy mà tại nhất trọng thiên khuyết tiểu đã nhìn ra cái này Cơ Không Phàm bất phàm, sở dĩ cô y để chúng ta đến đây. Như thế xem ra, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Cơ Không Phàm không tốn thời gian dài, là sẽ trở thành đồng môn của chúng ta. Ba người này, dĩ nhiên chính là thần luyện môn người. Mà bọn hắn trong miệng sư phụ, cũng không phải thần luyện thiên tôn bản nhân, mà là thần luyện thiên tôn tọa hạ nhỏ nhất đệ tử. Cho dù là nhỏ nhất đệ tử, nhưng là tại cái này chư thiên tập vực bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm nhân vật. Sở dĩ hắn căn bản đều không cần tự mình ra mặt, phái ra ba tên đệ tử, tại tiếp tục quan sát Cơ Không Phàm đồng thời, cũng là vì bảo hộ Cơ Không Phàm có thể không bị quấy nhiễu tô tô vẽ vẽ. Đại hán sau lưng, một lão giả không hiểu nói, chỉ là, sư phụ coi như nhìn chúng hắn, cũng không nên gấp gáp như vậy liền để chúng ta tới a. Ta luôn cảm thấy, sư phụ để chúng ta tới đây, là cố ý cho Cơ Không Phàm chống đỡ chàng tử. Chương 3196, mượn nhờ ngoại vật. Ngâm miệng. Đứng tại chú ý phía trên đại hán lạnh lùng quát lớn một tiếng nói, không cho phép nói bậy. Đại hán thân phận tại trong ba người tối cao, nhìn thấy hắn nổi giận, lão giả tự nhiên không dám lại nói cái gì, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bất quá, cái này đại hán trong lòng kỳ thật cũng là có cùng lão giả đồng dạng nghi hoặc. Cho dù Cơ Không Phàm biểu hiện bất phàm, có thể thông qua quan sát thành cung bên trên văn lộ, tiểu thu hoạch được thiên khuyết quyền khống chế, nhưng chỉ vẹn vẹn như thế, thật là không phải gây nên chính mình sư phụ coi trọng như thế. Thậm chí, cho dù sư phụ coi trọng, cùng lắm thì phái một hai cái đệ tử tới trong bóng tối nhìn xem chính là. Thế nhưng là, sư phụ lại vẫn cứ muốn để chính mình ba người khống chế lấy chuôi này pháp chủ y, dòng chống khua chiêng đến đây linh cổ vực. Mặc dù sư phụ là căn dặn chính mình cái gì cũng không cần làm, chỉ cần nhìn xem Cơ Không Phàm biểu hiện là được, nhưng là chuôi này pháp chủ y, toàn bộ chư thiên tập vực ai không biết. Tương đương liền là tại nói cho tất cả mọi người, thần luyện môn coi trọng Cơ Không Phàm. Ở loại tình huống này phía dưới, lại có người nào dám đi ngăn cản Cơ Không Phàm tại cung khuyết phía trên lưu lại vết tích. Nói như vậy, chính mình ba người, thật đúng là liền như là lão giả nói, là chạy tới cho Cơ Không Phàm cái này hạ vực tu sĩ chống đỡ chàng tử. Chỉ là, những chuyện này, chính bọn hắn biết là được rồi, tự nhiên không thể nói ra được, dù sao giờ này khắc này, không biết có bao nhiêu ánh mắt chú ý nơi này. Trong đó chỉ sợ đều bao gồm sư phụ. Đại hán lắc đầu, thật sự là nghĩ không sáng rực rõ ràng, vì cái gì sư phụ đối với Cơ Không Phàm sẽ như thế coi trọng. 3. Vị kia nằm ở trên giường đại mập mạp, mắt liếc thấy một bên Thiên Vũ nói, thế nào, ngươi còn không chịu nhận thua. Ngươi nhìn kỹ kia Khương Vân như thế nào đi nữa, cũng là không có khả năng siêu qua được cái này Cơ Không Phàm. Nhanh đi đem pháp nguyên quả cho ta trộm được đi. Mập mạp, chỉ là đổi lấy Thiên Vũ coi thường. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, Khương Vân không có khả năng cứ như vậy từ đầu đến cuối biểu hiện thường thường đi xuống. Khương Vân đương nhiên cũng thay Cơ Không Phàm cảm thấy cao hứng. Mặc dù hắn biết Cơ Không Phàm chân chính mục đích, nhưng là Cơ Không Phàm loại này làm náo động cách làm, lại là để đến từ Sơn Hải vực những người khác phong mang đều bị che đậy. Quả thật, Cơ Không Phàm thực lực hoàn toàn chính xác cường hãn, nhưng trừ hắn ra, cùng hắn cùng một chỗ tiến vào hạ cấp chiến vực cũng có mấy tên cường giả, tỉ như nói Tu La, cùng Khương Vân ảnh tử. Khương Ảnh. Khương Ảnh thực lực, so với Tu La đến đều là không thua bao nhiêu, theo lý tới nói, tại tranh thiên cổ đạo phía trên cũng hẳn là phong mang tất lộ, nhưng là chính là bởi vì có Cơ Không Phàm tồn tại, lại là để Khương Ảnh bọn người hoàn mỹ ẩn giấu đi, cũng sẽ không gây nên bất luận người nào chú ý. Bất quá, Khương Vân cũng biết, đây chỉ là tạm thời, Cơ Không Phàm tuyệt đối không có khả năng một mực dùng phương thức như vậy liên tục xông qua tất cả thiên khuyết. Thậm chí, chỉ sợ tiếp xuống tam trọng thiên khuyết. Cơ Không Phàm muốn lại thu hoạch được thiên khuyết quyền khống chế, cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyện. Nhưng bất kể nói thế nào, Cơ Không Phàm hoành không xuất thế, để Khương Vân chí ít không cần lại lo lắng hạ cấp chiến vực, chỉ chờ đến ngu cơ mời chào chính mình thời điểm, hỏi thăm thoáng cái vô cấp chiến vực tình huống là được rồi. Sau đó 2 ngày thời gian, ngược lại là bình an vô sự. Trung cấp chiến vực cái này hơn 100 tên tu sĩ, ai cũng không có đi quấy rầy những người khác, tất cả đều là một mình chờ đợi. Ngày thứ 3 trước kia, làm kêu bởi thuật pháp huyện hóa mà thành bầu trời vừa mới sáng lên thời điểm, một trận tiếng chuông du dương đã vang lên. Khương Vân bọn người tự nhiên biết, đây là cuối cùng khảo nghiệm bắt đầu thông chi. mỗi người cũng không cần nói nhảm, riêng phần mình đứng dậy, đi tới thành trì trung tâm nhất, bước vào kia làm trung tâm trong sân rộng. Nương theo lấy một trận tiếng bước chân nặng nề vang lên, nhị trọng thiên khuyết chấn thủ tu sĩ cũng là sau đó đổi tới, vẫn là cầm trong tay pháp khí, thần tình nghiêm túc, bộ dáng như lâm đại địch. Hiển nhiên, cơ không phàm sự tích, mang cho bọn hắn càng lớn áp lực. Mặc dù biết rõ nơi này hẳn không có người có thể như là cơ không phàm như thế, sẽ thông qua giết bọn hắn đến cướp đoạt thiên khuyết quyền khống chế, nhưng bọn hắn cũng không thể không phòng. Trên bầu trời, Nhạc Nguyên Khang mấy người cũng ngay sau đó xuất hiện. Nhạc Nguyên Khang trên mặt ngược lại là không có cái gì biểu lộ, tựa hồ cũng không nhận được cơ không phàm sự tình ảnh hưởng. Hắn mục quang lần lượt lướt qua Khương Vân đợi chút nữa vực tu sĩ về sau, nhàn nhạt mở miệng nói, chư vị chắc hẳn đã có thể đoán, ta bố trí ra cuối cùng này khảo nghiệm, cùng huyễn mộng có quan hệ. Hạ vực tu sĩ tất cả đều trầm mặc không nói, bọn họ đích xác đã nghĩ đến. Quy tắc cũng là rất đơn giản, có thể sống rời đi ta bố trí xuống huyễn mộng, coi như thông qua. Rõ chưa? Mọi người vẫn như cũ trầm mặc, mà Nhạc Nguyên Khang cười lạnh, liền thấy bàn tay hắn nâng lên, hướng phía dưới quảng trường hư hư nhấn một cái. Lập tức, trống rông trên quảng trường, lập tức có lây vô số đạo phù văn hiện hiện, đồng thời như cùng sống vật, vây quanh toàn bộ quảng trường không ngừng rời rạc. Tại mọi người nghĩ đến, còn tưởng rằng vẫn cùng thiên giã đồng dạng, lại có không gian trận pháp đem nhóm người mình đưa vào Nhạc Nguyên Khang đã bố trí tốt huyễn mộng bên trong. Nhưng mà, mọi người ở đây túi lầu xuống, nhìn về phía dưới chân rời rạc phù văn thời điểm, Nhạc Nguyên Khang trong lòng bàn tay, đồng nhiên xuất hiện một cái ba tấc lớn nhỏ chuông đồng, nhẹ nhàng lắc lư. Đinh đương đinh đương. Chuông đồng thanh âm thanh thúy kia, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Sát na chi gian, tiểu có hơn 50 tên hạ vực tu sĩ sắc mặt biến đến mờ mịt, trong đôi mắt, thần thái cũng là thời gian dần trôi qua thối lui. Khương Vân tự nhiên cũng nghe đến cái này chuông đồng thanh âm, thậm chí lòng dạ biết rõ, đây là một kiện pháp bảo, cũng là Nhạc Nguyên Khang thi triển huyễn thuật công cụ. Mượn thanh âm, đến để nghe được chi nhân tiến vào huyễn mộng. Thạch Triều không có nói sai, cái này thiên huyễn thiên tại huyễn thuật phía trên, hoàn toàn chính xác rất bình thường. Khương Vân tự thân tiểu tinh thông huyễn thuật cùng mộng cảnh hai loại năng lực, sở dĩ rất rõ ràng, chân chính huyễn thuật, căn bản đều không cần mượn ngoại vật. Liền lấy Khương Vân chính mình tới nói, hắn trong hai mắt bắt nguồn từ ra ra đưa cho hắn chín đạo thải sắc ấn ký, cũng chính là thận mộng chi lực, chỉ cần dùng con mắt nhìn xem người khác, liền có thể đơn giản đem đối phương cho đưa vào mộng cảnh. Giống như Khương Vân, bây giờ còn không thể nói là đối huyễn thuật nắm giữ tới được đỉnh phong, nếu như là gặp được thực lực cao hơn hắn đối thủ thời điểm, hắn còn cần trước phân tán sức chú ý của đối phương, sau đó mới có thể đem đối phương đưa vào huyễn mộng. Mà một khi huyễn thuật trưởng không chân chính đạt tới đỉnh phong thời điểm, căn bản chính là để cho người ta khó lòng phòng bị. Bởi vậy, đối với Nhạc Nguyên Khang còn cần dùng chuông đồng thanh âm đến mang nhóm người mình tiến vào huyễn mộng, hắn cũng là có chút im lặng. Thậm chí, hắn đều không biết, nếu như mình cưỡng ép chống cự lời nói, Nhạc Nguyên Khang có thể thành công hay không đem chính mình đưa vào huyễn mộng bên trong. Loại trừ Khương Vân bên ngoài, còn có không ít hạ vực tu sĩ, cũng là mục quang thanh minh. Giống như Thẩm Minh Liệt cùng Hạ Mạt bọn người, hiển nhiên cũng là hồn lực cường đại, căn bản không bị cái này chuông đồng thanh âm ảnh hưởng. Nhạc Nguyên Khang lại là không chút nào sốt ruột, mục quang nhìn chăm chú lên tất cả mọi người, mà trong tay chuông đồng cũng vẫn như cũ duy trì một loại phảng phất cố định tần suất, một tiếng tiếp theo một tiếng đung đưa. Đinh đương đinh đương. Mặc dù Nhạc Nguyên Khang thi triển huyễn thuật năng lực, tại Khương Vân xem ra, thật sự là rất bình thường, nhưng là tại hắn dạng này kéo dài chuông đồng âm thanh thôi động phía dưới, vẫn là có càng ngày càng nhiều người, thời gian dần trôi qua tiến vào huyễn mộng bên trong. Khương Vân mục quang âm thầm đảo qua quanh người của mình, nhìn thấy tính cả chính mình ở bên trong, còn có 6-7 người như cũ tại chống lại lấy cái này chuông đồng thanh âm thời điểm, hắn liền chuẩn bị từ bỏ chống lại. Nếu như chờ đến tất cả mọi người tiến vào huyễn mộng, chỉ có Khương Vân chính mình vẫn như cũ bảo trì thanh tỉnh, kia Khương Vân cũng tất nhiên sẽ trở thành càng nhiều người chú ý đối tượng. Khương Vân hiện tại cũng không muốn như là cơ không phạm như thế làm náo động. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân nhắm mắt lại sát na, trái tim của hắn lại là đột nhiên nhảy một cái. Bởi vì, kia truyền vào hắn trong thai chuông đồng thanh âm, không còn là một tiếng, mà là tựa hồ có hai cái chuông đồng thanh âm, đồng thời vang lên. Chẳng lẽ, Nhạc Nguyên Khang nhìn thấy chúng ta thời gian dài như vậy không vào mộng cảnh, sở dĩ không thể không lại lấy ra một cái cùng cảnh. Chỉ là, hai cái này chuông đồng thanh âm, làm sao một cái gần, một cái tựa hồ, có chút viễn. Mặc dù Khương Vân rất muốn trợn mở trong mắt nhìn xem, nhưng vì để cho chính mình nhanh tiến vào huyễn mộng bên trong, sở dĩ tiếp tục nhắm mắt lại. Có thể chỉ một lát sau đi qua sau này, nhưng trong lòng của hắn là lần nữa khẽ động, bởi vì, kia hai cái chuông đồng thanh âm, vậy mà biến thành ba cái. Đồng thời, ba cái chuông đồng thanh âm, cũng không còn là một cái gần, một cái xa, mà là cách mình đều giống như cực kỳ xa xôi đồng dạng. Cái này khiến Khương Vân thật sự là có chút hiếu kỳ, đem con mắt len lén mở ra một đường nhỏ. Mà xuống một khắc, Khương Vân con mắt đột nhiên trợn to. Chương 3197, thăm dò ta sao? Khương Vân phát hiện, chính mình vậy mà đã không còn là đứng tại trên quảng trường, mà là đặt mình vào tại một cái mặt khác thế giới bên trong. Thậm chí, kia bên tai chuông đồng thanh âm, cũng là đột nhiên biến mất không còn tăm tích, bốn phía yên tĩnh, không có chút nào thanh âm. Cái này khiến Khương Vân trong lòng không nhịn được siết chặt. Chính mình nguyên bản từ đầu đến cuối đều duy trì thanh tỉnh, làm sao đột nhiên chi gian, liền tiến vào huyễn mộng bên trong. Mà chính mình đến tột cùng là từ lúc nào tiến vào đâu. 3. Nhị trọng thiên khuyết bên trong trên quảng trường, hơn 100 tên tu sĩ vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Tất cả mọi người là nhắm mắt lại, không núp ních, hiển nhiên đã tất cả đều tiến vào huyễn mộng bên trong. Gọi là tiến vào huyễn mộng, kỳ thật chân chính tiến vào chỉ là sinh linh hồn, nhục thể của bọn hắn không có khả năng tiến vào, liền như là Khương Vân tự sáng tạo luân hồi chi mộng đồng dạng. Mà nhìn xem tất cả hạ vực tu sĩ, Nhạc Nguyên Khang cười lạnh, trong tay kia từ đầu đến cuối chưa từng dừng lại chuông đồng, vậy mà vẫn như cũ không ngừng lung lay, tiếp tục phát ra du dương chuông đồng thanh âm. Ngay tại Khương Vân bọn người tiến vào huyễn mộng đồng thời, hạ vực bên trong, lượng giới vực hoa trên không, đột nhiên có từng đạo kim sắc lôi đỉnh cấp tốc hiện hiện. Đang không ngừng giao chức quanh quần phía dưới, rất nhanh liền tạo thành một cái trăm trượng lớn nhỏ hình vành khuyên khu vực, như là một mảnh lôi hồ. Theo cái này lôi hồ xuất hiện, vực ngoại chiến trường, vô danh hoang giới bên trong nhân quả lão nhân có chút quay đầu, nhìn về phía lượng giới vực hoa vị trí, mày nhăn lại, tự nhủ, ta đáp ứng tuần thiên bọn hắn, là các loại đến ta cùng tòa này hạ vực giải quyết xong nhân quả thời điểm, hắn có thể phái người vào đây. Hiện tại lúc này mới vừa mới đi qua thời gian 6 năm, hắn chẳng lẽ liền đã không kịp chờ đợi phái người tiến vào nơi này. Thoại âm rơi xuống, nhân quả lão nhân trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui, thân thể cũng là chậm rãi đứng lên nói, xem ra, cái này tuần thiên là không có đem ta đem thả ở trong lòng a. Nhưng vào lúc này, hắn mục quang nhưng lại là lóe lên nói, không phải tuần thiên người, là bát bộ thiên người. Nói chuyện đồng thời, nhân quả lão nhân cái kia vừa mới đứng lên thân thể lại lần nữa ngồi xuống nói, bát bộ thiên, bọn hắn tự nhiên không phải là bởi vì ta mà tới. Chỉ sợ, là bởi vì bọn hắn tại linh cổ vực bên trong tổn binh hào tướng, lại nhận ra Khương Vân cùng cơ không phàm bọn người, sở dĩ ý thức được năm đó Khương Vân xuyên tạc bọn hắn tộc nhân ký ức sự tình, phái người điều tra tới. Xem hai người tu vi so trước đó những cái kia bát bộ thiên người thế nhưng là mạnh không ít, chí ít cũng hẳn là trưởng lão cấp bậc nhân vật. Trước tạm thời xem bọn hắn đến cùng chuẩn bị làm cái gì, còn có, người kia, lại sẽ như thế nào ứng đối. Nói đến đây, nhân quả lão nhân quay đầu nhìn thoáng qua sơn hải giới phương hướng, trong mắt lóe lên một đạo quan mang. Theo lưỡng giới vực hoa phía trên, kia lôi đỉnh tràn ngập lôi hồ bên trong, có hai cái thân ảnh cất bước đi ra, tiến vào tòa này hạ vực. Hai người kia đều là trung niên nam tử bộ dáng, mà lại thân hình vĩ ngạn. Một cái là râu quai nón đại hán, hai mắt khép mở chi gian, tản mát ra một cỗ ý chí chiến đấu dày đặc. Một cái khác thì là mặt trắng không râu, khuôn mặt tuấn lãng, nhìn qua tao nhã nho nhã, nhưng là trên mặt lại là mang theo một vòng vẻ dâm tà. Hai người mặc dù cũng không có tản mát ra riêng phần mình tu vi khí tức, nhưng là vẹn vẹn đứng ở nơi đó, quanh người không gian liền đã có chút vặn mẹo, như là lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Đánh ra bốn phía, kia nho nhã nam tử nói, đây chính là thuộc về chúng ta tòa kia hạ vực. Dâu quai nón đại hán lạnh lùng nói, nói nhảm. Không phải chúng ta hạ vực, chúng ta tới nơi này làm cái gì? Nho nhã nam tử cũng không quan tâm đại hán thái độ, lắc đầu nói, nơi này thiên chi lực như thế mỏng manh, có thể đi đến con đường tu hành đều khó khăn đi. Lại còn có nhiều như vậy tu sĩ có thể bước vào vực môn, đồng thời còn giết ta bát bộ thiên gần bốn bộ chi nhân. Tự nhiên, hai người bọn họ liền là bát bộ thiên long bộ cùng chiến bộ trưởng lão. Bát bộ thiên đã biết được Khương Vân bọn người chưa chết, tự nhiên cũng liền biết năm đó mang theo thiên kê kiếm đến đây thiên tưởng, gọi là khải hoàn mà về tin tức căn bản là giả, mà là bị người xoắn cải ký ức. Cái này cũng tiểu càng thêm chứng minh, tòa này hạ vực thật sự là quá mức cổ quái. Lại thêm bát bộ thiên tại trong cung trời, gần 30 tên tộc nhân bị giết, mặt đều vứt sạch, cũng không chịu ăn xuống cái này ngậm bù hòn. Sở dĩ lúc này mới cố ý phái ra hai tên thực lực càng cường đại trưởng lão, đến đây này hạ vực tìm tòi hư thực. Mặc dù cái này hai tên trưởng lão thực lực cao cường, nhưng cũng là lần đầu tiên tới hạ vực. Cho dù là bọn họ biết rõ nơi này có gì đó quái lạ, nhưng cũng không có đem hạ vực để vào mắt. Dâu quai nón đại hán mục quang quét qua bốn phía, đối với lượng giới vực hoa vẹn vẹn đánh giá một chút về sau, liền thu hồi ánh mắt nói, chúng ta chia ra hành sự đi, dạng này tốc độ cũng có thể nhanh lên. Đừng có gấp. Nho nhã nam tử lại là nhìn chăm chú lên lượng giới vực hoa nói, mặc dù này hạ vực diện tích không lớn, nhưng là sinh linh cũng có trăm tỷ tỷ số lượng, thật muốn nghĩ cha rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, coi như ngươi ta tách ra, cũng cần thời gian không ngắn. Ta cũng không muốn ở chỗ này đợi lâu như vậy. Dâu quay nón đại hán không hiểu hỏi, vậy ngươi có biện pháp gì tốt? Nói thật, hắn cũng không muốn tại hạ vực trì hoãn quá lâu thời gian. Đối với bọn hắn quen thuộc chư thiên tập vực hoàn cảnh tu sĩ tới nói, thật sự là chịu không được hạ vực hoàn cảnh, tự nhiên cũng nghĩ sớm một chút rời đi. Nho nhã nam tử thản nhiên nói, nơi này có ta thiên bộ hậu nhân, lúc đầu tìm bọn hắn là biện pháp đơn giản nhất, nhưng là cơ không phạm những người kia khẳng định có thể nghĩ đến chúng ta hội, sẽ, lại đến, cũng nhất định nhìn trời bộ hậu nhân động tay động chân, chỉ sợ tìm tới cũng là vô dụng. Bất quá, theo thiên tường bọn hắn mang về tin tức nói, cái này lượng giới vực hoa trái cây chẳng những có được linh trí, mà lại đi lên con đường tu hành, càng là trợ giúp cơ không phạm bọn người đối kháng ta bát bộ thiên, cùng bọn hắn là cùng một bọn. Chỉ cần chúng ta tìm tới cái này lượng giới vực hoa trái cây, hẳn là có thể biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Dâu quay nón trên mặt đại hán lộ ra vẻ chợt hiểu nói, vậy ngươi tìm đến, ta cho ngươi hộ pháp. Nho nhã nam tử cũng không khách khí, phất ống tay háo một cái liền một bước bước ra, trực tiếp rơi vào lượng giới vực hoa trong nhụy hoa. Theo sự xuất hiện của hắn, lượng giới vực hoa kia tất cả cánh hoa lập tức bắt đầu thu nạp, đây cũng là lượng giới vực hoa bản thân bảo hộ phương thức. Nhưng là, nho nhã nam tử vẹn vẹn tay giơ lên, hướng phía dưới thân hư hư nhấn một cái, tất cả cánh hoa lập tức tựu bị trói lại, căn bản không động đậy được nữa. Giải quyết lượng giới vực hoa về sau, nho nhã nam tử lúc này mới lạnh lùng hư một cái, nhắm mắt lại, bắt đầu nương tựa theo lượng giới vực hoa đi tìm Ti Lăng Hiểu hạ lạc. Cùng nay đồng thời, sơn hải giới bên trong, một tên nam tử đứng tại tảng phong phía trên, đứng chắp tay, nhìn xem bầu trời, thì thào nói, nhân quả lão nhân, ngươi đáp ứng Thương Vân, hội, sẽ, bảo hộ tòa này hạ vực an toàn. Bây giờ, cái này bát bộ thiên có người đến, ngươi lại chẳng quan tâm, hẳn là, ngươi là muốn ép ta xuất thủ, thăm dò ta sao? Nam tử, chính là đạo vô danh. Nam tử sau lưng không xa chi chỗ, có một tòa nhà tranh, là Khương Vân năm đó cố ý bắt trước chân chính tàng phong tu kiến đến ra, cung cấp đại sư huynh Đông Phương Bác sử dụng. Giờ phút này, theo trong túp lều cũng là đi ra một cái tuổi trẻ nam tử, dĩ nhiên chính là Đạo Thiên Hữu. Bây giờ Đạo Thiên Hữu, chợt nhìn lại, tựa hồ giống như trước đây. Nhưng là nhìn kỹ lại, lại phát hiện tướng mạo của hắn, thình lình đã phát sinh một chút biến hóa, cùng Khương Vân lại có 3-4 phần tương tự. Đạo Thiên Hữu đi đến Đạo Vô Danh sau lưng, nhẹ giọng nói, cứu cứu, bát bộ thiên người tới sao? Nghe được Đạo Thiên Hữu thanh âm, Đạo Vô Danh xoay đầu lại nhìn xem hắn, khẽ mỉm cười nói, Vân Nhi. Từ khi Khương Vân rời đi xuống vực về sau, Đạo Thiên Hữu liền đã bị Đạo Vô Danh buộc, cưỡng ép giả mạo Khương Vân, muốn hô phụ thân của mình là cứu cứu. Thậm chí, Đạo Vô Danh còn cần phương pháp đặc thù, tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến tướng mạo của hắn. Mặc dù Đạo Thiên Hữu trong lòng cực độ không muốn, cũng không minh bạch phụ thân của mình rốt cuộc muốn làm gì, nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho phụ thân bài bố, ngoan ngoãn nghe lời. Vân Nhi, ngươi không phải vẫn muốn biết cứu cứu thực lực sao? Hôm nay cứu cứu liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Đi. Thoại âm rơi xuống, Đạo Vô Danh căn bản không cho Đạo Thiên Hữu cự tuyệt cơ hội, phất ống tay háo một cái, đã rời đi tàng phòng. Sau một khắc, thình lình liền đạt tới lượng giới vực hoa chỗ. Chương 3198, Huyễn Mộng Chi Thuật. Chết. Bát bộ thiên bên trong, thiên bộ tộc trưởng nhìn xem bày ở trước mặt mình, kia hai khối đã vỡ thành bột phấn mệnh thạch, đơn giản cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Cả người liền như là hóa đá. Cái này hai khối mệnh thạch dĩ nhiên chính là thuộc về chiến bộ cùng long bộ hai vị trưởng lão, thực lực của bọn hắn, không có người so thiên bộ tộc trưởng muốn rõ ràng. Vậy tuyệt đối không phải thiên tường bọn người có thể sánh được tồn tại. Trước đó phái đi hạ vực bị giết chết những cái kia bát bộ tộc nhân, đừng nói chết mất 800 cái, cho dù chết đi 8.000 cái, thiên bộ tộc trưởng cũng sẽ không có cái gì đau lòng. Mà bây giờ, chết là trưởng lão cấp bậc tồn tại, tổn thất như vậy, đối với mình bát bộ thiên tới nói, thật sự là hơi lớn. Mặc dù thiên bộ tộc trưởng rất rõ ràng, Khương Vân chỗ hạ vực tất nhiên có cổ quái, nhưng lại tuyệt đối nghĩ không ra, thậm chí ngay cả hai vị trưởng lão cấp bậc cường giả, khi tiến vào về sau, trong thời gian ngắn như vậy liền đã bị người giết chết. Tốt nửa ngày sau, thiên bộ tộc trưởng mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn xem hai khối mệnh thạch, rơi vào trong trầm tư. Bây giờ bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường. Một đầu, liền là tạm thời đem tòa này hạ vực sự tình phong tồn. Không còn đi để ý tới khác một đầu, liền là phái ra càng cao thủ cường đại tiến về. Cuối cùng, hắn lắc đầu, lầu bầu nói, hiện tại không thể lại hành động thiếu suy nghĩ, hết thể cũng chờ đến tranh thiên cổ đạo kết thúc về sau. Ta nghĩ, cơ không phàm cũng tốt, Khương Vân cũng được, bọn hắn tại cái này tranh thiên cổ đạo phía trên, nhất định sẽ không thành thành thật thật đi đến cuối cùng. Bọn hắn tất nhiên sẽ còn đánh giết càng nhiều chư thiên tu sĩ, đến lúc kia, chúng ta mấy đại chư thiên liên hợp đến cùng một chỗ, liền xem như thiên tôn, cũng phải cấp chút mặt mũi. 3. Khương Vân đứng tại chỗ, trầm tư một lát, đã hiểu được, hẳn là chính mình cuối cùng nghe được kia ba cái chuông đồng thanh âm vang lên, này mới khiến chính mình tiến vào huyễn mộng bên trong. Hắn ngược lại là ý thức được, chính mình xem thường thiên huyễn mộng chi thuật. Mặc dù đối phương là nương tựa theo chuông đồng thanh âm, đem người đưa vào huyễn mộng, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho bọn hắn thi triển huyễn mộng năng lực hữu. Có thể trở thành chư thiên một trong, có thể lệnh, làm, bát bộ thiên đều thừa nhận cường đại thiên huyễn thiên, nhất là tại thiên huyễn thiên phía sau còn có vạn huyễn thiên tôn chỗ dựa, bọn hắn lại thế nào có thể yếu. Nghĩ tới đây, Khương Vân lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía chính mình bây giờ đặt mình vào cái này huyễn mộng. Bốn phía hoàn toàn là tối tăm mờ mịt một mảnh, tựa như là lăn lộn độ chưa phân thời điểm đồng dạng, khắp nơi đều tràn ngập sương mù nồng nặc, căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Huyễn thuật cũng tốt, mộng cảnh cũng được, kỳ thật đơn giản liền là sẽ tiến vào trong đó người một loại nào đó giác quan vô hạn phóng đại, hay là cầm ra tiến vào chi nhân nào đó đoạn là khắc sâu nhất ký ức, đem những ký ức này dĩ giả loạn chân bố trí ra biểu hiện giả dối. Còn có một loại tình huống, liền là không đi cân nhắc tiến vào chi nhân giác quan cùng ký ức, mà là bằng vào thực lực bản thân, đến biên chế ra một cái ảo cảnh. Loại thứ nhất huyễn cảnh, thường thấy nhất, liền là đem người sợ hãi phóng đại, từ đó tại trong ảo cảnh làm cho đối phương nhìn thấy chính mình sợ hãi nhất đồ vật xuất hiện. Mà loại thứ hai huyễn cảnh, liền là huyễn hóa ra người quen thuộc nhất cùng vật. Còn như loại thứ ba, vậy liền hoàn toàn xem thi thuật chi nhân làm sao bệnh. Không biết, kia Nhạc Nguyên Khang cho chúng ta bố trí cái này huyễn ngộng, sẽ là loại kia. Ngay tại Khương Vân trong đầu những ý niệm này chuyển qua về sau, vây tụ tại hắn bốn phương tám hướng những sương mù này, đã trải qua rồi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi tiêu tán.